Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 121 An Bài. Từ lệnh chữ vội từ chỗ buôn gạo của Từ gia ở Thông Châu điều gạo đến, Thập Nhất Nương thì tại nghe Giang Bình Chính báo tin. Khắp Yến Kinh chỉ có hai cửa hàng hương lộ. Đường cái phía đông là chuyên bán cho các phu nhân dùng thoa ở trên người, đường cái phía tây là chuyên bán cho cửa hàng bán trái cây ướp quả. Lúc hắn nói chuyện mặt mày hớn hở, chỗ đường cái phía đông bên kia, dùng cái chai ngọc lưu ly nho nhỏ chứa, quý giá có thể mua 3 lượng bạc, rẻ cũng có thể bán đến 8 phân tiền. Về phần đường cái phía tây bên kia, 3-4 lượng bạc có thể mua một lọ sứ thực rẻ. Phu nhân là muốn khai cửa hàng hương lộ đi, ta xem chủ ý này có thể thực hiện được. Nói xong, tươi cười của hắn trở nên cực kỳ đắc ý, ngài khẳng định đoán không được cửa hàng ở đông đường cái kia là ai. Cũng không đợi Thập Nhất Nương trả lời, hắn giảo hoạt cười nói, là ngũ phu nhân của phủ chúng ta. Thập Nhất Nương lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới chuyện lại khéo như vậy. Chúng ta đến lúc đó nói cùng ngũ phu nhân khẳng định đem cửa hàng thu hồi lại. Đến lúc đó ra số tiền lớn đem tiểu nhị, gã sai vặt công tượng làm hoa lộ của cửa hàng lưu lại, đổi cái tên chúng ta chính mình làm chủ. Giang Bình Chính dương dương đắc ý nhìn Thập Nhất Nương, căn bản không cần tốn công phu gì. Khó trách bị Đào tổng quản đá ra ngoài, một bụng tâm địa giảo hoạt. Vậy ngươi đã hỏi thăm rõ ràng, nhà bọn họ hoa lộ đắt giá nhất một ngày bán bao nhiêu bình? Hoa lộ rẻ nhất một ngày bán bao nhiêu bình? Mỗi ngày tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Mua hoa lộ đắt tiền là những người nào? Mua hoa lộ rẻ nhất lại là ai? Ngươi đã nhất nhất hỏi thăm rõ ràng sao? Thập Nhất Nương một câu tiếp theo một câu, một người bình thường ôn hòa chuyển sang bức người, hỏi đến mặt Giang Bình Nghiêm đỏ hồng ngây ngô nói, này, đây đều là bí quyết kinh doanh của nhà người ta, như thế nào lại tùy tiện nói cho người khác biết. Tốt lắm, ta nói cho ngươi, Thập Nhất Nương cười nói, ngươi ngồi xổm ở trước cửa hàng hoa lộ cho ta, từ sáng đến tối nhìn chằm chằm, nhìn xem ra vào đều những người nào. Mua những cái gì, không phải sẽ thành công sao? Ánh mắt Giang Bình Chính chừng lớn. Lời Thập Nhất Nương nói hoàn toàn là người biết nghề nói. Nhưng những cái này là ai nói cho nàng chứ? Đào Mama, không đúng, Đào Mama hẳn là không hiểu những chuyện này. Chẳng lẽ là Dương Huy Tổ nói cho nàng? Cũng không đúng a, Dương Huy Tổ tuy khôn khéo, nhưng không có làm qua cửa hàng. Trong lúc nhất thời, hắn thì thào không biết làm sao. Tuy không có làm qua việc kinh doanh, nhưng kiếp trước mẫu thân Thập Nhất Nương là làm việc kinh doanh, mưa dầm thấm đất có đoạn thời gian còn muốn cho nữ nhi nàng thừa kế gia nghiệp của mẹ thì ít nhiều cũng biết chút. Nàng xem bộ dáng Giang Bình Chính, không phải là không biết trước khi làm việc kinh doanh phải làm chút công tác chuẩn bị như vậy, hoàn toàn chính là xem thường mình là tiểu cô nương không hiểu, lười làm thôi. Nếu ngươi còn không có hỏi thăm rõ ràng toàn bộ, vậy hỏi thăm rõ ràng xong lại đến đáp lời cho ta đi. Thập Nhất Nương nói xong, bưng trà lên uống. Giang Bình Chính có chút chật vật lui ra ngoài. Thập Nhất Nương nhìn bóng dáng hắn dặn hổ phách ngươi đi đưa tín cho Dương Huy Tổ, bảo hắn nhìn chằm chằm Giang Bình Chính này một chút. Miễn cho hắn dùng chiêu bài Vĩnh Bình Hầu Phủ làm ra chút chuyện lừa gạt. Không thể nào, hổ phách nhỏ giọng nói, hắn có lá gan đó sao? Người như thế ta hiểu biết nhất. Thập Nhất Nương cười lạnh chuẩn bị đi theo ta đến Yến Kinh để vơi vét một khoản. Ngươi trực tiếp cho Dương Huy Tổ đi nhìn chằm chằm hắn. Vừa lúc có thể nhìn xem Dương Huy Tổ người này rốt cuộc như thế nào. Hổ phách trả lời mà đi, bị Thập Nhất Nương kêu lại, đi tìm Vạn Nghĩa Tông đến cho ta. Ân, hổ phách vội đi an bài người kêu Vạn Nghĩa Tông đến. Trong lòng ngực Vạn Nghĩa Tông lộ ra một tờ giấy, lấy ra nói với Thập Nhất Nương, dưa ngọt lúc mới vừa ra thị trường có thể bán đến 4 văn tiền một trái, đợi cho đến lúc giữa mùa liền chỉ có thể bán 2 văn tiền một trái. Táo 8 phân bạc một cân, mận 5 phân bạc một cân, lê 2 văn tiền một trái, hạch đào 9 phân bạc một cân. Tốt lắm, ngươi lấy lại đây cho ta xem đi. Thập Nhất Nương thấy hắn nói lắp bắp vất vả lao lực. Vạn Nghĩa Tông đỏ mặt cầm tờ giấy trong tay mang qua. Lục Vân tiếp lấy đưa cho Thập Nhất Nương, thật sự đem Thập Nhất Nương xem qua mắt choáng váng. Trên đó giống như vẽ bùa chống quỷ lao xóa nhiều điểm trông như đốm lửa. Vạn Nghĩa Tông lẩm bẩm ta không biết chữ. Thập Nhất Nương đem trang giấy đưa cho hắn, hỏi, ngươi nói cây ăn quả này nên trồng loại nào? Vạn Nghĩa Tông liên tục gật đầu, nói ta đã hỏi qua những nhà chung quanh trồng cùng loại, nhà bọn họ chỉ có 12 mẫu, trồng toàn là lê cùng mận, một năm đã có 16 lượng bạc thu vào. Thập Nhất Nương nga một tiếng, nói, ngươi như thế nào biết? Vạn Nghĩa Tông nói, ta ngồi xổm ở cửa nhà bọn họ chờ đợi vài ngày, thiếu chút nữa bị gia nhân nhà bọn họ xem là ăn mày, ta mỗi ngày đếm xem nhà bọn họ bán bao nhiêu sọt lê cùng mận đi ra ngoài. Phương pháp là chậm một chút, nhưng cũng dùng được. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm gật đầu. Vạn Nghĩa Tông là người làm thực tế. Nàng suy nghĩ một chút nói, ngày hôm qua Bạch Tổng Quản đem khế ước 500 mẫu đất cắt cùng bạc đều mang lại đây, chuyện này ngươi cũng biết. Nếu ta cho ngươi đi chỗ Trần Đại Nhân nơi đó quản đất cát, ngươi có thể nắm chắc 10 năm sau có thể hoàn toàn tiếp nhận không? Vạn Nghĩa Tông giật mình, phu nhân cảm thấy ta làm có chỗ nào không đúng. Giọng điệu rất sợ hãi, Thập Nhất Nương vội nói, nguyên nhân chính là vì ngươi thực sự có thể làm, cho nên ta mới muốn cho ngươi đi quản đất cát. Phải biết rằng, loại cây ăn quả này chính là một môn kỹ thuật sống, ngươi tuy tuổi lớn một ít nhưng còn có 3 con trai. Nếu đem tay nghề này của Trần Đại Nhân học xong, về sau hưởng thụ vô cùng. Tuy nói 10 năm là dài chút, nhưng nóng vội sao có thể ăn được bánh trôi nóng. Vạn Nghĩa Tông lập tức hiểu được, quỳ trên mặt đất nói, phu nhân yên tâm. Ta nếu ngay cả điểm nhỏ ấy đều làm không tốt, cũng không cần cất công từ Giang Nam đuổi lại đây. Thập Nhất Nương vừa lòng gật đầu, nói, ta hỏi qua, người giúp việc giống ngươi như vậy. Mỗi tháng tiền công bất quá 7 phân bạc, đại hiền có thể cao một chút 5 phân bạc, hơn nữa nhị hiền cùng tam hiền, bất quá là 3, 2 phân bạc, một năm xuống cũng liền chỉ có 15, 16 lượng bạc, trong nhà còn có vợ cũng quá kham khổ. Người sau khi đi qua, cũng không cần nói gì nhiều về chuyện này cùng Trần Đại Nhân. Ta hàng năm tiếp ngươi 10 lượng bạc. Vạn Nghĩa Tông mừng rỡ quá đỗi, lão luyện cấp Thập Nhất Nương khấu đầu. Thập Nhất Nương cho Lục Vân dìu hắn đứng lên, hỏi hắn 3 con trai có từng định chuyện thân sự. Ánh mắt Vạn Nghĩa Tông tối sầm lại, nói, trong nhà khổ cực cố không được những chuyện đó. Thập Nhất Nương hơi gật đầu, nói, Bạch Tổng Quản cùng Trần Đại Nhân nói xong rồi, ngày 6 tháng 11 liền giao, các ngươi đến lúc đó liền phải đi qua. Đến ngày 20 tháng 12 thuận tiện ngươi đi chỗ đất cát đi. Vạn Nghĩa Tông gật đầu vâng, Thập Nhất Nương lại cùng hắn nói vài câu cho hắn lui ra, kêu Thường Cửu Hà đến. Trong khoảng thời gian này đem bọn họ để ở trong nhà ngõ Kim Ngư, trong lòng hắn đã sớm bồn chồn, giờ phút này bị Thập Nhất Nương kêu đến, hắn có vẻ rất bất an không yên, hành xong lễ cho Thập Nhất Nương, hắn sợ hãi rụt rè đứng ở cửa chính. Thập Nhất liền hỏi hắn, ta ở Yến Kinh có tòa nhà cũng có điền trang, ngươi nguyện ý đi điền trang không? Hay vẫn là nguyện ý giúp ta trông coi tòa nhà? Thường Cửu Hà biết Vạn Nghĩa Tông một mực bận bịu giúp Thập Nhất Nương. Nếu đất cát cho bên ngoài thuê chỉ có lại điền trang ruộng dốc ở trong tay, Thập Nhất Nương khẳng định là muốn đem điền trang ruộng dốc đưa cho Vạn Nghĩa Tông quản, dù sao điền trang ruộng dốc là sản nghiệp của mình, vẫn hơn là chỗ đất cát cho người khác thuê. Hắn đã sớm không ôm hy vọng gì, trả lời cũng liền thực thuận theo, đều có thể, phu nhân cứ việc phân phó là được. Vậy giúp ta quản mảnh ruộng dốc đi. Thập Nhất Nương cười nói, đến lúc đó trồng chút đậu phộng dưa chuột gì đó, người có hai cái đứa con cùng giúp nghĩ cũng không phải là việc khó gì. Thường Cửu Hà kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương, hắn tự nhiên nguyện ý đi điền trang, không nói những cái khác, nuôi 2-3 con gà thu tá trứng gà, là mấy đứa nhỏ cũng có bữa ăn ngon, không thể so với quản tòa nhà tuy là thoải mái, nhưng trừ bỏ tiền công, chẳng có gì thu vào thêm. Thường Cửu Hà sợ nếu hắn chần chờ cơ hội sẽ bay mất, vội quỳ xuống đi khấu đầu cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cho hắn đi tìm Bạch Tổng Quản, hỏi ruộng dốc nên trồng loại nào. Thường Cửu Hà cũng là tay trồng trọt lúa nước cao thủ, nhưng đối với phương diện này không quá thành thạo. Hắn vẻ mặt cười, cung kính trả lời mà đi. Thập Nhất Nương lại kêu Lưu Nguyên Thụy đến, ngươi giúp ta trông coi tòa nhà ở ngõ Kim Ngư. Che giấu không được kinh hỉ từ trong khóe mắt của hắn tràn ra. Trước lúc đến lão bà liền dặn hắn, nhất định phải tranh chuyện quản tòa nhà các cổng nhà tể tướng so quan bát phẩm còn tốt hơn, nói chính xác là hầu hạ gần người thật có chỗ tốt. Nếu đến điền trang, núi cao hoàng đế xa, phu nhân ngay cả mặt đều nhận không rõ ràng lắm, huống chi hầu gia phu nhân lúc trước còn lưu lại rất nhiều người ở bên trong làm việc, nếu người nào bị phu nhân xem chúng, muốn mình làm việc thay đổi bọn họ cũng là có thể. Đến tòa nhà tuy không thể tự do bằng so với ở điền trang, nhưng đây là Yến Kinh, lão bà hắn thường đi ra ngoài dạo, mang ra hài thêu hoa phổ thông bình thường cũng có thể bán trên một văn tiền, bọn họ có thể ở phía sau tòa nhà mở lều làm đồ ăn, thêu chút hoa xuất ra đi bán, trợ cấp đồ dùng trong nhà, nếu cùng hàng xóm đi lại còn có thể giúp đỡ người khác làm việc hiếu hỉ, một năm cũng thu vào thực khả quan. Hắn liền đáp ứng vâng. Thập Nhất Nương cười nói, nhưng ngươi mang cho lão bà ngươi một câu đi. Nếu lão bà ngươi đồng ý, bắt đầu ngày mai ngươi liền cùng lớn nhỏ Vạn gia đem tòa nhà sửa sang lại đi. Nếu không đồng ý ta lại tìm chuyện khác cho ngươi. Lưu Nguyên Thụy ngây người. chủ tử nhà ai giao việc lại nói như vậy. Nhưng hắn không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu nói, phu nhân trực tiếp phân phó, vợ nhà chúng ta nhất định đáp ứng. Một người vợ khôn khéo như vậy, như thế nào không có tính toán của riêng mình. Thập Nhất Nương cười nói, nàng nghĩ muốn ở trong nhà ta làm ăn cũng tốt, trồng cây ăn quả cũng tốt, nhưng không thể phá hư cảnh trí hiện tại, đem hoa cỏ ta trồng rút bỏ hết, vừa tiến môn đã nghe đến một mùi phân bón. Về phần ra bên ngoài đi làm việc hiếu hỉ, không thể dùng danh nghĩa Vĩnh Bình Hầu Phủ. Lưu Nguyên Thụy bị dọa một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy Thập Nhất Nương giống như nghe được hắn cùng lão bà nói chuyện trong tư phòng. Toàn là những câu thật, hắn vốn thành thật, hiện tại lại hoảng sợ bất an, chỉ biết ứng vâng. Thập Nhất Nương mỉm cười, cho hắn lui đi xuống. Quá hai ngày thì kêu mấy người đến trước mặt, đem mọi người phân công đều nói một lần. Mặt khác ba người đã sớm nhận tín, cũng người trong nhà thương lượng tốt lắm, đều được thỏa mãn sở nguyện, không chỉ không có dị nghị còn sợ Thập Nhất Nương đổi ý. Chỉ có Giang Bình Chính bị phân đến một tòa nhà khác của Thập Nhất Nương, chỗ càng hoang vắng, rất không phục. Trước mặt Thập Nhất Nương không dám nói cái gì, hắn lén phát cáo với ba người tìm Thập Nhất Nương một lần nữa phân công lại. Ba người một cái cũng không để ý đến hắn, đều dựa theo phân phó của Thập Nhất Nương đều tự truyền địa phương, sửa sang tòa nhà thì bắt đầu sửa sang tòa nhà, chỉnh điền trang bắt đầu chỉnh điền trang. Giang Bình Chính một người không tạo nên sóng gió gì, cũng liền tạm thời tiêu tan. Toàn tâm toàn ý chú ý đến cửa hàng Hương Lộ, mỗi ngày ở lãng vảng chung quanh cửa hàng. Thập Nhất Nương thật không phải sợ những người này không phục mình quản, có thể cho tất cả mọi người có cái kết cục vừa lòng, bắt đầu làm việc so với miễn cưỡng bọn họ càng có động lực làm tốt hơn. Hồ Phách không khỏi lo lắng, chẳng lẽ thật đúng là mở miệng cùng Ngũ phu nhân muốn gian cửa hàng kia của nàng sao? Tự nhiên là không thể mở miệng. Thập Nhất Nương cau mày, ta không thích nhất chính là ỷ thế khinh người, như thế nào có thể sử dụng thủ đoạn như vậy? Ngươi ngẫm lại, Yến Kinh Tàng Long Ngọa Hổ, lại chỉ có hai gian cửa hàng Hương Lộ, chỉ sợ mặt sau cũng không đơn giản. Chúng ta cần gì vì mấy lượng bạc mà phải làm lớn chuyện? Chuyện này vẫn cứ đợi nhị phu nhân trở lại, xem có biện pháp nào khác hay không. Trên thực tế, Thập Nhất Nương hoài nghi này cửa hàng Hương Lộ này cùng nhị phu nhân có quan hệ. Làm Hương Lộ tuy không phải kỹ thuật cao bí mật gì, nhưng muốn tạo ra sản lượng lớn, lại bảo đảm chất lượng cũng là vấn đề khó, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chương 122, hồi âm. Thập Nhất Nương đem hồi môn an bài tốt thì đồng chí đến. Thời đại này đồng chí có sự khác biệt với trước kia, không chỉ có thời tiết biến hóa, quan phủ, dân gian cùng ăn mừng, có tiếng là á thuế mọi người hoặc dã bánh mật, hoặc chuẩn bị thức ăn để hiến tế tổ tiên, nữ quyến còn làm giày vớ cho trưởng bối, xưng là lý trường. Tự phủ lại cùng người khác bất đồng, không chỉ có thi lễ dám tặng cửu cử thiêu hàn thi đồ đến, hoàng thượng còn thưởng từ thị huynh đệ bịt tai bằng da cáo đen, hoàng hậu thưởng từ thị nội quyến các loại vật liệu may mặc phù hợp với mùa, điểm tâm từ gia cũng nhiều thêm một món canh cay. Thập Nhất Nương hưng chí bừng bừng đem cửu cửu thiêu hàn thi đồ treo trên tường tại gian phía đông. Từ Lệnh Nghi tựa vào trên lâm song đại kháng đọc sách, nghe nàng cùng Hồ Phách thấp giọng nói chuyện, giọng điệu thập phần vui vẻ, thì ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thập Nhất Nương đội trên đầu chiếc mũ thỏ con lằm bằng da trồn do thái phu nhân thưởng, tôn lên khuôn mặt tinh xảo, giống như con thỏ nhỏ, cảm thấy thật thú vị, cười nói, người trước kia không có gặp qua sao? Gặp qua. Thập Nhất Nương cười nói, trước kia lúc phụ thân ở nhà cũng từng đích thân vẽ 9981 hoa mai đồ ở trên tường, mỗi ngày dùng bút đồ một đóa hoa, đợi đến khi hoa mai đồ hoàn thành, thì mùa xuân cũng liền tới. Từ Lệnh Nghi cười nói, vẫn là hoa mai đồ kia tốt một ít. Đồ vật của thi lễ giám chính là nghiêm trang. Thập Nhất Nương nghe Từ Lệnh Nghi đề chữ nghiêm trang, cảm thấy thập phần thú vị, cười rực rỡ, nếu không thiếp đem cái này đến thư phòng đi, trong phòng chúng ta treo hoa mai đồ. Trong khoảng thời gian này nàng thường thường đi thư phòng Từ Lệnh Nghi ở Tây Xương phòng mượn sách. Nói thật là bày biện không nhiều. Tuy vừa nhìn thấy biết chính là đồ vật hắn quen dùng, nhưng nhiều binh pháp mặt khác một ít truyền kỳ tiểu thuyết thi từ không mấy bản. Bình thư này mấy chỗ trắng còn lưu lại bút tích của hắn từ lúc còn non nớt đến lúc mạnh mẽ, bản ghi chép theo người lớn dần. Thập Nhất Nương nhìn thấy thực thân thiết, nhưng không có biện pháp cảm thấy hứng thú, cũng chỉ là đi xem, mà sách thì một quyển cũng không có động. Từ Lệnh Nghi biết Thập Nhất Nương trong khoảng thời gian này đi thư phòng mình chọn sách, nhưng mà một quyền hợp ý cũng không có, cảm thấy nàng là trêu ghẹo mình, hắn cũng không là người bụng dạ hẹp hòi không biết trêu đùa, đơn giản cùng nàng trêu đùa bịp bợm cũng phải, đồ đạc của ti lễ giam cùng với thư phòng ta là cực xứng. Thập Nhất Nương cười to, mi mắt quang hoa lưu chuyển, nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Từ Lệnh Nghi chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình tốt lắm. Có gã sai vặt tiến vào bẩm, hầu gia, phát trần tí cháo chuẩn bị tốt. Tam gia sai tiểu nhân hỏi ngài, ngài có đi nhìn xem hay không? Từ lúc vào tháng 11 tuyết không có dừng lại, dân đói đã sớm cùng nhau kép đến Yến Kinh ăn xin, đều bị ngăn đón ở bên ngoài cửa thành, nghe nói còn xảy ra chuyện chết người. Vĩnh Xương Hầu Hoàng Lão Hầu ra ra mặt kêu gọi các nhà công khanh Yến Kinh ở bên ngoài cửa thành Tây sớm phát trần thi cháo, Từ gia tuy không phải tự mình làm một cái, nhưng cũng theo đuôi, đem phát trần thi cháo trong nhà để cùng Uy Bắc Hầu Lâm ra bên cạnh. Từ Lệnh Nghi nghe xong liền bỏ sách ta đi xem. Gã sai vặt trả lời đi hồi bẩm, Thập Nhất Nương vội vàng lục tìm áo choàng ra giái cá của Từ Lệnh Nghi đi ra cho hắn phủ thêm, Hầu ra trên đường cẩn thận một chút, trời giá rét đường trơn trượt. Nếu không thay bằng ngồi kiệu đi. Này tính cái gì, Từ Lệnh Nghi mặc cho Thập Nhất Nương giúp hắn phủ thêm áo choàng, không biết là ta ở Tây Bắc gặp được qua bao nhiêu thời tiết so với này còn muốn ác liệt hơn. Người không cần lo lắng. Thập Nhất Nương gật đầu tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa còn không có quay trở lại, thì có tiểu nha hoàn chạy tới, phu nhân, đại phu nhân, đến đây. Từ lúc chia tay ở đường cái đã có vài ngày, vẫn không có nghe được tin tức của đại phu nhân, lại không tiện sai người đi hỏi, nóng vội đợi chờ, nghe lời này, lập tức đi theo tiểu nha hoàn đi nghênh đón đại phu nhân. Đại phu nhân khoác áo choàng ra sóc nhung xanh thanh liên, sắc mặt có chút suy sút. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng âm thầm nói không ổn. Đại phu nhân thấy Thập Nhất Nương lại đây nghênh đón, lập tức giơ tay nắm tay Thập Nhất Nương, đầu ngón tay lạnh như băng làm cho Thập Nhất Nương khẽ run lên. Hai người đều rất ăn ý không nói gì, vào nhà, nha hoàn giúp đại phu nhân cởi áo choàng, Thập Nhất Nương cùng nàng đến gian phía tây ngồi trên lâm song đại kháng, dâng trà Thập Nhất Nương đuổi hết hầu hạ trong phòng, còn không có mở miệng, đại phu nhân, đôi mắt đỏ lên. Là thập cô ra, đánh sẩy đứa nhỏ. Cố tình Thập Nương cái gì cũng không chịu nói. Ta muốn làm chủ cho nàng cũng không có chỗ xuống tay. Tuy nhiên đoán được một chút nhưng khi tin tức này bị chứng thật thân mình Thập Nhất Nương bị kiềm hãm, trong lòng có chua xót không nói được. Ta lúc ấy nhìn thấy không thích hợp. Đây chính là đứa nhỏ thai đầu thập cô ra thế nhưng không âm không thanh. Đại phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng ta mỗi ngày đến nhìn nàng. Nếu không phải Ngân Bình thả chút tiếng gió cho ta ta đến nay cũng không biết. Nói xong, sắc mặt trầm xuống, đại ca ngươi không thích Thu Nha Hoàn ta cho Kim Liên cùng Ngân Bình đi theo Thập Nương gả đi qua, cũng là muốn vì các nàng mưu chỗ xuất thân, vốn là chuyện chắc chắn. Thập cô ra thật tốt, một chữ cũng không đánh tiếng, sau tân hôn ba ngày liền đem hai cái nha hoàn cấp ngủ. Thập Nương chúng ta tướng mạo như thế nào, chẳng lẽ còn không xứng với hắn hay sao? Hắn làm như vậy căn bản là đánh vào mặt người nhà La gia chúng ta. Đại phu nhân nói trong lòng đầy căm phẫn, Thập Nhất Nương chính là lẳng lặng nghe thỉnh thoảng cấp nàng thêm chén trà. Thật vất vả, đại phu nhân mới bình tĩnh lại, Thập Nhất Nương nói, việc này còn có ai biết. Nàng nghe được thanh âm chính mình, bình tĩnh mà lý trí, nàng nếu không muốn nói, khẳng định còn để ý mặt mũi vương gia, chỉ sợ chúng ta cũng không tốt nhúng tay. Nhưng nam nhân đánh, một khi bắt đầu chỉ sợ không là lần cuối. Tìm người nói để tỉnh nàng mới được. Có thể tránh liền tránh, có thể theo liền theo, lấy không làm cho hắn tức giận mới thỏa đáng. Đại phu nhân, gật đầu ta làm sao không biết. Nhưng thập cô ra, người biết hắn vì cái gì đánh thập nương. Nói xong, trong mắt lộ ra phẫn nộ, hắn xem chúng vợ thị tỷ hồi môn của thập nương không đáp ứng, hắn liền đem thập nương đánh một chút. Đứa nhỏ bị sẩy, nhưng xem cũng không thấy liếc mắt xem thập nương một cái, xoay người đi Thúy Hoa ngõ nhỏ. Thực không phải người, thập nhất nương im lặng. Nàng không biết còn có thể nói cái gì. Đại phu nhân vội nắm tay Thập Nhất Nương, hầu gia đối với ngươi hoàn hảo không? Thập Nhất Nương gật đầu, hầu gia tốt lắm. Đây là thiệt tình nói. Hai ngày trước Hồ Phách cũng hỏi qua nàng lời này. Qua hai ngày Từ Lệnh Nghi liền bắt đầu ở nghỉ ở trong phòng nhóm di nương, cố tình Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi một chút động tĩnh cũng không có. Hồ Phách thực lo lắng, khuyên nàng, không thể để cho những người đó đem hầu gia quấn ở trong phòng. Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi cười nói, hầu ra là cái loại người này sao? Hắn nếu cái loại người này, Kiều Thái Thái làm sao mà nói một phen như vậy? Hầu ra làm sao tự nhiên dặn bảo ta cẩn thận trơn? Câu này giống như một câu đố, nàng cũng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ thông suốt. Từ Lệnh Nghi là tỏ vẻ vừa lòng đối với mình đi. Ở cách nói ôn hòa hào phóng của mình hơn nữa bác bỏ lời Kiều Thái Thái. Hắn biểu đạt sự vừa lòng đối với xử trí của mình, thậm chí đến trong phòng thái phu nhân, đều vẫn bảo trì cái loại tâm tình vui sướng này. Có phải có thể lý giải, hắn càng coi trọng chính là thê tử năng lực xử trí sự vụ gia tộc mà không phải biểu hiện ở trên giường hay không? Liên tưởng đến Nguyên Nương, Thập Nhất Nương cảm thấy mình mơ hồ có chút hiểu được. Nguyên Nương tính kế nhiều như vậy, chính là vì làm cho muội muội mình làm kế thất. Nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua từ lệnh nghi sẽ lập thứ phế đích, nàng lo lắng chính là Chuân ca có thể an toàn lớn lên thành người hay không, lo lắng chính là con kế thất Sở sinh ra có thể đối với Chuân ca sinh ra nguy hiểm hay không. Có một cách nói, người tối hiểu biết người không phải là bằng hữu mà là địch nhân. Từ lệnh nghi cùng Nguyên nương, theo nghĩa nào đó cũng là địch nhân. Điều đó khiến Thập Nhất nương chứng thật từ lệnh nghi là người như thế nào. Hổ Phách tự nhiên không tin lời Thập Nhất nương nói, muốn nói lại thôi. Thập Nhất nương đành phải cười an ủi nàng, người yên tâm. Hầu gia tuy tuổi không lớn, nhưng cũng người thành thục ổn trọng. Có nói thêm, chỉ có thể nói đến chỗ này. Từ lệnh nghi trong lòng có kẻ hở, cũng không là vì việc nhỏ mà tức giận người, lại càng không bởi vì bị người cự tuyệt liền cảm thấy thế giới hỏng mất, sau đó giống như tiểu hỏa tử mao đầu phải làm đó cái gì mới cảm thấy vãn hồi tự tôn. Hắn có nguyên tắc của mình, có cách nhìn của mình đối sự vật, không cần vì chứng minh cái gì mà kiên trì. Là một người tự tin mạnh mẽ từ trong xương cốt, một người chân chính có ý chí sắt thép. Thập Nhất nương hai kiếp làm người, chỉ đứng ở trong thế giới của những người mạnh mẽ nhất mới nhìn được phẩm chất như vậy. Không nghĩ tới, mình có một ngày cùng người như vậy làm bạn. Nàng cảm thấy được thực vinh hạnh, ít nhất người này có thể khai thông. Mà đại phu nhân, xem biểu tình của Thập Nhất nương thật sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là lo lắng cho mình cùng ngũ nương đi. Thập Nhất nương suy nghĩ. Đến thời điểm thì kế hoạch cũng cản không nổi biến hóa. Ngày hôm qua Thường Cửu Hà còn tìm nàng muốn chi bạc. Tuyết rơi quá lớn, phòng ở Điền Trang bị sụp xuống. Hắn mặc áo bông, mặt mũi đầy dầu mỡ đen, run run đứng ở cửa. Chỉ cần 2 lượng bạc là được, ta tạm thời làm cái lều cỏ qua tạm mùa đông này. Nếu ngay cả phòng đều sụp còn có cái gì đáng giá trộm cắp. Thập Nhất nương khiến cho hắn mang theo lão bà đứa nhỏ hồi ngõ Kim Ngư trụ. Đợi thuyết ngừng rồi tính, miễn cho đem người bị lạnh cóng phá hư. Thường Cửu Hà thập phần cảm kích, khóe mắt đều thấp, tạ ơn lại tạ ơn. Hắn đến nhắc nhở Thập Nhất nương, nàng cho Hổ Phách mang thư đi cho Vạn Nghĩa Tông, để một nhà bọn họ cũng tránh đến ngõ Kim Ngư đi. Còn cho Hổ Phách mang theo 10 lượng bạc đưa cho nhà Lưu Nguyên Thủy, cho nàng an bài tốt lương thực than củi. Hiện giờ nghe đại phu nhân nói như vậy, Thập Nhất nương nhớ tới ngũ nương vừa mới khai trương việc kinh doanh, tuyết lớn như vậy, việc kinh doanh chỉ sợ chịu ảnh hưởng. Ai nói không phải, đại phu nhân thở dài một hơi, nói là khai trương được vài ngày, mỗi ngày bất quá thu được mấy văn tiền việc kinh doanh. Chắc phải cố gắng một đoạn ngày mới có thể chậm rãi tốt lên. Đại phu nhân gật đầu, hai người nói chút nhàn thoại, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đứng dậy cáo từ. Thập Nhất nương tiễn nàng ra cửa, dặn dò nàng lại phải sai người đi chỗ thập tỷ nơi đó nói một tiếng. Tính tình của nàng cứng rắn, miễn cho ăn mệt trước mắt. Người yên tâm, ta sẽ lặng lẽ nói cùng nàng. Rơi phải người như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp. Ta xem vương gia lão phu nhân đối thập nương rất là gấp gáp, chỉ hy vọng nàng xem thập nương còn nhỏ như vậy mà thương hại nàng mới tốt. Dù sao chuyện như vậy nếu truyền ra, thể diện vương gia cũng xong rồi. Đây dù sao không phải là thế giới kia, nàng ở chỉ có thể dựa theo quy củ của thế giới này để xử trí. Nhưng Thập Nhất nương vẫn là nhịn không được nói, nếu ngộ nhỡ không được có thể bắt bằng chứng hay không. Để đại ca ra mặt cho thập nương đến tòa nhà hồi môn của mình trụ. Đại phu nhân đầu lắc như trống bỏi, không thể. Vậy cùng vương gia hoàn toàn xé rách mặt. Nói không chừng vương gia còn có thể nghĩ ra cái gì mà nói thập nương đại nghịch bất đạo, ngược lại phá hư thanh danh thập nương. Loại chuyện này, người ngẫm lại là biết, ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Thập Nhất nương đành phải bảo trì trầm mặc. Buổi tối từ lệnh nghi trở về thấy Thập Nhất nương buồn bựa lao đầu làm thêu thùa may vá, cười nói, như thế nào không đi chỗ nương nơi đó đánh bài. Thập Nhất nương vội đón tiếp đi cấp từ lệnh nghi cởi áo choàng, hôm nay đại tẩu đến đây. Chính là có việc gì, nhìn thập tỷ, lại đây chỗ ta bên này ngồi chơi. Vì là chuyện nữ nhân, từ lệnh nghi không tiện hỏi nhiều, ngồi xuống lâm song đại kháng gian phía tây. Nói, đông đường cái cùng tây đường cái rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chỗ Tử Thuần nơi đó chỉ sợ cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng. Đại tẩu cũng là nói như vậy. Thập Nhất nương hầu hạ từ lệnh nghi ngồi xuống gian phía tây lâm song đại kháng, tiếp nhận trà nóng từ nha hoàn bưng cho hắn. Nói là mỗi ngày chỉ có hơn 10 văn tiền việc kinh doanh. Lại nói, lúc trước ngũ tỷ nhắc tới ta liền cảm thấy chủ ý này tốt. Hiện giờ là gặp lúc mùa màng kinh tế đình trệ, lại không phải đi lầm đường, bất quá phải chống đỡ mấy ngày nay thôi. Từ lệnh nghi nghe trà bưng ở trong tay, cười nói, theo ngươi nói như vậy, việc kinh doanh tốt xấu không quan trọng, chủ yếu là cách thức có đúng hay không mới quan trọng hơn. Đó là tự nhiên, Thập Nhất Nương cười nói, cách thức đi đúng rồi, việc kinh doanh không tốt bất quá là muốn nhìn xem mình làm sai lầm rồi, cập nhập sửa lại là được. Nhưng nếu cách thức đều đi nhầm, chỉ biết càng đi càng xa, càng đi càng đen. Không công lãng phí tinh lực, trên thực tế Thập Nhất Nương nói chính là vấn đề phương án. Phương án đúng, phù hợp với phát triển của xã hội, sẽ có tiềm lực lớn, ngay cả nhất thời không phát triển, cố gắng giữ vững cho qua vài năm khó khăn nhất, cũng liền vén mây đen thấy mặt trời. Nếu lập phương án sai lầm rồi, xã hội sẽ đào thải việc kinh doanh, người giữ thời gian càng lâu, mệt càng nhiều, còn không có cơ hội nào xoay người. Mượn Ngũ Nương khai trương cửa hàng làm quả mà nói, là một bộ phận cuộc sống ngày thường mọi người yến kinh. Ngược lại, nếu Ngũ Nương nếu làm kinh doanh hoa, nàng sẽ phản đối. Bởi vì hiện tại yến kinh nông dân chuyên trồng trong ấm phòng, chuyên cung nhà giàu có một năm bốn mùa hoa tươi, đem thị phần kiếm tiền nhiều nhất chiếm. Ngũ Nương nếu nghĩ muốn giành việc kinh doanh của những người này, đó là khẳng định khó khăn thật lớn. Hai người dù sao phải cùng một chỗ sống cả đời, Thập Nhất Nương muốn cùng Từ Lệnh Nghi khai thông một chút, nhưng cũng không có nghĩa là nàng trong một lúc đem hết ý tưởng của mình để trước mặt hắn, sẽ bị xem là quái vật, chỉ có thể nhẹ nhàng thâm nhập từng chút. Cho nên Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi nghe xong lời mình hơn nữa còn lộ ra biểu tình trầm tư, lập tức cười chuyển đề tài, bên ngoài tình huống như thế nào. Chương 123, Phát Trần Thượng. Rất tốt, nghe thấy Thập Nhất Nương hỏi chuyện mình quen thuộc, Từ Lệnh Nghi phục hồi tinh thần lại, đáy mắt có vẻ vừa lòng, lều cháo các nhà đều dựng lên, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu phát trần. Ta xem các nhà chuẩn bị lương thực, duy trì một tháng không phải là việc khó. Thập Nhất Nương gật đầu, vậy tốt. Chỉ cần có thể qua mùa đông này, đợi sang mùa xuân đầu năm sẽ tốt lên. Từ Lệnh Nghi gật đầu uống một ngụm trà, nói trong phòng chúng ta phái ai đi giúp đỡ nấu cháo. Nếu phải dựng lều cháo làm việc thiện, nữ quyến từ gia như thế nào có thể không tham dự trong đó. Nhưng làm cho các nàng đi phát trần là không có khả năng. Cứ như vậy, liền nghĩ biện pháp vẹn toàn. Các phòng phái mama có thể diện nhất đi giúp đỡ phát trần. Mà những mama này bất quá là ngồi ở trong lều cháo tránh gió cách gian nhỏ trò chuyện, nhìn thô sử bà tử gã sai vặt ở một bên làm việc mà thôi. Trong phòng chúng ta là đào mama. Thập Nhất Nương cười nói, nhị tẩu bên kia là hạng mama, tam tẩu là cam mama, ngũ đệ muội thêm thạch mama. Từ Lệnh Nghi ân một tiếng, Thập Nhất Nương kêu Xuân Mạt tiến vào thay quần áo cho hắn, mình lấy lô tay làm ấm giường, hầu hạ Từ Lệnh Nghi đi nghỉ. Cam mama sai người mang bộ bài đến. Mọi người cũng đừng làm ngồi xuống đi. Tất cả mọi người nhìn cam mama. Hiện giờ là tam phu nhân quản gia, đỗ mama cũng không tốt bát mặt mũi cam mama cười ứng. Thời tiết lạnh như vậy, ai không muốn trốn tránh chút. Mọi người nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra, đều tự đào bạc vụn bắt đầu đánh bài. Đợi đến lúc phát trần, mọi người đã bỏ bài, đến lều cháo phía trước đi đốc thúc nhóm bà tử gã sai vặt phát trần. Nam nhân nữ nhân nhóm đứa nhỏ quần áo lam lũ kéo thành một đoàn tuôn lên, khổng vũ lực nha dịch dùng roi quất trong không trung vang lên chan chát làm dân chạy nạn chen chúc kinh sợ, hét to bắt bọn họ sắp xếp thành hàng. Có những người lĩnh cháo nóng đều đem nhóm mama mặc kim mang ngân đứng ở lều cháo trở thành thử thị nữ quyến khấu đầu tạ ơn. Mặc kệ là ai ở trong không khí như vậy đều không khỏi sinh ra vài phần đắc ý. Buổi tối trở lại trong phòng, không khỏi sinh động như thật giảng cho phu nhân của mình nghe. Thập Nhất Nương cười nói, cho dù như thế, mama mấy ngày nay liền vất vả nhiều chút. Phu nhân yên tâm, đào mama cười nói, ta sẽ cùng vài vị mama đồng tiến đồng lui. Thập Nhất Nương gật đầu, đào mama liền hỏi chuyện Từ Lệnh Nghi ngày mai đi chỗ Tần Di Nương nơi đó quá đêm. Hầu gia có nói cái gì cũng không có nói. Thập Nhất Nương nghĩ đến hắn ngày hôm qua buổi tối hết thảy như cũ ta còn muốn hỏi mama, muốn cấp hầu gia mang vài món xiêm y qua hay không. Vậy thì không cần, đào mama cười nói, nguyên hầu gia ở phòng nào đều có xiêm y. Thập Nhất Nương nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu còn muốn mang xiêm y đi chẳng phải giống như là chuyển nhà. Đến buổi tối, hai người cùng đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm. Tất cả mọi người kể chuyện phát trần, tam lão gia cùng tam thái thái lần này là diễn viên, không khỏi hưng chí rào rạt trở về có chút mệt. Tần Di Nương sớm mang theo tiểu nha hoàn ở cửa góc đông hầu. Thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, vội ngồi xổm hành lễ. Thập Nhất Nương cười cùng Từ Lệnh Nghi ở cửa nách phía đông chia tay, lập tức trở về phòng. Hổ Phách phải đến giường nàng trực đêm, bị Thập Nhất Nương đuổi về gian phía đông, người trước kia cũng không có ân cần giống hiện tại. Nàng nhất thời nghẹn lời. Thập Nhất Nương sao không biết tâm tư của nàng. Nghiêm mặt nói, người đi ngủ của người đi. ta lại không phải tiểu cô nương không dành thế sự, trong lòng hiểu được. Vừa cười nói, nếu nhàm chán, nửa đêm kêu ngươi nói chuyện phiếm, lúc đó không chuẩn nhàn hạ kêu không đứng dậy. Hổ Phách thấy nàng còn có tâm tình trêu chọc yên lòng, liên tục gật đầu, đi gian phía đông nghỉ. Một người ngủ ở trên giường rộng thùng thình, với bên người có người hô hấp ngủ, ít nhiều có vẻ vô duyên vô cớ quạnh quẽ. Thập Nhất Nương ngay từ đầu thật đúng là không thói quen. Nhưng nghĩ đến sáng mai còn muốn đi thỉnh an thái phu nhân, nghĩ không biết có bao nhiêu người chờ xem biểu tình của nàng, nàng liền đếm cừu ngủ. Ngày hôm sau giờ sửu tỉnh lại, bốn phía yên tĩnh lặng lẽ, bên tai lại mơ hồ cảm thấy nghe được phía đông có tiếng hầu hạ từ lệnh nghi rời giường, rửa mặt. Cách một con hẻm, như thế nào có thể nghe được. Thói quen thật sự là chuyện đáng sợ. Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, chui vào chăn nệm, lại trầm ngủ say đi. Đến chính mão, lại tự động tỉnh lại đây. Hổ Phách cùng đám người Lục Vân đã sớm chuẩn bị tốt nước rửa mặt, xiêm y ấm áp chờ nàng rời giường. Hầu gia đã vào chiều sớm. Hổ Phách hầu hạ Thập Nhất Nương mặc y phục ở chỗ Tần Di Nương ăn điểm tâm. Phòng bếp nhỏ bên kia có chuyện truyền lại đây, nói Tần Di Nương bên kia nửa đêm phải cần nước. Biết, Thập Nhất Nương gật đầu, cảm thấy cho Hổ Phách truyền lời như vậy thật sự là không quá thích hợp, về sau ngươi đừng quản việc này. Hổ Phách muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu. Rửa giấy một phen sau, Tần Di Nương cùng Văn Di Nương đến vấn an với nàng. Tần Di Nương mặt đỏ hồng, mang theo vài phần ngượng ngùng, đôi mắt Văn Di Nương lại ở trên mặt nàng chuyển động không ngừng, giống như phải từ đó nhìn ra chút gì đó. Thập Nhất Nương thản nhiên cười cùng bình thường giống nhau hỏi thăm bệnh tình Kiều Liên phòng, cùng hai người nhàn tán gẫu vài câu, thì đứng dậy đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Thời tiết lạnh như vậy, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân đều so với Thập Nhất Nương đến sớm. Hai người thấy Thập Nhất Nương đều cười mỉm chào hỏi, biểu tình lại mang theo vài phần nghiên cứu. Thập Nhất Nương cảm thấy có chút buồn cười. Lúc mình gả vào đã biết từ lệnh nghi là có thiếp có con trai, chẳng lẽ bởi vì từ nghe được biến thành nhìn đến, liền phải khóc lớn đại nháo hay sao? Con người thường thường theo tình huống mà biến hóa, nhìn không rõ tình cảnh của mình, quên ước nguyện ban đầu, mất đi mục tiêu, không biết mình rốt cuộc muốn là cái gì, mới chính là nguy hiểm. Nàng cho tới bây giờ không có quên, lúc trước mình ôm tâm tình như thế nào gả đến Từ gia. Thập Nhất Nương tự nhiên hào phóng cùng hai người thi lễ, cùng đi gặp thái phu nhân. Thái phu nhân ngồi ở lâm song đại kháng nhìn Chuân ca cùng Trinh tỷ nhi chơi vặn dây thừng. Thập Nhất Nương tiến vào, ánh mắt nàng liền thẳng tắp dừng ở trên người Thập Nhất Nương. Lại là một cái tìm hiểu. Thập Nhất Nương tỉnh bơ cười cấp thái phu nhân hành lễ vấn an. Thái phu nhân thấy nàng tươi cười ôn hòa, thần sắc tự nhiên, không khỏi hơi vuốt cằm, tươi cười không che giấu vừa lòng cùng vui mừng. Thập Nhất Nương âm thầm thở một hơi, biết mình lọt qua cửa. Mà Chuân ca cùng Trinh tỷ nhi thấy trưởng bối tiến vào, vội xuống kháng cấp mọi người hành lễ, lại có nhóm tiểu nha hoàn mang ghế con đặt ở trước kháng. Tam phu nhân nói chuyện phát trần, thời tiết rất lạnh, ta nghĩ cấp mama gã ai vặt đến hỗ trợ liều cháu, mỗi người mỗi ngày trợ cấp 30 văn tiễn. Tuy là trong người nhà, cũng không thể cho bọn họ bất mãn. Ngài xem việc này có thể được hay không? Tính toán của ngươi tinh danh. Thái phu nhân cười rộ lên, cũng không thiếu chút tiền này. Cho ngươi được chút thể diện này tốt lắm. Tam phu nhân nghe xong vội đứng dậy cấp thái phu nhân nói cảm ơn, nương thật sự là tâm địa Bồ Tát. Thái phu nhân liền hỏi hạng mama bên người nhị phu nhân, bất quá là đáp ứng một chút cho nàng sớm một chút hồi Tây Sơn đi thôi. Di thực bên kia vốn ít người, còn vất vả đem nàng từ Tây Sơn lại đây. Ai nói không phải, tam phu nhân cười nói, chính là đây là chuyện tích đức đại thiện, nhị tẩu cũng muốn tham gia chung thôi. Còn nói Đỗ mama, tuổi cũng lớn, như vậy mỗi ngày trong gió trong tuyết, nếu có gió lạnh ho khan sẽ không tốt lắm. Thái phu nhân gật đầu, người lo lắng thực chu đáo. Tam phu nhân liền đem ý thư thái phu nhân nói cùng hạng mama, phái người tiễn hạng mama hồi Tây Sơn. Lại thương lượng Đào mama cùng Thạch mama, ngày mai Đỗ mama không đi liều cháo. Hai vị mama không bằng cách hai ngày đi xem, mọi chuyện có Cam mama ở nơi đó. Đều được thoải mái, Đào mama cùng Thạch mama nhìn nhau cười, hướng tam phu nhân nói cảm ơn, đều tự tan. Ngươi xem trong đó có cái gì không xong hay không? Ngũ phu nhân vuốt bụng có chút nhô ra, không chút để ý nói. Thạch mama đem đĩa đựng quả táo đã bóc tốt đưa tới tay nàng, tam phu nhân luôn luôn nhiều chú ý, hiện tại cũng không nói chính xác. Ngũ phu nhân ngón tay lấy chiếc đĩa sứ xanh ngọc thì khắp men xiên một miếng táo đưa tới bên miệng, ngươi xem Đào mama. Nàng nếu đi, ngươi như trước mỗi ngày đều đi. Nàng nếu cách vài ngày đi xem, ngươi cũng cách vài ngày đi xem đi là được. Thạch mama vội cười ứng vâng. cách vài ngày đi xem. Thập nhất nương có chút kinh ngạc, là nguyên lai phát triển là như vậy, hay vẫn là tam phu nhân chủ ý. Nguyên lai phát triển cũng là như vậy. Đào ma ma cười, lúc này mắt thấy phải qua năm, chuyện trong nhà đều vội vã bất quá, phái người chuyên môn ở nơi đó làm việc, ai cũng không đi mỗi ngày. Nguyên lai cũng là cách vài ngày nhìn một lần là đến nơi. Thập nhất nương gật đầu, vậy chiếu theo quy củ cũ. Bất quá, người cũng phải nhiều tâm, miễn cho thạch ma ma đi, người ở lại trong nhà. Luôn không tốt, đào ma ma vội hỏi, phu nhân yên tâm. Chúng ta vừa không làm đầu cũng không làm đuôi. Miễn cho có tiếng gió gì truyền ra, còn tưởng rằng chúng ta cùng tam phu nhân đánh võ đài. Ma ma trong lòng có sổ liền tốt. Thập nhất nương nói xong, từ lệnh nghi đã trở lại. Đào ma ma vội vàng lui đi xuống. Thập nhất nương kêu hạ y hầu hạ hắn thay quần áo. Hôm nay ở nhà làm gì đó? Từ lệnh nghi dùng khăn min nóng hôi hổi lau mặt, khóe mắt phiêu quá trên kháng thấy khuôn thêu thùa may vá, lại ở nhà làm thêu thùa may vá. Buổi chiều làm thêu thùa may vá. Thập nhất nương cười nói, buổi sáng đi nương nơi đó ngồi. Từ lệnh nghi gật đầu thay đổi xiêm y cùng thập nhất nương đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Vào cửa thập nhất nương chợt nghe đến thái phu nhân a a cười. Nàng không khỏi kỳ quái. Không biết là ai có thể đem thái phu nhân đậu vui vẻ như vậy. Đãi vén mảnh tiến gian phía tây, thập nhất nương thấy một phu nhân mặc hoa cuộc đời màu đinh hương xa lạ chính ngồi ở bên cạnh kháng biên lẫy cỏ của thái phu nhân cùng thái phu nhân nói chuyện. Thấy thái phu nhân ngẩng đầu hướng từ lệnh nghi cùng thập nhất nương nhìn lại, nàng lập tức đứng lên, hầu ra. Nô tỳ hương giật cho ngài thỉnh an. Nói xong, thật sâu quỳ xuống phúc phúc. Từ lệnh nghi cười gật đầu, nguyên lai là hương giật a. Khó được thân thiết. Thập nhất nương không khỏi đánh giá phu nhân kia, hơn 40 tuổi, khuôn mặt ngăn nắp thân hình cao lớn có vẻ có chút tráng kiện. Đỗ ma ma thấy thập nhất nương rất là tò mò, vội cười nói tứ phu nhân, đây là trước đây ở trước mặt thái phu nhân hầu hạ hương giật. Ngài chưa thấy qua, hai vợ chồng nàng quản điền trang từ gia chúng ta từ gia ở nguyên quán Hà Nam. Nghe nói hầu gia thú tân phu nhân cố ý nương đến cơ hội tặng hàng hóa năm đến cho ngài thỉnh an. Chương 124, phát triển chung, quản điền trang nguyên quán Hà Nam, thì phải là gia phó cực chịu tín nhiệm. Thập nhất nương cười hướng hương giật gật đầu. Hương giật bước lên phía trước cho thập nhất nương hành lễ, nô tỳ hương giật gặp qua tứ phu nhân. Thập nhất nương không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người ngoài lúc này, hoàn hảo trên đầu cài hai cây châm vàng, rút một cây đưa hương giật làm lễ gặp mặt. Hương giật tạ ơn, thái phu nhân cười nói, tốt lắm, hương giật cũng không là người ngoài gì. Mọi người không cần khách khí như vậy. Vừa cười nói với thập nhất nương, hôm nay có lẩu vịt muối ăn. Hương giật vội ở một bên cười khanh khách bổ sung nói, đấy chính là vịt điền trang nuôi được chiếu theo phương pháp muối của lão tổ tông lưu lại làm. Xem ra là đặc sản quê hương. Thập nhất nương cười nói, tốt a, hôm nay có thể có lộc ăn. Ngồi ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vào tiểu gian uống canh bát chân gà mái vãn hương buông bát to sứ thanh hoa, nói như vậy, hương giật tới. Đúng a. Đầu bếp vợ Lưu Vũ cười nịnh nói, một xe vịt muối. Vãn Hương không tiểu hừ một tiếng, tính ra nàng thông minh, biết lấy lòng thái phu nhân. Bất quá, nàng cũng nhờ thủ nghệ này có thể thảo thái phu nhân cao hứng một chút. Đúng thế, vợ Lưu Vũ cười nói, làm sao có thể so cùng ngài, phòng bếp nội viện toàn dựa vào ngài, không có ngài thật đúng là làm không thuận. Được rồi, Vãn Hương sắc mặt có chút không vui, ngươi bớt nói chút lời vô dụng cho ta. Ta hỏi ngươi ta cần nhân sâm có thể có không? Vợ Lưu Vũ mặt lộ vẻ khó xử thanh âm cũng thấp xuống, ngài biết đó. Hiện tại các phòng đều là ấn theo thực đơn đồ ăn nấu cơm, đồ gia vị cũng ấn theo lượng lĩnh, làm sao có dư nhân sâm? Vãn Hương sắc mặt trầm xuống, cái bát to trong tay liền ba một tiếng dừng ở trên bàn. Vợ Lưu Vũ vội đem bát đỡ, Vãn Hương tỷ, ngài nhẹ tay. Con dâu cam lão thuyền đang ở bên ngoài gọi đồ ăn đấy. Ta thèm. Vãn Hương vẻ mặt vặn vẹo, lúc ta quản phòng bếp nàng còn không biết ở nơi nào. Dám ở ta trước mặt lên mặt xem hai bàn tay ta bóp chết nàng. Thanh âm lại thấp vài phần, vợ Lưu Vũ trong lòng hiểu được. Đây là vua nào chiều nấy, năm đó nha hoàn hồi môn của hầu gia phu nhân Vãn Hương ở phủ ngang ngược qua những ngày tốt. Nàng không khỏi lẩm bẩm, lại không phải chính mình cần ăn nhân sâm này. Huống chi hiện tại tiếng gió nhanh như vậy, hoàng bà tử kia cũng chính là nhìn thấy ngài dễ giải thích. Ngài làm gì phải làm việc coi tiền như rác này. Người nói cái gì đâu. Vãn Hương mơ hồ nghe được cái gì coi tiền như rác không thập phần rõ ràng, có chút căm tức nói, có cái gì nói liền thoải mái nhanh nhanh mau nói ra, trốn trốn giấu giấu đang làm gì. Vợ Lưu Vũ sợ thế lực không dám mở miệng. Bên ngoài có phu nhân kêu Vãn Hương, Trần gia tẩu tử, đồ ăn nếm xong, ngài muốn thêm chút hay không? Vãn Hương đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, đi tới cửa, liếc mắt nhìn con dâu Cam lão thuyền một cái, tựa thiếu phi thiếu nói, ta phải đi nhà xí, ngươi từ từ. Nói xong, nghênh ngang mà đi. Bà tử kia tức giận đến dậm chân mang đồ ăn đến, phải đồng ý ký tên đóng dấu, sau đó đem thực đơn đưa đến chỗ mua bán của phòng bếp nơi đó, vậy chuyện mới tính là xong rồi, Vãn Hương không chỉ một lần bỏ trọng trách. Khắp phòng bếp mọi người giả bộ làm như không thấy, nguyên đang làm gì, hiện tại vẫn như trước. Có phu nhân hướng tới kia bà tử đưa ánh mắt, bà tử mượn cớ đi ra ngoài, phu nhân kia cùng đi qua. Ngài sợ cái gì, ngay tại nơi này chờ, không có người thu đồ ăn, có cái gì do ngài làm. Bà tử ánh mắt sáng ngời, hỏi phu nhân kia, ngươi tên gì? Ta báo cha nuôi ta trọng dụng ngươi. Bên kia Vãn Hương trở về phòng mình. Nam nhân nhà nàng Trần Tục liền một mâm đậu phộng, một bình bạch kiền cũ, hừ tứ lang tham mẫu khoái hoạt. Thấy Vãn Hương trở về, chấn động, ngươi không ở phòng bếp thu đồ ăn, chạy về tới làm gì? Vãn Hương lạnh lùng liếc mắt xem Trần Tục một cái, xoay người tiến nội thất lục tung tìm đồ vật. Trần Tục hiện giờ đã mất đương sai, toàn dựa vào tiền tháng Vãn Hương quá ngày, vội đứng dậy kéo nàng, tốt lắm, đừng phát tính tình, thu đồ rồi ăn nói sau. Vãn Hương bỏ tay Trần Tục, tiếp tục tìm ở thùng. Vãn Hương, ngươi cũng đừng cùng người tam phu nhân đấu khí. Hắn luôn luôn bị lão bà Trần áp thành thói quen, thấp giọng nói nhỏ nhẹ khuyên nàng, ngươi như vậy có thể rơi vào chỗ tốt gì. Ngươi không đi thu đồ ăn, mọi người cương ở nơi đó. Đến lúc đó chậm cơm các phòng còn không phải truy cứu đến trên đầu ngươi. Vãn Hương nghe ngẩng đầu chừng mắt liếc mắt nhìn trượng phu một cái, nàng không phải nghĩ muốn đem ta bác đi sao. Ta đây không phải cấp nàng cơ hội sao. Làm vậy làm gì, Trần Tục cười ra mặt, ngươi tốt xấu cũng là nhân vật có mó mặt, không cần cùng nàng chấp nhặt. Vãn Hương nghe xong trong lòng càng tức giận, Trần Tục ngươi thiếu ba phải ở trong này cho ta. Ta nói cho ngươi biết, tứ phu nhân một ngày không quản gia, công việc của ta sớm muộn gì cũng xong. Cùng với việc đợi đến lúc đó nàng ném cái bồn lên trên đầu ta còn không bằng liền như vậy vỗ hai tay giải tán thật là tốt. Đúng, đúng, Trần Tục cười ra mặt, ngươi nói toàn đúng, ngươi nói toàn đúng. Trượng phu mình làm trợ lý còn được nhưng không có đầu óc. Vãn Hương cũng mặc kệ hắn, tự cố gắng từ thùng tìm ra hộp gỗ, tìm được rồi. Trần Tục nhìn thấy bị dọa nhảy dựng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tặng hoàng bà tử, Vãn Hương mở cháp ra, bên trong là cây nhân sâm dài bằng 7-8 chiếc đũa. Người điên, Trần Tục một phen đoạt lấy cái cháp kia, vốn là ngươi là ở phòng bếp, có cơ hội giúp nàng lấy ít nhân sâm, hiện tại việc này không ở trên tay ngươi. Chúng ta cũng không thể đem đồ vật của nhà mình xuất ra đi cấp người khác dùng đi. Lấy đến, Vãn Hương đem cháp một lần nữa đoạt đi, ngươi biết cái gì? Ngươi hiện giờ đã đánh mất đương sai, ta hiện giờ bị người giẫm nát trên đầu, nếu ngay cả như vậy lão giao tình đều cố không thượng, về sau ở phủ đi lại có ai liếc nhìn mình. Một gốc cây liền đủ nhà bọn họ dùng một năm, đến lúc đó nói không chừng sự tình lại có truyền cơ. Chuyện này ngươi đừng động, ta đều có chủ trương. Nói xong, từ cháp lấy một nhánh nhân sâm dùng khăn mặt tử bao lại, bỏ vào trong lòng rồi đi. Trần Tục nhìn bóng dáng lão bà không khỏi thấp giọng nói thầm, hoàng bà tử cũng thật sự là... Còn nàng có bệnh phải ăn nhân sâm, tự mình mua đi. Người ta bám víu ngươi như vậy, bất quá là muốn từ chỗ ngươi nơi này trộm vài thứ. Ngươi thật đúng là đem người ta thành tỉ muội. Bên kia Vãn Hương lấy nhân sâm bước nhanh đi phòng bếp ngoài. Đi đến mái hiên hạ chợt nghe thấy hoàng bà tử ở lớn tiếng rầy rà, ta bên này đều bận rộn quá, cho ta phái người đi giúp đỡ phát trần. Chủ ý ai vậy, chỗ ta nơi này đều không ra nhân thủ. Vãn Hương nghe vui vẻ, trách một bên. Là ý thứ tam phu nhân. Có phu nhân cười nói, ta mang lời đến nói, về phần có đi hay không toàn xem chính ngài. Nói xong, đi ra. Vãn Hương nhìn thấy phu nhân kia xuyên kiện áo nhân chủ quan màu xanh biếc, trên đầu đeo đóa hồng quyên hoa, biết là chất nữ Cam lão thuyền, đợi nàng đi rồi mới tiến phòng bếp. Hoàng bà tử bị bát mặt mũi tức giận, thấy Vãn Hương tiến vào, vội thay đổi khuôn mặt tươi cười nghênh đón, Vãn Hương muội muội như thế nào đến đây? Vội sai thức phụ đầu bếp mang trà. Vãn Hương hít một hơi, từ trong lòng lấy ra nhân sâm cấp hoàng bà tử, hảo tỷ tỷ chỉ đổ thừa ta không có bổn sự này. Đây là trong nhà giấu một chi, cấp đại cháu ăn trước đi. Hoàng bà tử nghe sắc mặt khẽ biến, nói, đây là làm sao vậy? Vãn Hương liền đem tam phu nhân quản nghiêm ngặt như thế nào nói. Đừng nói là nhân sâm, chính là cầu kỳ tầm thường đều không lấy được. Khổ thân đại cháu ăn 2 năm nhân sâm, còn kém một hơi này là có thể tốt. Hoàng bà tử nghe xong không khỏi mặt mang chua xót, kéo tay Vãn Hương, hảo muội muội, vài năm này nếu không ngài, đại cháu kia của ngài đã sớm không có mệnh. Đừng nói như vậy, Vãn Hương mượn khăn tay lau khóe mắt, vốn tưởng rằng có thể đem bệnh đại cháu này chiếu cố. Lại không nghĩ rằng, nửa đường nhảy ra cái tam phu nhân, chỉ cần nàng một ngày quản gia, việc này một ngày không dễ làm. Này cùng muội muội có quan hệ gì đâu? Hai người thương cảm nửa ngày. Vãn Hương đứng dậy, ta bên kia còn chờ thu đồ ăn, đợi ngày nào đó có rảnh lại đến xem tì tì. Bên ngoài cũng có người kêu hoàng bà tử, người đi phát trần như thế nào còn không đến. Tam gia lập tức phải khởi hành đi liều cháo. Hoàng bà tử cao giọng đáp ứng an bài người đi liều cháo, Vãn Hương chậm từ từ trở về phòng bếp nội viện. Chấm, ta ở nguyên quán Hà Nam thủ hiếu vài năm kia chính là do hai vợ chồng bọn họ hầu hạ. Từ lệnh nghi rất có vài phần cảm khái, nháy mắt đã 10 năm. Thập nhất nương đi theo từ lệnh nghi chậm rãi đi trở về, bông tuyết bay nhảy đều bị chắn ở bên ngoài hành lang uốn khúc. Hầu gia khi đó bao nhiêu tuổi? Từ lệnh nghi liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái cười nói, so với ngươi không lớn bao nhiêu. Thập nhất nương giọng mang trêu chọc có sợ hãi hay không? Từ lệnh nghi trầm mặc thật lâu sau, không nhớ rõ. Thập nhất nương cảm giác được hắn cảm xúc có chút trầm, cười truyền đề tài, năm nay tuyết cũng thật lớn a. Từ lệnh nghi nghe liền dừng cước bộ, khoanh tay nhìn tuyết bên ngoài hành lang uốn khúc, biểu tình có chút buồn bã. Thập nhất nương không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn trong này hoài niệm, chẳng lẽ mình cũng phải đứng ở nơi này chịu đông lạnh sao? Đang suy tư, hai chạm đèn lồng đỏ thẫm đâm đầu đến. Thập nhất nương tập trung nhìn vào, đúng là Tần Di nương mang theo hai cái nha hoàn cầm đèn lồng. Hầu gia, phu nhân, nàng khuất tất cấp hai người hành lễ, lại mắt hàm chưa lo lắng nhìn từ lệnh nghi, ta nhìn các ngươi còn không có trở về, nên ra đón một đoạn đường. Thập nhất nương lại nhìn từ lệnh nghi, hắn đã khôi phục dáng điệu lạnh lùng thong dong quen thuộc. Biết, hắn thản nhiên nói tất cả mọi người trở về đi. Tần Di nương thấp giọng đáp ứng. Hai người đi theo phía sau tiến sân. Thập nhất nương cười cùng từ lệnh nghi ở cửa góc đông chia tay, trở về phòng ở. Nha hoàn trong phòng vội cởi áo choàng cho nàng, mang trà nóng. Hổ phách không khỏi thấp giọng nói Tần Di nương lá gan cũng quá lớn. Thế nhưng vội vàng như vậy đợi không kịp tới đón hầu ra. Thập nhất nương đang cầm trà nóng, nghĩ đến biểu tình lạnh lùng từ lệnh nghi đứng ở hành lang uốn khúc xem bông tuyết, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, không cần thiết. Cái gì, hổ phách khó hiểu, nga, thập nhất nương cười nói ta là nói Tần Di nương đối với hầu gia thật sự là thực hiểu biết, sau đó ra vẻ đột nhiên nhớ tới đến đúng rồi, ta cho ngươi đi hỏi thăm tòa nhà ngõ Kim Ngư có thể có tin tức gì. Hổ phách vội nói chút ít vạn đại hiền nửa đêm đi đến nóc phòng cào tuyết, chỉ có một nhĩ phòng bị sụp. Chỗ khác không có chuyện gì, vạn đại hiền này, nhưng thật là có khả năng. Thập nhất nương không khỏi hơi gật đầu. Hổ phách lại lo lắng nơi này phải tu sửa, nơi đó phải tu sửa, đợi cho đầu xuân sang năm chúng ta tốn bao nhiêu bạc a. Thập nhất nương không khỏi cười rộ lên. Chương 125, phát trần hạ. Hoàng bà tử cầm nhân sâm trở lại thiên viện mình trụ, nhìn ngọn đèn mờ nhạt chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt của đứa con, nàng không khỏi thở thật dài. Hoàng lão hán ở một bên không khỏi thấp giọng nói, như thế nào? Chỗ vợ trần tục nơi đó cũng không có nhân sâm. Hoàng bà tử lắc đầu từ trong ngực lấy ra nhân sâm lúc trước Vãn Hương đưa, chỉ sợ về sau không giờ trò được. Hoàng lão hán vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, biểu tình hoàng bà tử có chút chua xót, lấy nàng nhiều thứ như vậy, đây là lúc trả nợ. Hoàng lão hán nghe hết cả hồn, như thế nào còn biện pháp? Nói xong, nhìn nhà chỉ có 4 vách tường, cái nên bán đều bán, chúng ta còn cái gì a? Hoàng bà tử không trả lời, chính là dặn bảo trượng phu, người đem cái này cất kỹ. Tiết kiệm mà dùng, cũng có thể cố được 1 năm. 1 năm sau, chuyện như thế nào ai cũng không nói rõ ràng. Thanh âm rốt cuộc có vài phần phấn chấn. Sáng sớm ngày hôm sau, liền một lần nữa sắp xếp người đi phát trần. Ngài thật biết lấy lòng người nội viện. Có thức phụ kêu gào không phục nội viện người ta đi phát trần, mỗi ngày còn có 30 văn tiền bổ trợ, chúng ta thật tốt, làm việc không công. Hoàng bà tử nghe ngẩn ra, ai nói? Thái phu nhân tự mình gật đầu đồng ý. Bà tử kia một phen phẩy tóc mai, ngài cũng biết em gái của đại tổ nhà chúng ta ở sân thái phu nhân làm việc, đây là nàng ấy, nàng đến nhà chúng ta nói, những người khác vừa nghe, đều đứng lên. Tất cả mọi người làm việc giống nhau, bằng cái gì bọn họ có 30 văn tiền mà chúng ta liền không có 30 văn tiền kia? Đúng vậy, đúng vậy. Hàng năm đều như vậy. Nhóm mama có thể diện của các phòng đến lều cháo khoe khoang xong rồi, chỉ khổ cho những người đi phát trần như chúng ta. Cũng không nhìn xem năm nay gió tuyết lớn như thế nào. Hoàng bà tử thấy tình huống có chút rối loạn, hướng tới hai cái bà tử ngày thường cùng nàng giao hảo đưa ánh mắt, trong đó một cái lập tức reo lên, tốt lắm, tốt lắm. Nói mấy thước đó có ích lợi gì? Ai bảo chúng ta là ngoại viện, không thể so nội viện tôn quý. Có bản lãnh cầu người đem mình điều đến nội viện đi à. Ở trong này nói này nó có ích lợi gì? Lập tức đem thanh âm của những người khác áp xuống. Hoàng bà tử thấy tất cả mọi người không nói, cười nói, ta cũng không nguyện ý. Nhưng cũng không có biện pháp. Nếu trách chỉ đổ thừa ta làm đầu lĩnh mà không có bản lãnh. Nói xong, thực bất đắc dĩ thở dài, nếu mọi người có khả năng, ta cũng không chắn ngang. Nhóm bà tử ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều không hé răng. Tốt lắm, tốt lắm. Tất cả mọi người nhanh đi thôi. Bà tử giao hảo cùng hoàng bà tử ra mặt giải vây, mọi người ngượng ngùng giải tán. Hoàng bà tử liền hướng hai bà tử kia đưa ánh mắt, ba người một trước một sau đi phòng bếp phía sau sân. Các ngươi hai người cũng đi phát trần. Hoàng bà tử thanh âm có chút thấp, nhìn xem có sơ hở gì hay không. Hai cái bà tử bị dọa sốc trao đổi ánh mắt. Hoàng tỷ tỷ cái này không được tốt đi. Trong đó một cái do dự nói, chính là nếu xảy ra chuyện, chúng ta cũng không được tốt. Đúng à, một người khác cười nói, chúng ta không sao cả ở nơi nào mà không phải làm việc. Nhưng tỷ tỷ thì khác, thật vất vả mới làm đến quản sự phòng bếp ngoại viện, ở phủ cũng là có mặt mũi. Không đáng vì chuyện này xuất đầu. Hoàng bà tử làm sao không biết, nhưng nếu lúc trước có con đường thứ hai đi, nàng cũng không nhận đồ đạc vãn hương tiếp tế hiện tại nói này nó có ích lợi gì. Nàng cuối cùng chỉ đành phải đi con đường này, chỉ phía đông, thấp giọng nói ta đây cũng là phụng mệnh làm việc. Mọi người chỉ quản làm việc mặt khác đều đừng động. Cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng không đến phiên chúng ta chịu tiếng xấu. Huống chi, ruồi bọ không tìm thấy khe hở của trứng. Nếu làm sạch sẽ ai có năng lực như thế nào có thể đem ai ép buộc. Bà tử kia không khỏi che miệng mà cười, loại việc này, nào có chuyện sạch sẽ. Nghĩ đến năm đó, vốn là hầu gia phu nhân quản gia cũng không phải lấy gạo lứt đổi gạo trắng hay sao. Huống chi là tam phu nhân quản gia. Hoàng bà tử cười rộ lên, đúng vậy. Chúng ta chẳng qua là lời thật nói thật mà thôi. Bà tử kia gật đầu, ngài an tâm. Có cái gì nhất định báo lại ngài. Hoàng bà tử yên lòng. Đến buổi tối, bà tử kia thừa dịp tối trời đến trong phòng hoàng bà tử. Không phải gạo lứt mà mễ. Hoàng bà tử trong lòng vui vẻ. Người thấy rõ ràng, nhất thanh nhị sở, tức phụ kia thấp giọng nói, mặt trên là gạo trắng, phía dưới là mễ. Vừa thấy chính là động tay chân. Nhiều hay không, có 30 mấy túi. Hoàng bà tử suy nghĩ, tạm thời đừng lộ ra. Nếu là có ý, khẳng định còn có chuẩn bị ở phía. Chờ bọn họ muốn đổi đều không kịp trở tay thì nói sau. Bà tử hiểu ý hai người thấp giọng thương lượng vài câu mới giải tán. Quá vài ngày vãn hương xảy ra chuyện một nàng thu đồ ăn muộn, các phòng đến đầu trưa mới có đồ ăn nóng ăn cơm. Thái phu nhân thật sâu liếc mắt xem tam phu nhân một cái gì cũng không có nói. Trong nhà nhiều người như vậy, khẳng định là có mâu thuẫn, nhưng đem mâu thuẫn ầm ĩ đến trình độ này. Làm quản gia như tam phu nhân tuy rằng chưa mất hết mặt nhưng năng lực quản gia đích thực cũng bị hoài nghi. Nàng làm sao còn đứng được, vẻ mặt trắng hồng một trận đi phòng bếp. Xa xa chợt nghe đến vãn hương khóc lóc. Bất quá là khi dễ ta một mình, nghĩ là việc của ta thôi, nhất nhất do ta đi một chuyến đến mau phòng, người mang đồ ăn đi như vậy oan uổng ta. Ta không sống, có bổn sự đi trước mặt thái phu nhân đối chất đi, ta cũng không phải là quả hồng mềm, các ngươi nghĩ muốn như thế nào miết liền miết như thế ấy sao. Cam lão tuyền đã sớm tìm mấy bà tử chờ tam phu nhân đến, chuẩn bị tốt nói vãn hương không phải. Thấy tam phu nhân, đều ân cần nghênh đón. Tam phu nhân dừng bước một chút, xoay người đi chỗ thập nhất nương nơi đó. Công việc trong nhà dù sao cũng có người làm, không cần nàng cũng sẽ dùng người khác. Huống chi nàng luôn luôn làm thật là tốt, nhưng ngựa còn long móng, người cũng có lúc thất thủ. Nàng không nhận sai như vậy, còn la hét muốn đi trước mặt thái phu nhân đối chất. Sự tình rốt cuộc là như thế nào, trong phòng bếp một đống bà tử cũng nói không rõ. Nhưng cứ như vậy ầm ĩ lên, ta làm quản gia bị mất mặt, mà nàng nguyên là người đại tỷ ngươi quen dùng, cũng không có gì sáng chói. Còn thỉnh tứ đệ muội khuyên nàng, giọng điệu có chút cứng nhắc, có vài phần uy hiếp. Thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn. Vãn hương là lão nhân trong phủ, đây là biện pháp lưỡng bại câu thương, nàng hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tam tẩu không nói, ta còn không biết có chuyện như vậy. Nàng cười nói, bất quá tam tẩu cũng đừng gấp. Sự tình rốt cuộc như thế nào, trong phòng bếp một đống bà tử, không phải nói không rõ. Ta kêu người đi đem nàng kêu đến hỏi một câu xem lỗi của nàng thế nào. Tam phu nhân nghe nàng nói có chuyện, giữa trán vừa vặn sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng đứng dậy, vậy thỉnh tứ đệ muội lo lắng hỏi nhiều hơn. Thập nhất nương cười tiễn nàng ra cửa cho hồ phách đi đem vãn hương kêu đến. Đông thanh nhân vì phải tránh ngũ phu nhân, sợ gây phiền toái, nên chuyện gì cũng không đi, mỗi ngày ở trước mặt thập nhất nương làm thêu thùa may vá. Thấy hồ phách đi kêu vãn hương, không khỏi thấp giọng khuyên nhủ, phu nhân, vãn hương ở phủ luôn luôn hoành hành, tất cả mọi người đều biết. Ngài không đáng vì nàng mà cùng tam phu nhân xích mích. Thập nhất nương lắc đầu, nàng nghĩ muốn quản gia càng lâu càng tốt. Nhưng thái phu nhân lại vị thất nghĩ như vậy, trừ phi vĩnh viễn như vậy, bằng không ta ở trước mặt nàng cẩn thận bao nhiêu cũng vô dụng. Nếu hai người trong lúc đó mâu thuẫn không thể trách né, luôn phải đắc tội. Khi nào đắc tội đều giống nhau. Đông thanh nghe nàng nói có đạo lý, liên tục gật đầu. Thập nhất nương lại ngạc nhiên nói, theo đạo lý vãn hương không phải người lỗ mãng như vậy, như thế nào chọn không được chiếc đũa phạm lỗi như vậy. Đông thanh suy nghĩ cười nói, lão hổ còn có lúc ngủ gật. Nói không chừng là gặp đối thủ. Thập nhất nương cảm thấy chuyện này cũng là thể. Đợi vãn hương vừa đến, trực tiếp hỏi nàng, chuyện này không giống như ngươi phạm sai. Thế nhưng đem vãn hương cười rộ lên nói, tứ phu nhân thật sự là hỏa nhãn kim tinh. Lại lấy liếc mắt quét Đông Thanh một bên hầu hạ một cái. Thập nhất nương nhìn thấy như vậy là có chuyện muốn nói, đuổi người hầu hạ đi. Vãn hương lập tức tiến lên vài bước ở bên tai thập nhất nương nói, phu nhân ta tìm được chuyện dính líu đến tam phu nhân. Thập nhất nương nghe trong lòng giật mình, không biết vì cái gì, đã nghĩ đến chuyện phát trần. Đúng, nói chuyện ngươi cần phải có chứng cứ mới được. Nàng tỉnh bơ nhìn vãn hương, vu cáo chủ nhân cũng không phải là chuyện đánh mấy bản tử có thể qua. Phu nhân yên tâm, vãn hương ta là ai, như thế nào lại làm chuyện tin đồn. Vãn hương lạnh lùng cười nói, tam phu nhân sớm có tâm tư, muốn ở trong lương thực phát trần vơ vét một phen. Trước chính là tốt xấu nửa nọ nửa kia, sau lại thấy không có phát hiện, liền toàn bộ đổi thành gạo lức. Mấy ngày nay, vận chuyển đến tất cả đều là gạo mốc. Hiện giờ lều cháo nơi đó lương thực 7-8 ngày. Ngài lúc này mang người đi xem, ta bảo đảm sẽ thu được tang vật. Nàng chính là muốn nói cái gì trong nhất thời cũng nói không được đi. Trong mắt hàn quang bốc lên, nàng không lột ra đã nghĩ đem chúng ta những người này đều chỉnh chết, cửa đều không có. Thập nhất nương nhìn oán hận trong mắt nàng, càng kinh ngạc hành vi tam phu nhân. Lương thực, người thấy rõ ràng, nàng nguyên lai cũng đoán tam phu nhân sẽ ở chỗ này vơ vét một phen, đem gạo tốt đổi thành gạo lức nhưng không nghĩ tới thế nhưng dùng gạo mốc. Ở trong ấn tượng của nàng, gạo mốc là người chết ăn. Vãn hương thấy bộ dáng nàng giống như không tin, thề thốt ta nếu nói bậy, cho ta không chết tử tế được. Thập nhất nương hít một hơi, chỉ cảm thấy ngực lành lạnh. Vãn hương vốn bước đi chính là sinh tử hai đường nguy hiểm, nếu không có thập phần nắm chắc sao có lá gan lớn như vậy. Mười phần đây là sự thật, cái này còn có ai biết, ánh mắt thập nhất nương thâm xuống. Vãn hương nhỏ giọng nói, mọi người phát trần đều biết. Nội viện lại chỉ có một mình ta biết. Nói xong, trong mắt nàng hàn quang liền lóe lóe, phu nhân, việc không nên trì hoãn. Ngài vẫn là sớm báo hầu ra, đem quỷ kế tam phu nhân vạch trần, cho nàng mất mặt thật lớn. Ngài cũng là có thể thuận lợi đem quyền quản gia tiếp nhận đến. Thập nhất nương nhìn mặt nàng mơ hồ hàm chứa sự hưng phấn, đột nhiên hiểu được. Vãn hương, thật sự là thủ đoạn giỏi. Nàng là người nguyên nương lưu lại chiếm việc phòng bếp nội viện như vậy, tam phu nhân khẳng định là dung không được nàng. Nàng đơn giản xuống tay trước chiếm ưu thế trước là tìm được sai lầm của tam phu nhân, sau đó ầm ĩ khiến cho tam phu nhân hạ không bệ, sau đó lợi dụng mình đem sự tình bóc trần với Từ Lệnh Nghi nơi đó cứ như vậy, tam phu nhân tự thân khó bảo toàn, không chỉ có giải vây cho nàng, mà nàng có thể nhân cơ hội này la hét tam phu nhân muốn chỉnh nàng, sau xa hơn, còn có thể nói là bởi vì mình biết chuyện tam phu nhân đổi gạo cho nên tam phu nhân mới dung không được nàng. Ánh mắt thập nhất nương còn có vài phần ngưng trọng, báo cấp hầu ra. Vậy chẳng phải là làm ầm ĩ cho mọi người đều biết. Chương 126, xử lý thượng. Nghe thập nhất nương hỏi nàng, ánh mắt vãn hương sáng tỏ, phu nhân, người ta thường nói rất đúng. Lương thiện bị người khi dễ, ngựa thiện bị người cưỡi. Lại nói tiếp, trong phủ ai so với ngài danh chính ngôn thuận hơn. Nhưng ngài xem hiện tại chuyện trong nhà do tam phu nhân quản, chuyện của Chuân gia do thái phu nhân quản. Chính là Kiều Di Nương, nghe nói 3 ngày thì 2 ngày bệnh, muốn Vân An thì Vân An, không nghĩ Vân An sẽ không Vân An, căn bản không đem ngài để vào mắt. Nói đến cùng, đều là vì ngài cư xử rất tốt với người ngoài là duyên cớ. Mượn lần này mà nói đi, tam phu nhân nghiêng thân lệch thân, tự mình để ra nhược điểm lại đây, nếu ngài còn không nắm chắc cho tốt, thật đúng là vô công bỏ qua cơ hội. Trong phủ này thật đúng là không có gì là bí mật a. Thập nhất nương nhìn nàng mấp mé môi, hơi có chút mất cảm giác. Chính mình tuổi nhỏ, mới vừa gả vào, nhân sự đều không có làm theo, lại là thứ nữ xuất thân, cũng không đi theo trưởng bối học tập quản gia, vội vàng tiếp tay chủ trì trung quỹ hầu phủ, đừng nói mình không có thập phần nắm chắc, chính là thái phu nhân, cũng không dám mạo hiểm như vậy đi. Về phần Chuân ca, hắn là tương lai hy vọng của hầu phủ, chức trách dạy bảo trách nhiệm trọng đại, thái phu nhân như thế nào đem đứa nhỏ giao cho một cái người không hiểu biết. Về Kiều Liên phòng cách nói lại càng vớ vẩn. Rõ ràng là mình đồng ý Kiều Liên phòng buổi sáng không cần Vân An, truyền ra lại thành Kiều Liên phòng kiêu căng chậm trễ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi khẽ động trong lòng. Chẳng lẽ trong phủ thực sự có tin đồn như vậy hay sao? Hoặc là căn bản là Vãn Hương đổ vào làm cho mình đi đối phó tam phu nhân. Đây đều là ai ở đây mà nói hưu nói vượn đâu. Thập nhất nương cười tay đánh gảy lời Vãn Hương nói, Kiều Di nương là thân mình không tốt cho nên mới cố ý miễn nàng Vân An buổi sáng. Phu nhân, việc này trong phủ đều truyền khắp. Ánh mắt Vãn Hương lóe ra, ngài nếu không dập tắt lời đồn này, sẽ có người nói ngài trị gia không nghiêm. Thập nhất nương nhìn thấy càng có thể khẳng định tâm tư Vãn Hương. Nàng có thể đem chuyện tam phu nhân đổi gạo tìm hiểu rõ ràng như vậy, hoàn toàn lợi dụng như vậy, lại nói tiếp coi như là có dũng có mưu. Nhưng tư tâm quá nặng, không công bằng, không khỏi không có vẻ phóng khoáng, khó trọng dụng. Người nói ta đều biết. Nàng cười nói chuyện này tạm thời người đừng phô trương, ta đến xử trí là được. Vãn Hương thấy mình nói nửa ngày thập nhất nương không có nửa điểm kích động còn ra dáng ngươi không cần đi quản tiễn bước nàng, trong lòng âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Nếu không đem việc này thông báo đến chỗ hầu ra nơi đó, chính là cho thái phu nhân biết, vì là vì mặt mũi của mình chỉ sợ cũng vì tam phu nhân che giấu một phen. Chỉ cần tam phu nhân có cơ hội thở chuyện cha ra là ai đem việc này đâm chọc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quản phòng bếp ai mà không có chuyện xấu, đến lúc đó chỉ sợ chính là đại tiểu thư truyền thế, mình cũng không có biện pháp tránh thoát. Trong lúc nhất thời, lại hối hận mình đến cáo trạng, vừa tức thập nhất nương không ra mặt giúp đỡ. Trên mặt một trận hồng một trận xanh, ngài nghe ta nói, nàng như đứng trên đống lửa, có chút nói cũng không thể không nói, sợ về sau không có cơ hội chuyện này phải nói cho hầu ra. Tam phu nhân là người thái phu nhân chỉ định là quản gia, xảy ra chuyện như vậy, khẳng định là muốn bao che cho nhau. Ta mạo hiểm như vậy, tất cả đều là vì tốt cho phu nhân. Thập nhất nương âm thầm lắc đầu. Tư tâm mỗi người đều có, nhưng quá độ sẽ không miễn cho người ta tâm sinh nghi ngờ. Ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Nàng tỉnh bơ cười gật đầu, sau đó chuyển đề tài về phần việc làm của ngươi, ta nghĩ nghe ý tứ của ngươi. Đến lúc đó ta cũng sẽ cố gắng vì ngươi tìm cách. Vãn Hương nghe xong thập phần thất vọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ thập nhất nương không mắng không giận nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Phu nhân, nàng thần sắc uể oải, ta vẫn muốn ở phòng bếp làm việc. Thập nhất nương gật đầu, ta biết, chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng. Sau đó bưng trà, Vãn Hương buồn bã đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương kêu Hồng Tú, đi cửa canh, hầu ra quay về liền báo ta. Hồng Tú thấy nàng biểu tình trịnh trọng, không dám qua loa trả lời mà đi. Thập nhất nương bưng chén trà nóng, một người ngồi ở lâm song đại kháng suy nghĩ sau một lúc lâu. Từ lệnh nghi trở về gặp Hồng Tú trong phòng thập nhất nương đứng đợi, hắn nhíu mi. Thành thân tuy chỉ ngắn ngủn có 2 tháng, nhưng thập nhất nương luôn luôn làm việc ổn trọng, lúc này cho người ta chờ hắn. Hắn trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Từ lệnh nghi vốn là không giận đã rất oai nghiêm, huống chi lúc này sắc mặt ngưng trọng. Hồng Tú sợ tới mức run run một chút mới lắp bắp vất vả nói, phu nhân cho đợi hầu ra về đến liền đi báo nàng. Từ lệnh nghi gật đầu, đi nhanh vào nhà chính. Bức rèm vén lên, mang theo hơn lạnh thật mạnh đi vào. Cảm giác được một cỗ gió lạnh chui vào, thập nhất nương không cần ngẩng mặt cũng biết là từ lệnh nghi đã trở lại. Hầu ra thiếp thân có việc gấp tìm ngài. Nàng một mặt xuống kháng giúp từ lệnh nghi cởi áo choàng, một mặt đưa ánh mắt cho người hầu hạ lui ra. Từ lệnh nghi thấy ánh mắt nàng có vài phần vội vàng, biểu tình trở nên dịu đi, ngồi xuống nói. Thập nhất nương gật đầu cấp từ lệnh nghi chén trà cùng hắn một trái một phải ngồi xuống lâm song đại kháng, đem lời Vãn Hương nói cho từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi càng nghe ánh mắt càng lạnh, đứng dậy nói ta đi nhìn xem. Loại chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Thập Nhất Nương lấy áo choàng bên cạnh một lần nữa giúp Từ Lệnh Nhi mặc vào, đợi lát nữa ngài không đi nương bên kia ăn cơm, tìm cái cớ gì cho tốt đây. Từ Lệnh Nhi đáy mắt hiện lên khó hiểu. Thập Nhất Nương giải thích nói Tam Tẩu làm ra chuyện như vậy tất nhiên là không đúng, nhưng dù sao nàng cũng là con dâu Từ gia, là người nương chỉ định quản gia. Nếu để cho lão nhân gia nàng biết, không biết có bao nhiêu thương tâm đâu. Ta xem, vẫn là gạt một chút thật là tốt. Từ Lệnh Nhi nghe mày nhíu lại, ngươi liền nói hoàng thượng cho ta mang theo người ngũ thành binh mã thi tuần thành. Ta phải tối nay mới trở về. Ân, Thập Nhất Nương ôn nhu gật đầu tiễn Từ Lệnh Nhi đến cửa. Trên đời này không có tường không ra gió, thủ đoạn này của tam phu nhân, sớm muộn cũng bị phát hiện. Sớm một ít nắm được hành động, trễ một ít bị người nghị luận. Mặc kệ là kiểu kết quả nào, đối Từ gia đều là một loại thương tổn che chở trứng trong tổ. Mình hiện tại là con dâu Từ gia, cùng Từ gia đồng thanh đồng khí, đồng cái đồng chi, một quang vinh tất cả hưởng quang vinh, một tổn thất tất cả hưởng tổn thất. Tất nhiên là nguyên nhân Thập Nhất Nương không muốn đem chuyện này làm ầm ĩ, nhưng nàng còn có điều quan trọng hơn lo lắng. Điều động lương thực là chuyện lớn như vậy, chỉ bằng tam phu nhân một cái phụ nhân là không có khả năng làm được. Chỉ sợ trong đó còn có chút kỳ quặc, nói không chừng còn liên lụy đến một ít quản sự ngoại viện, thậm chí một ít người trọng yếu Từ gia. Nàng không nghĩ biến thành một con bươm bướm bay bổ nhào vào võng lý đi, rồi lại không thể không đếm xỉa đến hoặc làm cho dân thi nạn ăn gặp phải chuyện không may, hoặc cho Từ gia lâm vào khốn cảnh. Biện pháp tốt nhất chính là thỉnh Từ Lệnh Nhi ra mặt giải quyết. Nếu ngay cả hắn đều không có biện pháp, vậy mình cũng đành phải tự nhận không hay ho. Phía trước lúc sự tình không có giải quyết, nàng tự nhiên phải bảo trì trầm mặc miễn cho bức dây động rừng. Mình biến thành người vu cáo. Mà khi nàng thấy tuyết bay đầy trời tốc tốc đánh ở trên người thẳng như cây tùng của Từ Lệnh Nghi, lại nhịn không được kêu hắn, hầu ra. Từ Lệnh Nghi quay đầu lại, thấy Thập Nhất Nương đứng ở cửa dưới mái hiên, áo choàng đỏ thẫm giống như đám mây truy đuổi bông tuyết trong không trung, một đôi con ngươi lòe lòe sinh quang chăm chú nhìn hắn. Nhịn không được bước trở về, làm sao vậy? Thập Nhất Nương nhìn thấy hắn đến gần, đứng ở trước mình 5 bước khoảng cách. Hầu ra, nàng nhìn Từ Lệnh Nghi, chuyện phát triển này lớn không phải lớn, nhỏ cũng không phải nhỏ. Lớn mà nói, là cứu thiên tai, vì lê dân bá tánh. Nhỏ mà nói, là hành thiện, vì Từ gia tích đức, huống chi liều cháo nhà chúng ta gấp hơn liều cháo Uy Bắc Hầu bên cạnh. Ngài đừng tức giận quá, cũng chờ việc này đi qua rồi nói sau. Từ Lệnh Nghi biết nàng dặn bảo mình đợi lát nữa làm việc đừng cho người khác nhìn ra cái gì sơ hở gì, có phần cảm thấy nàng nhiều chuyện, gật đầu ứng phó, biết. Thập Nhất Nương thấy hắn thái độ miễn cưỡng, biết hắn căn bản không có hiểu được ý tứ của mình, đành phải giải thích lại các nhà phát trần cũng không phải 1-2 ngày, lúc này đổi gạo không thua gì giấu đầu lòi đuôi. Hầu ra có thể cho bà tử hầm cháo đem gạo vo vài lần, sau đó bỏ chút giấm chua ở bên trong cùng nhau hầm, miễn cho ăn xảy ra sự việc. Nếu có người nghi ngờ, liền nói ngài cảm thấy các nàng làm việc không cẩn thận là được. Đợi qua bữa này, lại an bài người đổi gạo cũng không muộn. Nhưng vừa nhấc đầu, lại thấy trong mắt Từ Lệnh Nghi chợt lóe qua ý cười. Thập Nhất Nương ngẩn ra, Từ Lệnh Nghi đã thản nhiên nói, bất quá là gạo mốc thôi. Lúc trước hành quân ta cũng nếm qua, nào có nhiều chuyện như vậy. Ngươi đừng quan tâm quá hóa loạn, nói chuyện tốt cùng nương, đừng cho trong lòng lão nhân gia nàng nghi ngờ là được. Thập Nhất Nương không khỏi nghẹn lời, nghĩ hắn đêm nay phải nghỉ ở chỗ Văn Di Nương nơi đó, nói ta dặn bảo Văn Di Nương giúp ngài lưu cửa. Từ Lệnh Nghi gật đầu, xoay người rời đi. Thập Nhất Nương đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Bởi vì liên tục tuyết lớn, hậu hoa viên dùng nhiều tảng đá lót đường, thái phu nhân sợ ngũ phu nhân trượt chân, sớm hạ lệnh miễn thần hôn định tình của nàng, còn cho Từ Lệnh Khoan cũng không cần lại đây vấn an cùng với ngũ phu nhân là được. Mà tam gia cùng tam phu nhân lại vội chuyện liều cháo, không đến lúc ăn cơm sẽ không thấy người. Nàng đi là lúc chính thân quá một khắc, Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca cùng mấy nha hoàn ở thính đường nhảy dây. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, Trinh Tỷ Nhi vội dẫn Chuân Ca cấp nàng hành lễ. Có thể là từ trước đến nay Chuân Ca luôn bảo trì khoảng cách nhất định, Chuân Ca hiện giờ thấy Thập Nhất Nương cũng không cảnh giới nhìn nàng giống như lúc nàng vừa mới tiến môn vậy. Thập Nhất Nương nhìn thấy đương nhiên cao hứng, đứng cách các nàng 5 bước tỉnh bơ cùng hai người chào hỏi, tổ mẫu ở làm gì đây? Trinh Tỷ Nhi cười nói, đang cùng Đỗ Mama và hai người đánh bài lá. Nói chơi không vui đâu. Thập Nhất Nương hướng bọn họ cười cười, xoay người hướng nội thất đi. Cha như thế nào không cùng ngươi đến chung. Phía sau nàng đột nhiên truyền đến thanh âm Chuân Ca tinh tế. Thập Nhất Nương quay đầu lại thấy Chuân Ca khẩn trương túm góc áo Trinh Tỷ Nhi, biểu tình có chút phức tạp nhìn mình. cha ngươi hôm nay buổi tối muốn dẫn ngũ thành binh mã thi nhân tuần thành. Nàng tươi cười cùng ôn hóa giống như vừa rồi, hôm nay không thể lại đây bồi tổ mẫu ăn cơm. Trong mắt Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca đều toát ra vẻ thất vọng. Phụ tử là thiên tính, từ lệnh nghi đối đứa nhỏ nghiêm khắc như vậy, bọn họ vẫn thích hắn, nhớ hắn. Thập nhất nương có chút hâm mộ, mà thái phu nhân nghe nói từ lệnh nghi không thể về nhà ăn cơm cũng khó nén thất vọng. Đỗ Mama khuyên thái phu nhân, ngài coi như hầu ra là đi ra ngoài xã giao. Thái phu nhân nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ bay múa, không cam lòng nói, đi xã giao ít nhất còn vui vẻ thoải mái. Nhưng ngươi xem gió to tuyết lớn như thế, giọng điệu thập phần đau lòng từ lệnh nghi. Thập nhất nương khóe miệng hơi cong. Chương 127, xử lý chung. Gió tuyết càng lúc càng lớn, nóc nhà, ngọn cây đều bị che phủ trong đám tuyết trắng mờ mịt. Chỉ có dưới mái hiên lộ ra đèn lồng lớn màu đỏ, lay động theo gió, ánh sáng chiếu lên tuyết tạo một mảnh hồng, trong phòng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, lộ ra hơi thở vui sướng. Chấm, một mặt thầy giáo cầm thước gõ, một mặt ngâm, anh tư táp thích đến hàm chiến, thầy giáo tiến vào tam đệ sợ tới mức giật mình một cái, thước lúc ấy liền hạ xuống. Thái phu nhân chỉ vào từ tự kiệm a trực cười, đứa nhỏ thật sự là bướng bỉnh. Tổ mẫu đừng nghe đại ca. Từ tự kiệm lăn lên kháng chui vào trong lòng thái phu nhân, thước không có hạ xuống, là ta thấy thầy giáo đến cho nên buông ra. Không phải hạ xuống, là ta buông ra. Dây dưa hạ xuống cùng buông không thuận theo. Tam huynh đệ đến cho thái phu nhân cùng chư vị trưởng bối vấn an, chỉ có thập nhất nương ở một bên hầu hạ không có câu nệ như ngày xưa vậy, trêu ghẹo nhau chọc thái phu nhân vui vẻ. Thái phu nhân thấy không khí náo nhiệt tự nhiên là để bọn họ ầm ĩ. Mà Chuân Ca Nhi thấy vị trí luôn luôn là của mình hiện giờ bị Từ Tự Kiệm chiếm, đều mồm miệng bổ nhào vào trên lưng thái phu nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên cạnh thái phu nhân cả đi cả lại đi làm nũng. Từ Tự Dụ ngồi ngay ngắn ở bên kháng thấy chính là cười ảm đạm, Từ Tự cần kéo bảo đệ Từ Tự Kiệm, người lớn như thế, còn chui vào trong lòng tổ mẫu làm nũng, cẩn thận mệt tổ mẫu. Thái phu nhân ôm Từ Tự Kiệm, đừng lo, đừng lo. Tổ mẫu thích mà. Từ Tự Kiệm có chút hiểu biết, biết một hai thì phải dừng ở trong lòng thái phu nhân một hồi, liền cười ngồi bên cạnh thái phu nhân, hỏi Trinh Tỷ Nhi, tỷ tỷ hôm nay làm gì? Chuân Ca Nhi dành trước Trinh Tỷ Nhi nói, hôm nay chúng ta nhảy dây. Người như thế nào mỗi ngày đều chơi trò của nữ hài tử? Từ Tự Kiệm nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Chuân Ca Nhi một chút, ngày nào đó đi theo ta, chúng ta cưỡi ngựa đi. Còn mắt Chuân Ca Nhi như mặc ngọc, tất cả đều là kinh hỉ, thật sự. Tam ca thật sự muốn dẫn ta đi cưỡi ngựa sao? Từ Tự Cần cười to, sao không, sờ soạng đầu Chuân Ca, hắn tự mình đều có người dẫn xung quanh cột mới cưỡi ngựa được. Móc lừng, đại ca, Từ Tự Kiệm xấu hổ thẹn quá hóa giận, trừng mắt Từ Tự Cần. Từ Tự Cần vội cố nén cười tốt tốt tốt. Ta cái gì cũng không nói. Thái phu nhân cười ha hả, hỏi ngụy tử tam gia cùng tam phu nhân như thế nào lúc này còn không có đến. Hiện giờ đã là dậu sơ, bình thường lúc này tất cả mọi người đều tề tụ. Ngụy tử vội cười nói, đã sai người đi thúc giục. Lại nói ta lại đi nhìn xem. Chuân ca đi vòng quanh Từ Tự Kiệm, tam ca chúng ta khi nào thì đi cưỡi ngựa. Trinh Tỷ Nhi mân miệng cười. Từ Tự Kiệm mặt đỏ giống gấm, hàm hồ nói, đến lúc đó thì sẽ kêu ngươi đi. Thập nhất nương ở một bên cười nhìn mấy đứa nhỏ, trong lòng lại nghĩ đến chuyện liều cháo. Không biết Từ Lệnh Nghi đến cửa thành phụ hay không. Gió tuyết lớn như vậy, không biết dân chạy nạn ra sao. Nếu lúc này mọi người biết chuyện thay đổi lương thực cũng không biết có truyền đi ra hay không. Hy vọng chuyện này có thể không kinh động người bên ngoài, mau mau giải quyết mới tốt. Ít nhất vẫn giữ mặt mũi. Về phần chuyện khác đó là chuyện trong nhà của Từ gia, đóng cửa lại rồi nói. Suy nghĩ, liền thấy ngụy tử cười khanh khách cùng tam phu nhân đi đến. Thập nhất nương ngẩn ra. Ngày thường tam gia cùng tam phu nhân đều đồng tiến đồng ra. Thái phu nhân cũng thực ngoài ý muốn, lão tam đâu? Như thế nào không cùng ngươi đến cùng nhau? Tam phu nhân cười tiến lên cấp thái phu nhân hành lễ, nói mấy ngày nay tam gia sợ liều cháo bên kia có việc, một mực đứng cửa thành phụ bên kia trông nom. Hôm nay gió tuyết quá lớn, sợ là trên đường trở về bị muộn, ta đã sai người đi xem. Lại nói, ngài đừng lo lắng, ta thấy thời tiết không tốt, hôm nay cố ý cho tam gia ngồi kiệu đi. Thái phu nhân gật đầu, cái này tốt. Thập nhất nương cười tiến lên cùng tam phu nhân cho nhau thấy lễ, mấy đứa nhỏ sôi nổi tiến lên cấp tam phu nhân hành lễ. Từ Tự Kiệm gặp được mẫu thân, líu díu nói chuyện học đường, không khí thực ấm áp. Có gã sai vặt tiến vào bẩm đến, tam gia nói, để cho thái phu nhân, các vị phu nhân ăn trước, không cần đợi. Hắn gặp hầu gia, huynh đệ hai cái cùng nhau đi tuần. Khéo như vậy, Thập Nhất Nương hoảng hốt một chút. Thái phu nhân nghe xong cười rộ lên, một khi đã như vậy chúng ta đây sẽ không đợi. Nha hoàn, bà tử được tiếng, sôi nổi bày biện chén đĩa. Tam phu nhân giúp đỡ thái phu nhân ngồi thượng tòa. Tuyết này không biết khi nào thì có thể ngừng. Thái phu nhân thực lo lắng, cũng không biết có thể ảnh hưởng canh tác sang năm hay không. Năm tuyết lớn thì được mùa. Tam phu nhân cười nói, chắc sẽ không. Nói xong, dùng khăn mặt tử bao đôi đũa cho thái phu nhân. Thái phu nhân cầm đũa, hôm nay ăn lẩu, không cần câu nệ đại nhân, tiểu hài tử đều vây quanh ngồi ăn chung. Người già thích náo nhiệt, mọi người cũng biết huống chi không có Từ thị huynh đệ ở trong này, đều cười ngồi vây quanh thái phu nhân. Lẩu thịt dê thượng hạng, trừ bò gà vịt thịt bò, còn có một đĩa rau mầm vàng tươi, một đĩa cải củ hồng trong veo như nước, một đĩa cải thìa xanh lục, một đĩa dưa leo giòn tươi. Thời tiết như vậy, trên bàn có thể có đồ ăn như vậy, chính là phải phí một phen tâm tư. Nhóm đứa nhỏ nhìn thấy đều cao hứng lên, chính là luôn luôn có vẻ có chút lão thành Từ Tự Dụ cũng cười lên. Thái phu nhân nhìn tam phu nhân, trên mặt liền lộ ra vẻ vừa lòng, làm cho ngươi lo lắng. Tam phu nhân cười phong khinh vân đạm, đáy mắt lại hiện lên một tia đắc ý, bất quá là an trí ăn uống y phục của ngài thôi, việc nhỏ ấy vẫn là làm được. Nói xong, liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái. Thập Nhất Nương đón mỉm cười của nàng, trong lòng cũng không chấp nhặt. Nàng đây là muốn đem mọi việc làm tốt nhất, cho dù có một ngày chính mình quản gia, người tiền nhiệm kế nhâm có cái so sánh. Chính mình làm tốt đó là chuyện hẳn làm, mình làm không tốt là không có năng lực. Đây là Đào Mama cũng chuyên môn tìm nàng nói qua chuyện này. Nói tam phu nhân quản gia mấy tháng này, giảm không ít người, tiêu phí cũng giảm chút ít so với nguyên nương quản gia. Vài vị quản gia mama ngay từ đầu còn chính là nhìn mặt mũi thái phu nhân đáp ứng cho phù hợp tình hình, hiện tại tất cả đều tán dương nàng thông minh, hiền huệ, thậm chí còn có người nói tam phu nhân có tổn thất chính là do không phải là con vợ cả. Thập Nhất Nương cũng không thực lo lắng. Cái gọi là giảm người cũng tốt, giảm phí dùng cũng tốt, lại nói tiếp đều thuộc thay cũ đổi mới. Chỉ cần là thay cũ đổi mới, vậy sẽ có biến hóa, chỉ cần có biến hóa, vậy sẽ có người không hài lòng. Giống như so với biện pháp của Vương An Thạch. Tuy tất cả mọi người đều biết chuyện này tốt nhưng khi tổn hại đến lợi ích của mình, chỉ sợ chữ tốt này sẽ không được tán dương thoải mái như vậy. Thái phu nhân cho nhóm tiểu nha hoàn bày đồ ăn cấp mấy đứa nhỏ, thật không chú ý tới tình huống của hai người trong lúc đó, chỉ hỏi đan dương nơi đó có tặng đi. Tam phu nhân lập tức cười nói, cây củ, dưa leo đều là vật hàn, sợ nàng ăn không thoải mái, mỗi loại chỉ tặng một chút đi qua. Thái phu nhân lại một lần nữa vừa lòng gật đầu. Ăn cơm xong, thái phu nhân tự mình tiễn Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ đến cửa, lặp lại việc dặn dò nha hoàn cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không cần trơn. Nhóm nha hoàn ai dám lơn ý, đều có chút nơm nớp lo sợ đáp ứng vâng, nhưng thật ra Từ Tự Cần cười nói, tổ mẫu yên tâm, chúng ta đều lớn như vậy, chính là ném té ở tuyết trên mặt đất cũng không sợ. Nói bậy cái gì, tam phu nhân lập tức ở một bên sẳng giọng, nếu ngã thì làm sao, cũng không phải là trò đùa. Từ Tự Cần hình như rất sợ mẫu thân lãi nhải, lôi kéo Từ Tự Dụ vội vàng đi ra ngoài, tổ mẫu, chúng ta đi. Sáng mai lại đến cho ngài vấn an. Tiểu tử này, tam phu nhân tức giận đến dậm chân. Tiểu tử choai choai chính là như vậy. Thái phu nhân nhìn đèn lồng đỏ của hai huynh đệ càng lúc càng xa cười nói, năm đó lão tứ nghe ta lãi nhải cũng là bỏ chạy rất xa. Ta xem Cần ca nhi tính tình này không giống lão tam, thật giống lão tứ. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ động. Ngẩng đầu đánh giá tam phu nhân, nàng trong mắt quả nhiên bắn ra kinh hỉ. Giống hầu gia tốt a. Mặt của nàng cười thành một đóa hoa, giống hầu gia có văn có võ, có cơm ăn. Thái phu nhân cười ha hả, từ nha hoàn dìu vào nhà. Tam phu nhân liền nói khẽ với thái phu nhân, ta có chuyện này muốn thương lượng ngài. Nói xong, liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái. Thập Nhất Nương nghe âm biết lời cười nói, nương ta đi mang chén trà cho ngài. Nói xong, cùng Ngụy Tử trách đến nhĩ phòng bên cạnh. Ngụy Tử lại như thế nào để Thập Nhất Nương pha trà? Thỉnh nàng ngồi ghế bành một bên, các tiểu nha hoàn vội bưng chậu than lại đây, Ngụy Tử trước bưng một ly trà cho Thập Nhất Nương, sau đó mới bắt đầu pha trà cho thái phu nhân. Có tiểu nha hoàn ở cửa nhĩ phòng ló đầu nhìn ra. Ngụy Tử nhìn thấy nhíu mi, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục pha trà. Bọn họ tuy là nha hoàn, nhưng cũng có vòng luẩn quẩn xã giao của chính mình. Thập Nhất Nương làm bộ như không có thấy, bưng trà đi trong phòng thái phu nhân. Hầu hạ trong phòng đều lui xuống, tam phu nhân giống như đã nói xong, chính cầm chày mỹ nhân đấm chân cho thái phu nhân. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, thái phu nhân nói, việc này, ngươi thương lượng Thập Nhất Nương đi. Nàng dù sao cũng là mẫu thân đứa nhỏ, Thập Nhất Nương nghe thấy cả kinh. Tam phu nhân tươi cười có vài phần miễn cưỡng, nói, là như thế này. Ta xem nha hoàn trong phòng Cần ca cùng Dụ ca tuổi đều không nhỏ, sợ sinh ra chuyện, nghĩ muốn sớm thả ra một chút. Lại hát sướng tuồng gì đây? Thập Nhất Nương đem trà cho thái phu nhân, cười nói, Dụ ca ngày thường cùng Cần ca đều trụ ngoại viện, ta chỉ chú ý một ít, thật không hướng đến mặt này mà suy nghĩ. Làm cho tam tẩu lo lắng. Trước hết đem trách nhiệm của mình phân cấp rõ ràng rồi nói sau, nếu tam tẩu cảm thấy chuyện này là tất yếu chắc muốn làm nhanh chuyện này, Dụ ca chúng ta liền theo Cần ca. Đem trách nhiệm phải đổi người đẩy trên người từ tự Cần đứa con tam phu nhân đi. Nói xong, nàng nhìn thái phu nhân, phải đem chuyện này định xuống, ta ngày mai liền bắt đầu giúp đỡ Dụ ca nhi xem xét mấy nha hoàn biết bổn phận đi. Mặc kệ tam phu nhân là ý thứ gì, đều không thể cho nha hoàn, bà từ bên người Dụ ca mang hắn phá hư hắn dù sao cũng là con từ lĩnh nghi, trưởng từ thứ phòng, nên vì các huynh đệ làm gương, đến lúc đó đưa đến chỗ ngài nơi này giáo dạy tốt rồi mới đem đến hầu hạ bên người Dụ ca đi. Cho thái phu nhân cấp Dụ ca quản gia đi, ngộ nhỡ thực sự không thể tưởng được có chỗ bị tam phu nhân chui vào, trách nhiệm của mình cũng nhỏ một chút. Tam phu nhân nghe sắc mặt âm tình bất định. Thái phu nhân lại thẳng thắn gật đầu, nếu Thập Nhất Nương cũng đồng ý, vậy cứ như vậy. Trước năm đem việc này làm đi. Hai người đồng thanh đáp vâng. Chương 128, xử lý, hạ. Từ trong phòng thái phu nhân đi ra, Thập Nhất Nương cùng tam phu nhân đang ra cửa, tam tẩu chuyện vãn hương, ta muốn thương lượng với ngài một chút. Tam phu nhân chính là chờ Thập Nhất Nương nói chuyện này. Cười nói, không biết tứ đệ muội có chủ ý gì. Thập Nhất Nương cười nói, tam tẩu nói có đạo lý. Chuyện này nếu ầm ĩ đến trước mặt nương, thì ngài là quản gia cũng mất mặt, nàng nguyên là người đắc ý trước mặt đại thì ta cũng giống nhau khiến cho người ta chê cười. Tam tẩu là quản gia, nàng phá hư quy củ trong nhà, không phạt sẽ không khiến kẻ dưới phục tùng, nếu là phạt mạnh mẽ quá chỉ sợ lại có người nhiều chuyện nói linh tinh như, khi dễ vãn hương không ai, ngược lại phá hư hiền danh của tam tẩu. Ta chính là lo lắng đi lo lắng lại, cảm thấy tam tẩu khó xử, không biết làm như thế nào cho phải, cho nên mới đến thương lượng cùng tam tẩu. Xem có biện pháp gì đem việc này làm thỏa đáng hay không. Tam tẩu cũng biết nương luôn luôn khoan hậu, có tin đồn gì truyền ra sẽ không tốt lắm. Tam phu nhân nghe cười lạnh trong lòng. Cái này mà gọi là đến cầu tình, rõ ràng là đến uy hiếp. Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại đến đức tính của vãn hương, cho dù là buông tha lúc này đây, chậm chạp sẽ sớm có lần tiếp theo. Nàng tựa thiếu phi thiếu nhìn Thập Nhất Nương, nếu là tư đệ muội vì nàng cầu tình ta ít nhất cũng phải nể mặt mũi. Bất quá ta thấy nếu cứ như vậy quên đi, thì giống tứ đệ muội nói, về sau như thế nào phục chúng. Ta xem như vậy đi, công việc của nàng ta vẫn giữ như trước, phạt 3 tháng tiền tháng. Tứ đệ muội cảm thấy như thế nào? Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng, chuyện này coi như qua. Nàng cười nói, đa tạ tam tẩu. Ta sẽ giáo huấn nghiêm khắc nàng. Sáng mai sai nàng đi giải thích cho ngài. Giải thích thì không cần. Tam phu nhân đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, bảo nàng làm việc tốt là được. Thập Nhất Nương cười nói, nàng chịu giáo huấn như vậy, về sau nhất định làm việc tốt. Hai người đứng ở nơi đó hàn huyên vài câu. Có tiểu nha hoàn từ hành lang uốn khúc đối diện nhanh như chớp chạy qua. Thập Nhất Nương sừng sốt, hình như là tiểu nha hoàn vừa rồi tìm ngụy tử. Nàng hoảng thần một chút, tam phu nhân đã cười nói. Miễn cho tam gia trở về không thấy người, ta trở về trước. Thập Nhất Nương cười cùng tam phu nhân chia tay. Hổ Phách không khỏi buồn bã, cũng không biết vãn hương có biết phu nhân khó xử không. Vì nàng phải cầu người như vậy, lòng người luôn là rắn nuốt voi. Thập Nhất Nương lạnh nhạt nói, nàng ở trước mắt đại thì trước mặt quen đắc thế. Ta có đối với nàng như vậy, chỉ sợ cũng khó như ý của nàng. Hổ Phách thấy Thập Nhất Nương hưng chí không cao, cười khuyên nhủ, ngài dù sao cũng còn có chúng ta. Thập Nhất Nương cười rộ lên, hỏi Vãn Nhị Hiền, nghe nói năm nay 16 tuổi, làm việc thực thông minh. Hổ Phách gật đầu, so với Vạn Đại Hiền thông minh hơn nhiều, gặp người liền kêu tỉ tỉ. Hai người nói xong tiến sân, có tiểu nha hoàn đến đón. Thập Nhất Nương hỏi, hầu gia đã trở lại sao? Hầu gia còn không có trở về. Tiểu nha hoàn vội tiếp nhận đèn lồng trong tay Hổ Phách ở phía trước dẫn đường. Lúc này còn không có trở về. Thập Nhất Nương không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt tuyết bay đầy trời một cái. Vào nhà, nhóm nha hoàn đã được tin, sôi nổi tiến lên hầu hạ. Thập Nhất Nương hỏi Phương Khê, Văn Di Nương bên kia đã phái người đi nói. Đi rồi, Phương Khê nói ta đi báo tín. Thập Nhất Nương cho Song Ngọc đi truyền lời vãn hương. Sáng mai liền đi cấp tam phu nhân bồi tội. phạt 3 tháng tiền tháng, vẫn như trước ở phòng bếp nội viện làm việc. Song Ngọc trả lời mà đi. Tần Cúc mang theo Thu Vũ cùng Nhạn Dung hầu hạ nàng rửa ráy, nói đến Kiều Liên phòng. Hôm nay chỉ ăn bát cháo. Thập Nhất Nương nghĩ đến ngày hôm qua Đào Mama nói với mình hầu ra ở chỗ Văn Di Nương nơi đó quá đêm. Mình cũng biết huống chi là Kiều Liên phòng cùng Văn Di Nương trụ trước sau trong viện. Lại nói tiếp chỗ nàng trụ thật sự là không tốt. Phía trước là Văn Di Nương, mặt sau là Tần Di Nương. Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi ra ra vào vào, phòng chừng trong lòng càng khó chịu. Nàng không khỏi bật cười, yên tâm đi. Đợi qua 2 ngày nàng liền tốt ngay. Tần Cúc là tiểu cô nương chưa chồng, đương nhiên không biết chút ảo diệu trong đó, kêu lên ta cảm thấy nàng không bị đói. Mùa đông lớn, bên ngoài gió lạnh vút qua tứ phương, trong phòng ấm áp như mùa xuân, lại dùng thùng tắm bằng gỗ tùng thả hoa tươi tắm, thiên đường nhân gian bất quá là như thế. Thập Nhất Nương thích ý nhắm mắt lại cùng Tân Cúc nhàn thoại, xem bộ dáng nàng ăn điểm tâm. Ngài như thế nào biết? Tân Cúc kinh ngạc nói, ta vẫn là hôm nay nghe tiểu bản đắng nói. Lại không phải thật sự muốn chết, ai bỏ được đói chính mình. Tiểu bản đắng, Thập Nhất Nương cười nói, tiểu nha hoàn trong phòng Kiều Di Nương. Không phải, Tân Cúc nói, là cháu gái Lữ Mama phòng bếp nhỏ của Đông Viện. Lấy khối hoa thi đường ăn, ta nhìn thấy kỳ quái hoa thi đường này 2 lượng bạc một bao, nàng từ đâu có. Liền dọa nàng một chút, nàng cái gì cũng đều nói. Thập Nhất Nương cười to, mở to mắt nằm ở bên thùng gỗn, tiểu bản đắng có bao nhiêu lớn. Nói cái gì, 7 tuổi, Tân Cúc thần sắc có chút nhăn nhó, ta nói trong phòng đánh mất một bao hoa thi đường. Hỏi có phải nàng trộm hay không, nàng sợ tới mức khóc lên, nói là Tú Duyên trong phòng Kiều Di Nương cho. Ta lại hỏi nàng Tú Duyên vì cái gì phải đưa đường cho nàng ăn. Nàng nói Tú Duyên cho nãi nãi của nàng, làm túc đậu cao cùng đậu phụ cao. Ta nghĩ nửa ngày, ngài đối với người ngoài vốn khoan hậu, phòng bếp nhỏ Đông Viện kia vốn là vì thuận tiện cho vài vị di nương mà dựng. Đừng nói là vài vị di nương muốn ăn chút điểm tâm. Chính là chúng ta nha hoàn, bà tử này nọ muốn ăn cũng không có đạo lý không làm. Tú Duyên kia chuẩn bị oa thi đường quý như vậy làm gì. Vừa lúc Lữ bà tử nghe được đứa nhỏ khóc ra xem, nên mọi thứ đều hiểu được nguyên lai Kiều Di Nương vẫn nói đồ ăn không hợp vị cho Lữ bà tử giúp đỡ làm điểm tâm. Còn nói sợ ngài biết nói nàng yếu ớt, cố ý dặn bảo Lữ bà tử ai cũng không cần nói. Nói xong, tức giận nói, Lữ bà tử kia cũng vậy, cũng không nhìn xem trong phòng này là ai quản gia thế nhưng bảo nàng không nói liền thật sự không nói. Thập Nhất Nương cười nói, ngươi đem nàng giáo huấn một chút. Vậy thì thật không có. Tần Cúc có chút nhụt chí nói ta không biết ngài là ý thứ gì cho nên liền nhẫn xuống. Thập Nhất Nương gật đầu. Nàng bên này có cái phòng bếp nhỏ chuyên quản chuyện của nàng, Đông Viện có cái phòng bếp nhỏ chuyên quản chuyện của 3 vị di nương. Có đôi khi nha hoàn, bà tử nghĩ muốn đốt cái nước ấm gội đầu linh tinh, hoặc là làm điểm tâm ăn, không dám đến phòng bếp nhỏ của nàng, liền đi phòng bếp nhỏ Đông Viện, Thập Nhất Nương cũng không ngăn đón. Xem bộ dáng Kiều Liên phòng là chui vào chỗ trống này. Nàng đứng dậy mặc y phục tùy tiện búi tóc cho Tân Cúc đi kêu Hồ Phách tiến vào, sau đó đem chuyện phòng bếp nhỏ giúp đỡ Kiều Di Nương làm điểm tâm nói cho nàng, phòng bếp nhỏ Đông Viện hẳn là có tiểu nha hoàn làm việc đi. Nếu có thể dùng thì dùng, nếu không thể dùng, liền thay người của chúng ta. Ta muốn biết động tĩnh bên kia. Hồ Phách nghe sắc mặt khẽ biến, phu nhân yên tâm. Chuyện này 2 ngày liền làm thỏa đáng. Thập Nhất Nương gật đầu, lại khen ngợi Tân Cúc ít nhiều nhờ ngươi cẩn thận. Bằng không chuyện này thật đúng là sơ sót. Tần Cúc sắc mặt đỏ hồng, liên tục xua tay, không phải, không phải, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Đang nói, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, hầu gia đã trở lại. Hướng đến đây, hay vẫn là Đông Viện? Tiểu nha hoàn thanh âm thấp đi xuống, đi Đông Viện. Vậy tốt, không cần trang điểm một lần nữa. Thập Nhất Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho Hồ Phách Tân Cúc đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm kêu Đào Mama đến, đem việc tam phu nhân muốn cho Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ đổi nha hoàn nói cho nàng, dựa theo quy củ của phủ, có phải hẳn là thay đổi hay không? Đào Mama tính toán, nói theo đạo lý, hẳn là phải thả ra đi. Trong lòng Thập Nhất Nương luôn có chút không nỡ. Vẫn phân phó Đào Mama chuyện ngoại viện chúng ta biết không nhiều lắm, vẫn là hỏi thăm cho thật tốt. Còn cùng nàng thương lượng cho Từ Tự Dụ đổi nha hoàn cần tìm mấy cái thành thật tin cậy. Đào Mama liền đáp ứng, Tần Di Nương cùng Văn Di Nương tới vấn an, cùng bình thường giống nhau, Văn Di Nương nhanh mắt lập tức phát hiện Thập Nhất Nương đeo đinh tai tử kinh hoa vàng dòng mới tinh, sau đó tán dương thổi phồng một phen. Thập Nhất Nương cười ứng phó vài câu với nàng, Lưu Tần Di Nương nói chuyện. Đây là chuyện cho tới bây giờ chưa có. Tần Di Nương thần sắc có vài phần sợ hãi. Thập Nhất Nương cho nha hoàn bưng ghế con cấp nàng, sau đó nói chuyện cấp Thư Tự Dụ đổi nha hoàn. Tần Di Nương rất là kinh ngạc. Chấm, Dụ ca là trưởng tử trong phòng chúng ta, về sau còn muốn làm gương cho đệ đệ. Lại trụ ngoại viện chúng ta biết không nhiều lắm, nhưng không thể để cho người ta phá hư. Thập Nhất Nương nói, Cố Tình Tam phu nhân nhắc tới, Thái phu nhân đã đáp ứng. Ta chưa kịp vì chuyện nha hoàn đau đầu. Người cũng nhìn xem đi, nhìn xem có người nào thành thật an phận hay không, đến lúc đó đưa đến bên người Dụ ca hầu hạ. Nàng nói một lúc lâu Tần Di Nương mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cảm kích nói Thái phu nhân lo lắng thập phần chu đáo. Ta chính là người ngu dốt, không biết người nào chuyện nha hoàn thật sự là giúp không được. Nói xong, lo sợ bất an, không thể vì phu nhân phân ưu. Dù sao đã muốn so chiêu. Thập Nhất Nương cười cùng nàng nói vài câu, liền cho Tần Di Nương lui xuống. Nàng tuy đối với ba vị Di Nương không có địch ý gì, nhưng ai dám đảm bảo ba vị Di Nương liền đối với nàng không có ý tưởng gì đâu. Thập Nhất Nương lập tức kêu Hồ Phách đến, lập tức phái người nhìn chằm chằm Tần Di Nương cho ta, xem nàng mấy ngày nay đều cùng người nào lui tới. Người hầu hạ bên người đứa con tâm can bảo bối phải thay đổi, nàng không tin tưởng Tần Di Nương không có hành động gì. Hồ Phách trả lời mà đi. Được tin tức lại khiến cho Thập Nhất Nương trầm mặc thật lâu. Tần Di Nương phái gã sai vặt đưa một phong thư cho nhị phu nhân ở biệt viện Tây Sơn. Làm sao bây giờ? Hồ Phách lo lắng hỏi Thập Nhất Nương. Tự nhiên là lấy tịnh chế độc. Thập Nhất Nương hơi cười nói, Tần Di Nương bất quá là viết phong thư cấp nhị phu nhân. Chẳng lẽ chúng ta liền nhảy ra nói nhị phu nhân nhúng tay vào chuyện nhị thiếu gia hay sao? Hồ Phách gật đầu, lộ ra biểu tình dứt khoát, chúng ta cho người ta nhìn chằm chằm Tây Sơn bên kia. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Thập Nhất Nương nhìn Hồ Phách lộ ra vừa lòng tươi cười đến. Từ Lệnh Nghi đã trở lại. Thập Nhất Nương ra nghênh đón. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cùng bình thường có cái gì bất đồng. Thập Nhất Nương cười đem Từ Lệnh Nghi nghênh đến Lâm Song Đại Kháng Gian phía tây ngồi xuống, thân thủ mang trà đi qua. Hầu gia hôm nay không cần tuần thành sao? Ý tứ là hỏi hắn chuyên lương thực đều xử lý xong rồi sao? Từ Lệnh Nghi ân một tiếng, cũng không nói nhiều, dùng nắp chén trà nhẹ nhàng phất mấy lá trà ở trong chung trà, nói, nương nói gì không? Hắn mỗi ngày sáng sớm liền vào chiều sớm, chỉ tại buổi tối mới đi cấp Thái phu nhân vấn an. Nghe nói ngài phải tuần thành, đau lòng ngài vất vả. Thập Nhất Nương biết Từ Lệnh Nghi lo lắng mẫu thân, đem tình huống buổi tối ngày đó nói cùng Từ Lệnh Nghi, cố ý nói chuyện Tam phu nhân phải cho Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ đổi nha hoàn. Đương nhiên cũng đem chuyện mình phải tuyển nha hoàn thành thật an phận cho Từ Tự Dụ, sau khi nha hoàn tuyển tốt lắm còn muốn cấp Thái phu nhân quá mắt linh tinh cũng thực quyền chuyển nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe lâm vào trầm tư, muốn đổi nha hoàn. Chương 129 thu hoạch thưởng. Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi rất coi trọng chuyện này, vội tinh tế đem quyết định của mình vì Từ Tự Dụ chọn lựa nha hoàn bổn phận để Thái phu nhân nhìn qua sau đó mới cho đi hầu hạ nói. Từ Lệnh Nghi lẳng lặng nghe nàng nói xong, nói, làm gì phiền toái nương, ngươi tự mình làm chủ là được. Chấm phẩy, biểu tình thực lạnh nhạt, giọng điệu có chút không quá để ý, ánh mắt xem nàng so với bình thường sáng ngời. Trong lòng Thập Nhất Nương nhảy dựng, lập tức ý thức được Từ Lệnh Nghi thử mình. Lòng của nàng phanh phanh đập loạn. Được tín nhiệm của Từ Lệnh Nghi từ nay về sau đạt được tự do to lớn hơn nữa, tôn trọng càng nhiều, căn cơ càng ổn, hay vẫn là biến thành một cái thê tử mơ hồ ở trong mắt Từ Lệnh Nghi, đây là một cái cơ hội. Thập Nhất Nương hít một hơi thật sâu, tỉnh bơ cười nói, thiếp thân tuổi còn nhỏ, hiểu được ít tự nhiên phải dựa vào kinh nghiệm của nương. Dụ ca dù sao cũng là trưởng tử trong phòng chúng ta, về sau nên vì nhóm đệ đệ làm gương, đức hạnh phẩm học một chút cũng không thể qua loa. Cố Tình hắn hiện giờ tuổi lớn, một mình trụ ngoại viện, thiếp thân không có phương tiện tiến đến thăm. Chỉ có người hầu hạ bên người ngày đêm làm bạn, nên thiếp thân không thể có nửa điểm sơ sẩy. Cho nương giúp đỡ Dụ ca nhi chọn nha hoàn, thiếp thân nhìn cũng có thể học một ít, về sau có việc như vậy, trong lòng cũng có cái kinh nghiệm, không giống như lúc này hoảng tay hoảng chân. Nàng một mặt nói một mặt quan sát biểu tình Từ Lệnh Nghi. Ánh mắt sáng ngời dần dần trở nên ấm áp, cằm cũng hơi gật nhẹ. Thập Nhất Nương thở nhẹ nhõm một hơi, xem bộ dáng là qua cửa, tâm tình nhảy nhót tươi cười trở nên sáng như ngọc. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy trong mắt Thập Nhất Nương vui sướng, trong lòng hơi có chút lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử không được tự nhiên. Xem ra là mình nghĩ sai ý, hắn nghĩ là Thập Nhất Nương mượn cơ hội này thử thái độ của mình. Dù sao, nàng gả lại đây là vì bảo hộ lợi ích của Chuân ca, dụ ca càng không tốt thì cục diện đối Chuân ca liền càng có lợi. Tựa như lúc trước Nguyên Nương yêu nịch dụ ca. Nếu không nhị tẩu ra mặt, dụ ca chỉ sợ so với Chuân ca càng không có bộ dáng. Nghĩ vậy, Từ Lệnh Nghi không khỏi ngẩng đầu đánh giá Thập Nhất Nương. Nàng lẳng lặng ngồi đối diện mình, mặt mày tinh xảo, biểu tình điềm đạm, ôn nhu tươi cười, hào phóng thong dong. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mê hoặc, người trước mắt, cảm giác quen thuộc rồi lại xa lạ. Mà đối diện Thập Nhất Nương phát hiện ánh mắt Từ Lệnh Nghi có chút rời rạc nhìn mình, nàng mỉm cười. Hoặc là bởi vì quan hệ của hai người cách quá xa, Từ Lệnh Nghi không cần hoặc là khinh thường trước mắt nàng che giấu cảm xúc của mình, hắn thường thường hội toát ra chút cảm giác chân thật, nàng cũng dần dần thăm dò rõ ràng một ít. Từ Lệnh Nghi là cái nam từ điển hình sĩ tộc phong kiến. Tuân thủ nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cho nên hắn sẽ không đối với mình đề cập chuyện lương thực. Tựa như hắn cho mình tiếp đãi kiểu thái thái vậy mà không nhúng tay, mỗi người một chức trách. Cứ như vậy, Thập Nhất Nương cũng đoán không ra Từ Lệnh Nghi vì cái gì mà thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn có thể bất động, nàng cũng không muốn tốn thời gian bồi hắn ngồi ở nơi này. Thập Nhất Nương cười giả bộ muốn rót cho hắn một chung trà mới. Từ Lệnh Nghi phục hồi tinh thần lại, cười nói, ngươi lo lắng thực chu đáo, liền y theo ý tứ của ngươi làm việc là được. Thập Nhất Nương cười xưng vâng, sau đó trưng cầu ý kiến Từ Lệnh Nghi, muốn hay không kêu Xuân Mạt đến giúp hầu gia thay quần áo. Mắt thấy đã muốn tới giờ dậu, Từ Lệnh Nghi nhìn nàng kính cẩn ngoan ngoãn, làm cái quyết định. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo giờ gian phía tây, phát hiện thời gian còn sớm, dặn nàng, ngồi thêm một hồi. Thập Nhất Nương tự nhiên sẽ không có dị nghị, thuận theo ngồi đối diện Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói, chuyện lương thực liên lụy đến một ít quản sự. Ta hiện tại đang đau đầu. Kết quả này Thập Nhất Nương đã sớm đoán được, buổi tối ngày hôm qua nàng đã nghĩ sẵn trong đầu cả đêm, nghĩ ngộ nhỡ Từ Lệnh Nghi hỏi mình cần phải trả lời rõ ràng sáng tỏ đơn giản đi ra cho mình, ở trong mắt Từ Lệnh Nghi càng tăng thêm vài phần. Nhưng trả lời quá suôn sẻ càng làm cho năng lực mình hoàn toàn bại lộ ra. Giờ phút này nghe Từ Lệnh Nghi hỏi nàng, nàng thấp giọng trầm ngâm nói, cùng thiếp thân đoán giống nhau. Từ Lệnh Nghi nghe được câu trả lời của nàng, góc mày nhọn lên, có chút giật mình, ngươi đoán được. Thập Nhất Nương gật đầu, nghiêm mặt nói, hầu gia nghiêm cẩn dạy bảo, chuyện phát triển quan hệ trọng đại, không có người có mặt mũi chống đỡ, nhóm hạ nhân nào có lá gan lớn như vậy. Từ Lệnh Nghi không khỏi xấu hổ, thật sự nghiêm cẩn dạy bảo sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng hắn luôn luôn dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, lại quên lòng người không đủ thời điểm lâu, thêm việc Từ phủ hiện giờ lại là đang trong thế hoa tươi cẩm chướng, chuyện này khiến những người tự nhận là có thể diện ở trước mặt hắn không khỏi liền trở lên cuồng loạn. Hắn trầm giọng nói, chuyện này, ngươi xem làm sao cho tốt bây giờ. Cũng không phải là giọng điệu thương lượng, cũng không là nhờ chỉ giáo, chính là ở trần thuật một sự kiện. Thập Nhất Nương đoán được hắn sớm có chủ ý, hiện tại bất quá là nghĩ muốn nghe mình nói như thế nào. Nhưng nàng không nghĩ hùa theo hắn. Hai người về sau ở chung còn dài, mọi chuyện đều phải đoán tâm tư Từ Lệnh Nghi, mọi chuyện đều nghiền ngẫm y tư hắn, mình chậm chạp từ từ cũng bị lạc mình, hiện giờ dùng khoản lớn đổi đến tự do có cái gì ý nghĩa. Trên mặt Thập Nhất Nương lộ ra trầm tư. Một lát sau mới nói, thiếp thân lại nói, hầu gia nhìn xem có được hay không. Người nói. Từ Lệnh Nghi biểu tình thực thủy ý. Thập Nhất Nương cười nói, ý thiếp thân thấy không bằng thừa dịp lần này qua năm mới, nhân cơ hội các vị quản sự đều phải về Yến Kinh báo cáo sổ sách, đợi hết năm, sang năm sau đem một ít quản sự đổi chỗ, vừa lúc danh chính ngôn thuận giao sổ. Quản sự có vấn đề, chắc là trong lòng hầu gia đã có danh sách, nhìn chằm chằm vài vị quản sự kia, báo cáo sổ sách có sơ hở chính là kiểm tra. Đến lúc đó nương theo việc này thay đổi một nhóm người là được. Chính là rơi ra bên ngoài đi, thì cũng chỉ là nhóm quản sự tay chân không sạch sẽ, cùng chuyện phát trần sự không hề có liên quan, cũng liền bảo toàn thanh danh hầu phủ. Trong mắt Từ Lệnh Nghi lộ vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng nói trúng tâm ý mình. Nhìn tiểu thê tử trước mắt còn mang theo vẻ non nớt, tiểu thê tử thanh âm hắn trở nên thâm trầm lên, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua. Chính trị chính là thỏa hiệp, một người có thể ứng dụng thành thạo trong chính trị ứng, thế nhưng lộ ra phải truy cứu đến cùng. Hỏi nàng, chẳng lẽ liền như vậy bỏ qua? Thập Nhất Nương có phần buồn cười, nhưng biểu tình của nàng lại nghiêm trang. Hầu gia, ngài là đồ sứ, những người đó gạch ngói vụn, chúng ta không đáng cùng bọn họ chấp nhặt. Tục ngữ còn nói, một con chuột già làm rối ren. Người gạt bỏ những người làm việc tồi, khiến cho bọn họ đánh mất bát cơm, bọn họ đã muốn thành người bần cùng không sợ không mặc y phục. huống chi gia nghiệp nhà chúng ta to lớn, khó tránh khỏi những kẻ không phải hiếu tử tôn, đến lúc đó bắt lấy nhược điểm chết sống không buông tha, chúng ta mất nhiều hơn được, tha được người thì tha đi. Nhưng người có biết, việc này còn liên quan đến Tam gia không? Chuyện này Thập Nhất Nương cũng mơ hồ có chút cảm giác. Không có mặt hung dữ giống Tam gia như vậy, mấy lão quản sự cáo già như thế nào có thể nghe lệnh làm việc? Hoặc mở con mắt nhắm con mắt xem như không thấy hầu gia, chỉ sợ trong này có hiểu lầm gì đi. Nghĩ Tam gia là từ lệnh nghi huynh đệ, dù có ngàn sai vạn sai, cũng không đến lượt mình làm em dâu nói, giọng nàng không khỏi khuyên nhủ Tam gia trưởng quản việc kinh doanh trong nhà như vậy nhiều năm, nếu muốn động tay chân, đã sớm động tay chân. Huống chi số lượng lương thực không nhiều lắm, ngân lượng không nhiều lắm, thật sự là không đáng giá. Hầu gia vẫn là châm trước thật là tốt. Từ lệnh nghi nghe trong mắt liền lộ ra chút giận dỗi, hắn chính miệng thừa nhận. Trong lòng Thập Nhất Nương có chút hiểu được, chỉ sợ là vì Tam phu nhân đứng mũi chịu sào. Vợ chồng một thể đánh mặt Tam phu nhân tương đương là đánh mặt Tam gia. Hầu gia Kiều Di Nương buổi sáng ngày hôm qua ăn một chén cháo. Từ lệnh nghi giật mình, hắn không rõ Thập Nhất Nương như thế nào đột nhiên nói đến chuyện này. Thập Nhất Nương cũng cố ý nói vào, cố ý dùng chuyện này làm so sánh, cho Từ Lệnh Nghi một liều dự phòng hơn nữa, cho dù Từ Lệnh Nghi hoài nghi cái gì, mình một phụ nhân gia kiến thức có hạn, mình chỉ có thể lấy chuyện người bên người so sánh. Nếu có người nói ta đối với Kiều Di Nương mặt ngọt lòng đắng, khiến Kiều Di Nương tức giận ngay cả cơm cũng ăn không nổi nữa, hầu gia cảm thấy như thế nào? Từ Lệnh Nghi lộ ra biểu tình sáng tỏ. Thập Nhất Nương cười nói, mặc kệ là thật hay là giả, thiếp thân luôn là thê tử hầu gia, đối với người bên ngoài, ngài tự nhiên phải bảo hộ thiếp thân. Chẳng sợ là ở trước mắt huynh đệ mình cũng giống nhau. Tam phu nhân dù không đúng, cũng là thê tử Tam gia, làm ra chuyện như vậy, Tam gia chỉ sợ vừa thẹn lại xấu hổ, trong lòng một mặt trách cứ mình chị gia không nghiêm, làm sao còn có thể nghĩ đến chuyện biện giải gì. Đây là ý tưởng chân thật của nàng. Nàng không tin Từ Lệnh chữ vì chút tiền mà làm ra chuyện như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là người trưởng quản mấy vạn kim. Từ Lệnh Nghi không có trả lời, nhưng không có ra mặt phản đối. Thập Nhất Nương biết mình nói trúng tâm sự của hắn, quyết định theo tâm ý hắn tiếp tục khuyên vài câu. Lại nói tiếp, Tam tẩu từ lúc quản gia, tất cả mọi người khen ngợi nàng thông minh có năng lực. Tam gia giúp đỡ quản gia vài năm nay lại càng không cần nói, hầu gia trong lòng ngài rõ ràng nhất. Hiện giờ nương an hưởng tuổi già, cũng là bởi vì trong nhà mọi chuyện hòa thuận an bình. Càng không nói đến chúng ta hiện giờ là ngoại gia hoàng tử, càng phải làm gương. Có thể chẳng phân ra liền tận lực chẳng phân ra. Chính là nếu phải phân ra, cũng không thể mang theo cậu oán hận mà phân ra. Chuyện lương thực Tam tẩu vội vàng như vậy, cũng không biết là vì một nhân mạch hay vẫn là vì bạc. Nhưng mặc kệ là vì cái gì, hầu gia đều cùng với Tam gia thẳng thắn thành khẩn nói chuyện mới được. Xem Tam gia cùng Tam tẩu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu là vì bạc, thứ thiếp thân nói lời không dễ nghe, bên ngoài không biết có bao nhiêu người nương nhờ thế của ngài thăng quan phát tài, huynh đệ nhà mình càng phải chiếu cố mới được. Nếu là vì một nhân mạch, mọi người đem nói rõ, vậy tức giận này liền chậm rãi tiêu tán. Tóm lại người trong một nhà hòa khí ở cùng một chỗ qua ngày là quan trọng hơn. Huống chi còn có Cần ca nhi cùng Kiệm ca nhi, tiền bối đồng lứa có cái gì không thoải mái, ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến tiểu bối. Oán hận này càng tích càng sâu, chỉ khiến cho người ngoài xem chê cười. Người ta thường nói, vợ chồng bất hòa láng giềng lừa gạt. Chúng ta người nhà như vậy, lại không thể ở trên mặt này mất trận tuyến mới được. Nương chuyện gì mà không trải qua, vì sao lại giả bộ ngây ngơ, chỉ sợ cũng là vì ý tưởng này. Hầu gia càng nên cẩn thận mới được. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương, vẻ mặt khiếp sợ. Mà giờ phút này Tam gia Từ Lệnh chữ nhìn thê tử Cam thị cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi còn có mặt mũi thừa nhận? Nói xong, giơ tay ba một bàn tay đánh ở trên mặt thê tử. Cam thị ôm mặt, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Ngươi đánh ta? Từ Lệnh chữ nhìn trên mặt thê tử dần dần hiện lên dấu đỏ, trong lòng là hối hận lại là tức giận, vừa thẹn lại càng uể oải. Chương 130 thu hoạch chung. Vợ chồng mười mấy năm với nhau đã sớm quen thuộc hết thảy. Từ Lệnh chữ tức giận tiêu tán, Tam phu nhân lập tức cảm giác được. Vừa rồi một chút chột dạ cùng sợ hãi lập tức tan thành mây khói. Nàng bổ nhào về phía trước, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta. Ta vì ngươi sinh con dưỡng nữ, ta vì ngươi vất vả lo liệu, ngươi thế nhưng đánh ta. Cứ như vậy, tay cũng không dám đánh ở trên mặt Từ Lệnh chữ, sợ bị người nhìn ra sơ hở, chỉ đánh trên vai hắn. Tê ẩm đau một trận, khiến cho Từ Lệnh chữ hoàn toàn tỉnh táo lại. hắn một phen bắt lấy tay Tam phu nhân, hạ nhỏ thanh âm, đủ rồi. Ngươi muốn cho tất cả mọi người biết phải không? Mọi người không phải đều biết rồi sao? Tam phu nhân ánh mắt cúi xuống, rơi lệ, còn sợ cái gì à? Ngươi cũng biết ngươi làm ra chuyện xấu hổ. Từ lệnh chữ nhìn thê tử tóc tai bù xù, lôi kéo nàng đi ra ngoài, ngươi thu thập sạch sẽ cho ta, chúng ta đi đến trước mặt nương bồi tội đi. Đứng ở cửa sổ trông chừng Thu Lăng nghe thấy kinh hãi, vội hướng tới nha hoàn, bà tử đứng xa xa ở hành lang uốn khúc giơ tay. Nha hoàn, bà tử thấy lập tức nhẹ chân nhẹ tay lui xuống. Thu Lăng suy nghĩ một lát, đi đóng thùy hoa môn, xoay người đối với nha hoàn, bà tử trong sân nói, tất cả vào nhà đi, đem cửa nhanh đóng cho ta. Nếu cho ta phát hiện có ai nhìn trộm, lập tức bẩm phu nhân xử trí. Thanh âm có chút nghiêm khắc. Nha hoàn, bà tử hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên vâng, đều tự vào nhà đóng cửa. Thu Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ở nhà chính trông chừng cửa. Mà trong phòng Tam phu nhân nghe từ lệnh chữ nói như vậy, nhất thời tâm đều lạnh một nửa. Chuyện xấu hổ, ta làm chuyện xấu hổ gì? Trong nhà này ai không tính toán một chút? Ta là trộm hay vẫn là đoạt, ta làm chuyện xấu hổ à? Vậy nhị phòng cùng ngũ phòng kia thì tính cái gì? Công nhiên ở đường cái phía tây, phía đông mở cửa hàng. Thì là đường đường chính chính, ta làm chính chuyện thì xấu hổ. Từ ra các ngươi bất quá là chê ta xuất thân thấp, xảy ra chuyện liền dẫm lên ta thôi. Nàng càng nói càng kích động, ta cùng ngươi đi trước mặt nương đối chất đi. Xem ta làm chuyện xấu hổ chỗ nào. Dân tị nạn này có ăn là đến nơi, tuyết tháng 6 cùng lương thực đối bọn họ có cái gì khác nhau. Lại không phải một mình nhà chúng ta làm gạo móc. Ngươi nghĩ Uy Bắc Hầu gia liền sạch sẽ như vậy à? Ta làm như vậy, bất quá là vì Từ gia tiết kiệm chút bạc. Có cái gì xấu, ngươi còn nói dối. Từ lệnh chữ tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhà của chúng ta có thể cùng nhà những người đó so sao. Chúng ta là ngoại thích, bị người phát hiện đó là chuyện không thể giải quyết. Thậm chí là mất quan đoạt tước. Ngoại thích, ngươi đã biết nói, ngoại thích. Toán khí vẫn giấu ở đáy lòng Tam phu nhân rốt cuộc áp xuống không được. Chuyện tốt thì chúng ta không thể làm chung, chuyện hư thì chúng ta lại phải cùng nhau gánh. Bằng cái gì, ta liền muốn phân ra. Ngươi là thứ tử, ấn theo quy củ chúng ta nên phân ra. Bằng cái gì phải làm lá cây cho mặt bọn họ thiếp vàng như vậy. Nàng lau khóe mắt thấp giọng khóc. Ta mấy năm nay dễ dàng sao. Cha là thứ tử, bá phụ muốn mặt mũi không chịu phân ra. Mỗi ngày chỉ cấp 20 lượng bạc tiền lệ, trong nhà tiêu pha nhiều, nhân tình khách khứa tháng tháng không đủ dùng. Lúc ta gả đi, nương vì cho ta nửa mặt, đem trong nhà đào ra hết. Ngày ta về lại mặt trang sức mẫu thân đeo đều là hướng ngũ thẩm mượn. Gả đến nhà các ngươi, nhị tẩu ta không có bổn sự cùng nàng tranh, nguyên nương ta không thể tranh, đan dương ta không tư cách đi tranh, chẳng lẽ ngay cả nàng một cái thấp nhất nương nho nhỏ ta cũng không có thể tùy tâm tùy ý nói. Ta so với ai khác kém, ta so với ai khác không bằng, nhị tẩu có thể làm, nguyên nương có thể làm, ta cũng không làm tốt. Lời Tam phu nhân chỉ đúng chỗ đau từ lệnh chữ. Hắn là thứ tử, thái phu nhân đối với hắn tuy tốt, thời tiết nóng mang sang một chén nước mơ ướp lạnh, mama trước tiên đều đưa cho huynh đệ từ lệnh nghi, từ lệnh khoan uống. Hắn thật muốn phân ra ngoài sống một mình, hắn vẫn không cho tiểu thiếp sinh đứa nhỏ, chính là không nghĩ cho đứa nhỏ của mình không phải chịu sự xấu hổ này. Lúc trước từ gia gặp nạn, hắn cố ý không đem phần bạc lấy ra, chính là muốn cho thái phu nhân đem mình đuổi đi ra ngoài. Nhưng nhìn thấy luôn luôn khéo léo giỏi giang thái phu nhân suy yếu nằm ở trên giường, nghe từ lệnh nghi kêu hắn tam ca, hắn lại thay đổi chủ ý. Thê tử này của mình tuy mạnh mẽ lợi hại, lại cả gan làm loạn, nhưng đối với mình cho tới bây giờ đều ôn nhu chăm sóc, đối với đứa nhỏ cho tới bây giờ đều quan tâm đầy đủ. Nàng bất quá bởi vì nhạc phụ là thứ tử, lại không thể tự lập môn hộ, ở Cam gia cả đời phải nhìn ánh mắt người khác, nghĩ muốn một mình mở phủ thẳng thắt lưng sống qua ngày, không cần ngày ngày xem ánh mắt người khác. Lại nói tiếp là mình thực xin lỗi nàng. Từ lệnh chữ nghĩ, người càng thấy suy sụp, là ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm ra loại sự việc này đánh mặt từ gia a. Thanh âm mang bất đắc dĩ cùng uể oải. Tam phu nhân nhìn thấy trượng phu hất ức, vốn lửa giận tăng vọt lại cháy càng mạnh. Ta như hôm nay, chẳng lẽ là ta vì chính mình sao? Năm ấy bảo đệ ta thành thân, trừ bỏ tùy lễ từ gia, ta bất quá đưa thêm 20 lượng bạc. Nương ta như vậy nhị gia không đợi thấy, vì cái gì? Còn không phải là vì từ tam gia ngươi, vì cần ca nhi cùng kiệm ca nhi. Thanh âm của nàng càng nói càng cao, ngươi có biết phường Bảo Đại Trạch viện bao nhiêu tiền một ngôi? Ngươi có biết phường Hoàng Hoa Trạch viện bao nhiêu tiền một tòa? Ngươi lại biết Hàm Nghi phường Trạch viện bao nhiêu tiền một viện? Ngươi cũng đừng quên, ngươi có hai cái đứa con, chẳng lẽ còn cho bọn họ ở đến chân núi Lạc Diệp Sơn sao? Nàng càng nói càng tức giận, người mỗi ngày la hét con cháu đều có con cháu phúc, cho bọn họ đọc sách cho tốt, về sau khảo công danh, không chỉ không cần người trong nhà giúp còn có thể giúp lại trong nhà. Cho mọi người biết ngươi có con tốt, nhưng khảo công danh dễ dàng như vậy sao? Ngươi xem cha ta, khảo hơn 20 năm, chỉ là cái cử nhân. Lại nhìn ngươi, như thế nào không tiếp theo khảo cử nhân? Còn không phải cha nói, nhà chúng ta như vậy không cần. Bọn họ không cần, chúng ta chính là cầu đều cầu không được. Nghĩ vậy, ủy khuất từ trong tâm chảy ào ra, nàng bắt đầu âm dương quái khí châm chọc bất quá, lại nói tiếp cũng trách ta. Ai bảo cha ta mãi không trúng cử nhân? Ai bảo ta không có của hồi môn lớn như Đan Dương vậy? Ai bảo ta không có bạc bao con hát? Lời của nàng vừa rơi xuống, Từ Lệnh Chữ đã nhảy dựng lên, người nói mình liền nói mình, làm gì kéo đến tứ gia. Thanh âm rất là lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, tam phu nhân nghĩ đến người nói chuyện là Từ Lệnh Nghi. Nàng không khỏi trong lòng lạnh lùng một chút ân một tiếng, chung quy không nhắc lại lời này. Hiện tại làm sao bây giờ? Từ Lệnh Chữ suy sụp ở ghế bành, tứ đệ hạn ta buổi trưa ngày mai đem tất cả chuyện trước kia làm rõ ràng, giao cho hắn. Tam phu nhân nghĩ đến đêm qua trưởng phu chưa về, nói là cùng với Bạch Đại Tổng quản tính toán sổ sách, nàng còn tưởng rằng là tới lúc này nhóm quản sự về kinh báo cáo mọi người kéo đi uống rượu. Không nghĩ tới là đi tính toán sổ sách, nàng cảm giác sự tình nghiêm trọng, không khỏi vội vàng la lên, hắn không phải tối để ý thể diện sao. Như thế nào lại, cho nên thê tử mới không kiêng nể gì như vậy đi. Từ Lệnh Chữ ánh mắt hiện lên mỏi mệt, tam phu nhân đứng ở nơi đó, trên mặt xanh một trận trắng một trận. Cắn răng nửa ngày chúng ta đi gặp thái phu nhân. Ta làm ta tự mình gánh vác ai cũng không làm mệt ai. Lại nói ta lại không phải vì mình. Chút bạc này không phải trả ở sổ sách sao? Lại nói ta này không phải vì chút bạc sao? Còn có một câu nàng chưa nói ra. Mình dù sao là mẫu thân cần ca nhi cùng kiệm ca nhi. Thái phu nhân không xem mặt tăng cũng xem mặt Phật, cũng phải cho hai huynh đệ vài phần thể diện. Cùng lắm sẽ không quản ra. Nói đi cũng phải nói lại, nếu là một tháng trước kia đi đến đâu đều có người nghênh đón, lời nói ra tất cả mọi người phải quan sát sắc mặt, nàng thật đúng là bỏ không được vị trí này. Nhưng hiện tại cũng không giống, không nghĩ tới việc kinh doanh gạo còn có nhiều bí quyết như vậy, có lợi nhuận lớn như vậy. Khó trách các bá mẫu đều nghĩ biện pháp làm việc kinh doanh. Mình hiện tại dù sao cũng là dựa vào Vĩnh Bình Hầu danh nghĩa, đột nhiên xảy ra việc hai vợ chồng không khỏi kinh hoàng thất thố liếc mắt nhìn nhau một cái. Từ Lệnh Chữ dù sao là nam nhân, vài năm trưởng quản công việc từ gia kiến thức rộng rãi, rất nhanh chấn định xuống dưới, trầm giọng nói một câu mau mời tiến vào, lại xoay người phân phó tam phu nhân, nhanh đi thu thập đi. Tam phu nhân hoảng kích động nga một tiếng, chạy vào nội thất, thấy nội thất trống rỗng, lúc này mới nhớ tới vừa rồi nha hoàn, bà tử nhìn thấy vợ chồng thần sắc không đúng đều lui đi, lại chạy ra kêu Thu Lăng. Thu Lăng sớm mở phòng khách nhà chính, phân phó nha hoàn đi nghênh Từ Lệnh Nghi, dâng trà, nghe thấy tam phu nhân kêu mình, biết tam phu nhân là muốn một lần nữa trang điểm, lên tiếng tự mình mang theo nha hoàn bình thường hầu hạ mang nước bưng vào nội thất. Từ Lệnh Nghi xa xa liền thấy cửa lớn tam phòng đóng chặt, nghĩ đến mình muốn Từ Lệnh Chữ trước chính ngọ ngày mai đem sự tình làm rõ ràng, đoán hai vợ chồng khẳng định tranh cãi. Đến cửa cố ý chậm cước bộ, vừa lúc để thời gian cho tam phu nhân lảnh tránh. Chuyện tới bây giờ còn nói cái gì? Từ Lệnh Chữ thấy Từ Lệnh Nghi không khỏi cười khổ. Tứ đệ ngồi đi, Từ Lệnh Nghi lại cười nói quên đi ta cũng không ngồi. Phạm Duy Cương đã trở lại thỉnh đi nghe diễn. Trời giá rét ta coi tam ca cũng không có chuyện gì. Không bằng cùng đi đi. Từ Lệnh Chữ giật mình. Chúng ta huynh đệ đã lâu đều không có một mình cùng một chỗ nói chuyện. Từ Lệnh Nghi đơn giản nói rõ, vừa lúc Duy Cương mời khách đi uống hai chung đi. Từ Lệnh Chữ hiểu được Từ Lệnh Nghi là có chuyện một mình cùng mình nói. Nhưng chuyện này lại tìm không ra cớ sơ hở gì. Không biết hắn có chủ ý gì. Ý niệm trong đầu hiện lên, hắn lại cảm thấy rất là buồn bã. Cho dù là có chủ ý mình có năng lực như thế nào. Dù sao sai ở mình. Hắn đứng dậy phân phó nha hoàn bên người ta cùng hầu gia đi ra ngoài uống rượu. Các ngươi nói cùng phu nhân một tiếng. Nhà hoàn trả lời đi nội thất, Từ Lệnh Chữ bắt áo choàng một bên, đi thôi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy ca ca trước mắt tóc có chút hỗn độn, nghĩ đến mới trước đây hắn dẫn mình đi hậu hoa viên bắt dế, nghĩ lúc cha chết sau cũng là ngày tuyết lớn gió lạnh lấu xương như vậy, hai người cùng nhau đứng ở cửa la ra ngõ nhỏ đợi la lão thái ra hạ chiều. Hắn không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng tam ca, người tóc rối loạn cho nhóm nha hoàn giúp đỡ chạy đi. Từ Lệnh Chữ vuốt thái dương, nửa ngày không có trả lời, khóe mắt đã có chút thủy quang chớp động. Hắn nghĩ đến năm ấy cha chết, hai người cùng nhau đứng ở cửa La gia ngõ nhỏ đợi La lão thái gia hạ triều, lúc này còn không có thể thừa tước vị Vĩnh Bình hầu đệ đệ trầm mặc đứng ở nơi đó, đối trời lạnh dậm chân chính mình nói: "Tam ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi hãnh diện. Để cho người khác nhìn đến ngươi liền chỉ biết là cười, chỉ dám cười." Lúc kia, mình nghĩ như thế nào? Lại là nói như thế nào? Cũng không tin tưởng, cũng không nguyện ý miễn cưỡng hắn, áp đặt quyết tâm của hắn, biểu tình còn thật sự gật đầu: "Đi a. Ta trông cậy vào tứ đệ cho ta ngày hãnh diện đó. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta ở Yến Kinh tha hồ đi ngang. Thời gian như vậy, khi nào thì không thấy." Chương 131 thu hoạch hạ, hai huynh đệ lại cùng nhau đi ra ngoài. Thái phu nhân mặt lộ vẻ thất vọng. Thập nhất nương cười nói: "Ngày thường có một ít xã giao hầu gia muốn đi liền đi, không nghĩ đi sẽ không đi. Mà năm nay gần đến cuối năm, biên quan các nơi mở cửa trước tiên hồi kinh vấn an hoàng thượng, hầu gia cũng không thể không gặp." Thái phu nhân gật đầu: "Ta làm sao không biết, chính là mấy ngày này trong phòng náo nhiệt, trong lòng có chút không muốn." Thập nhất nương cười nói: "Đợi cho đầu năm sau liền tốt lại. Mùa xuân biên quan các nơi về kinh báo cáo công tác, lấy thân phận địa vị từ lệnh nghi, xã giao lại nhiều lên. Đợi cho đầu năm sau, thời tiết ấm, chúng ta cũng còn nhiều địa phương đi. Ai còn muốn hắn cùng xã giao?" Thái phu nhân giơ ngón tay vô tình cười: "Tam phu nhân đã tới." Nàng mặc kiện hoa bối từ màu đỏ thẫm mười dạng cẩm trang, sờ búi tóc mẫu đơn, đeo đầu cô bích ngọc vàng ròng, vẽ mi, bôi phấn tô son, cách ăn mặc long trọng lại hoa lệ. Xem bộ dáng, hai người ầm ĩ. Chỉ muốn che giấu cái gì, mới có thể ở phương diện kia đặc biệt chú ý. Sẽ không phải bị đánh đi. Thập nhất nương âm thầm đoán, tiến lên cùng tam phu nhân thấy lễ. Thái phu nhân cười nói: "Đây là đi nơi nào?" Tam phu nhân cười khanh khách trên mặt đất hành lễ với thái phu nhân, nói: "Thời tiết lạnh, ở nhà không có việc gì, liền chỉnh đốn một chút hòm xiềng." Nói xong, cúi đầu xem xiêm y trên người, không nghĩ còn có kiện hoa bối tử xinh đẹp như vậy, nên lấy đi ra mặc đến chỗ ngài. "Như thế nào, còn có thể đi?" Thái phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá một phen, rất đẹp. Xiêm y tươi sáng như vậy, lúc qua năm mặc cũng tốt. "Thật sự?" Tam phu nhân cười nói: "Đợi lát nữa trở về phơi tốt, đợi qua năm lại lấy ra mặc." Thái phu nhân liền chỉ tam phu nhân quay đầu lại cười nhìn thập nhất nương đứng ở phía sau: "Ngươi xem, người cơ hội hướng ta tố khổ, xin đồ mới thường xuyên." Thập nhất nương cười nói: "Khố phòng của nương không biết có bao nhiêu thứ tốt. Không bằng nhân cơ hội thưởng chút cho chúng ta đi. Qua năm chúng ta mặc xiêm y ngài thưởng đi gặp thân thích cũng có mặt mũi." Nói xong, mân miệng cười cười. Lão nhân gia có năng lực, ai không nguyện ý làm thần tài khiến người ta thích. Thái phu nhân cười ha hả, đối với Đỗ Mama bên cạnh nói: "Thật sự là nói không lại. Vậy cũng là ngài có nhiều đồ tốt, cho người trẻ tuổi đều đỏ mắt." Đỗ Mama thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịch nịnh nọt thái phu nhân, cho người ta nghe xong thập phần thoải mái. Thái phu nhân quả nhiên thật cao hứng, phân phó ngụy tử: "Ngày mai đi mở khố phòng, đem mấy thất lục hoa kiểu mới trong cung thưởng đều lấy ra cho các nàng chọn. Lại nói, đem đan dương cũng kêu đến, để lại cho di thực mấy bộ." "Ai nha?" Tam phu nhân vẻ mặt kinh hỉ, chính là hơi có chút khoa trương, nhờ phúc của nương, cái này tốt lắm. Thập nhất nương mỉm cười: "Nương đau lòng không còn kịp rồi." Thái phu nhân chính là cười ha hả. Đỗ Mama liền nói: "Thái phu nhân, nhà chúng ta đồ vật nhiều nữa, chỉ cần các ngươi có khí lực mang đi." Tam phu nhân quay đầu cười nói với thập nhất nương: "Chuyện này thật tốt, chúng ta còn phải ăn mấy bát cơm mới được." Chọc mọi người trong phòng cười rộ lên. Vừa lúc ba huynh đệ từ tự cần đến, Vân An vội hỏi mọi người cười cái gì. Đỗ Mama đem lời nói mới rồi nói lại một lần, từ tự kiệm lập tức nói: "Ta cũng phải làm mộ bộ đồ mới." Tam phu nhân vươn ngón tay: "Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ chán tiểu nhi tử ta, khi nào thì thiếu ăn mặc của ngươi." Từ tự kiệm ấp úng. Từ tự cần thấy vội cười nói: "Bên ngoài đều tốt. Thấy đồ tổ mẫu ai không thích, chính là ta cũng muốn. Chỉ vì tuổi lớn nhất ngượng ngùng mở miệng thôi." Khiến thái phu nhân vui vẻ cười: "Đúng vậy đúng vậy. Bằng không nương ngươi như thế nào toàn tâm toàn ý để ý đồ của ta đâu." Chuẩn ca nghe xong ở một bên giọng còn hơi sữa nói: "Ta cũng thích đồ của tổ mẫu." Mọi người cười không thể ngừng, không khí thập phần náo nhiệt. Ăn cơm, thái phu nhân như trước ngàn dặn vạn dò tiễn từ tự cần cùng từ tự dụ ra cửa, thập nhất nương cùng tam phu nhân, từ tự kiệm đợi nhũ nương mang theo trinh tỷ nhi cùng chuân ca đi nghỉ, lúc này mới từ biệt thái phu nhân ra cửa. Thái phu nhân tuổi lớn, giấc ngủ ngày càng thiếu. giờ Tuất đóng cửa cũng không lập tức ngủ, thường cùng Đỗ Mama hoặc là Ngụy Tử, Diêu Hoàng tán gẫu nói chuyện phiếm, đánh bài lá. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chính là cho hầu hạ trong phòng đều đi ngủ, chỉ trừ Đỗ Mama một người. Đi hỏi thăm, thái phu nhân vừa rồi trên mặt toát ra đến từ ái cùng hòa ái biến thành khôn khéo giỏi giang, ngũ quân đề đốc phủ đề đốc trừ bỏ lão thứ còn có ai tham dự tuần thành. Hỏi Bạch đại tổng quản, ngày hôm qua ban đêm lão tam cùng ai tính sổ sách. Hỏi gã sai vặt bên người lão tam, Phạm Duy Cương Phạm tổng binh khi nào thì trở về. Ở nơi nào nghe diễn? Nghe diễn cái gì? Hai vị gia khi nào thì cùng Phạm đại nhân chia tay? Khi nào thì hồi phủ? Đỗ Mama cũng sửa tươi cười hoa cúc, thần sắc ngưng trọng lên tiếng vâng. Ngày hôm sau đầu thị quá một khắc, thái phu nhân đã giống như bình thường, yên tĩnh rảnh tay ngồi ở Phật đường đông gian noãn các sao nhất kinh. Đỗ Mama nhẹ giọng đi vào. Thái phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, bút đi rồng bơi, mí mắt cũng không có nâng một chút. Như thế nào? Đỗ Mama nghĩ đến tin tức tuy là lão thành, cũng không khỏi dừng một chút mới mở miệng. Ngũ quân đều đốc phủ người ta nói không an bài người tuần thành. Bạch đại tổng quản nói tam gia hôm trước ban đêm một người ở trong ti phòng nhìn một đêm. Gã sai vặt bên người tam gia nói, Phạm tổng binh là hôm trước trở về thỉnh hầu gia đi nghe diễn. Hầu gia cùng tam gia là chính dậu ba khắc đến cuối tuất đi, chính hợi một khắc hồi phủ. Nàng tận lực đơn giản, không mang theo cảm tình thuật lại xong hết thảy những gì nghe được, nhưng thanh âm vẫn không tự chủ thấp xuống. Thái phu nhân giống như không có nghe thấy, thẳng đến thu nét bút cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Mama, đem này tờ giấy này, đưa cho lão tam. Đỗ Mama cung kính khom thắt ưng, tôn kính lên tiếng vâng. Thái phu nhân giơ tay. Đỗ Mama vội đem thái phu nhân nâng dậy. Thái phu nhân đi chính Phật đường, cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát ba cây khấu đầu, cắm ba cây hương, đứng dậy như trước cùng Đỗ Mama đi noãn các. Buổi tối ngày hôm qua, vợ lão tam làm gì? Thanh âm thực trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đỗ Mama cùng thái phu nhân hơn 40, đã sớm biết tính tình thái phu nhân, đến đem những gì thái phu nhân có thể hỏi tất cả đều hỏi thăm rõ ràng, trong lòng ghi nhớ sẵn, lúc này mới qua lại chỗ thái phu nhân. Bởi vậy việc này thái phu nhân tuy không có cho Đỗ Mama hỏi thăm, Đỗ Mama cũng đã sớm lặng lẽ hỏi. Hiện tại thái phu nhân hỏi đến, trả lời cũng sẽ không khó khăn. Nghe nói một mực làm thêu thùa may vá, chờ tam gia trở về. Đến một lúc lâu sau mới ngủ, vợ lão tứ đâu, phân phó trực đêm Mama cùng người của Kiều Di bên kia cấp hầu ra đợi cửa. Chính mình cùng ngày xưa giống nhau, đầu hợi xung quanh nghỉ ngơi. Thái phu nhân lộ ra trầm tư biểu tình. Ngươi xem, là không biết, hay vẫn là nén được giận. Nô tỳ không biết, Đỗ Mama biết rõ việc này trọng đại, tự đánh giá cũng trở nên khiêm tốn. Bất quá trước đó vài ngày Vãn Hương đi gặp qua tứ phu nhân, buổi tối hầu gia liền đi tuần thành. Hôm nay sáng sớm, hầu gia không giống như bình thường trực tiếp đi vào triều, mà là đi phòng tứ phu nhân, ở nơi đó ăn điểm tâm. Nghe nói lúc ăn điểm tâm, hầu hạ trong phòng tất cả đều lui xuống. Nói xong, suy nghĩ, lại thấp giọng nói, bên kia đều là người do Đào Mama huấn luyện, chỉ có thể hỏi thăm đại khái, muốn nhiều, liền tìm hiểu không được. Thái phu nhân nghe xong hơi nắm, tứ phu nhân đối với Đào Mama như thế nào? Gọi vào cửa không bao lâu, thì Bạch Tổng Quản liền gọi hướng bà từ ngoại viện, ở trong chuồng ngựa cho ngựa ăn đi truyền cho tứ phu nhân bàn đồ vật. Không bao lâu cháu gái hướng bà từ chính là cái bị xưng làm tiểu phương phỉ. Bị an bài ở phía hậu hoa viên quét rác. Không vài ngày liền nói thiếu nha hoàn, thăng nhị đẳng, hiện giờ cầm 500 văn tiền tháng. Hướng bà tử không biết có bao nhiêu cảm kích, gặp người liền nói phu nhân thật là tốt, còn làm bánh nhân thịt đưa cho tứ phu nhân. Cùng hổ phách trước mặt tứ phu nhân thường xuyên qua lại, còn làm hài làm tất cho hổ phách rất là thân thiết. Thái phu nhân khóe miệng cong lên, nàng thật thông minh. Đỗ Mama nghe không ra thái phu nhân đây là tán dương tứ phu nhân vẫn là tán dương hướng bà tử, đành phải hàm hàm hồ hồ cười lên tiếng đúng a. Thái phu nhân một lần nữa ngồi đến noãn các lấy chìa khóa mở kim cương kinh. Thập nhất nương ngồi ở lâm song đại kháng làm thêu thùa may vá song cửa thủy tinh song lộ bức rèm chủ bố màu trắng gắn chuông bạc cảnh trí ngoài cửa sổ xem không bỏ sót. Tuyết trắng phản quang phát quang xạ tiến vào chiếu vào người nàng, buộc vòng quanh thanh hình như cây liễu tinh tế tuyệt đẹp. Lục vân gión ra gión rén đi qua, lại phát hiện trong tay nàng kim không biết khi nào thì ngừng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm đóa hoa sơn trà đang thêu ngây ngóc. Nàng do dự một lúc lâu, vẫn là thấp giọng bẩm, phu nhân, người ấm phòng đến đổi hoa. Thập nhất nương hít sâu một hơi, hỏi bà tử kia có hoa thủy tiên không? Bà tử kia cười nói, tự nhiên là có. Nhưng hiện giờ còn không có kết hoa. Nếu phu nhân muốn bầy hoa thủy tiên, ta đi nói cùng Quý Đình tổ tử, qua 2 ngày có thể mang đến. Ấm phòng mang hoa, chú ý đến trưng bày, không có hết hoa chính là không thể mang vào. Thập Nhất Nương cười nói, không ngại, bảo nàng mang mấy bồn đến cho ta. Ta tự mình chăm sóc cũng giống nhau. Bà Tử lập tức đáp ứng, cùng bà Tử khác để ở góc tường cây sồi xanh, bày mấy cây văn trúc cùng lô hội kết hoa. Hổ Phách tiến vào, trong tay còn bưng một bồn hoa cô cùng phù dung thanh hoa. Phu nhân, ngài xem đặt ở chỗ nào tốt? Nàng cười khanh khách nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương xem phù dung to bằng 8 cái bát, đẹp rực như lửa đỏ, khiến cho người ta nhìn thấy trong lòng ấm áp, làm cho giữa tràn đầy cây cỏ mùa đông trong phòng trở nên thập phần vui mừng. Cười liếc mắt đánh giá 4 phía một cái, sau đó chỉ song kháng, liền để nơi này đi. Hổ Phách trả lời đặt trên kháng, một mặt đem đóa hoa để phía sau song kháng Thập Nhất Nương, một mặt thấp giọng nói, phu nhân thật đúng như ngài suy đoán. Chuyện đổi nha hoàn có kỳ quặc. Chương 132, nha hoàn. Thập Nhất Nương nhìn Lục Bà Tử ở trong phòng vội bận rộn không có trả lời, Hổ Phách cũng không có trả lời. Đem hoa cỏ dọn xong, đánh giá xung quanh. Đợi 2 cái bà tử hoàn thành cộng việc hành lễ với Thập Nhất Nương rồi lui xuống, Hổ Phách lúc này mới lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bên người đại thiếu gia có cái nha hoàn kêu Bảo Điệp, là bào muội của nha hoàn nhất đẳng Bảo Lan bên người đại tiểu thư chúng ta, bộ dạng xinh tươi không nói, hơn nữa làm việc thập phần nhạy bén, là người đắc lực nhất trong phòng đại thiếu gia. Hổ Phách thấp giọng nói, hướng bà tử nói, trước đó vài ngày Bảo Lan gả đi, chúng ta y theo lệ cũ của phủ cho 12 phần quà cưới, đại thiếu gia bên kia lại lấy 20 lượng bạc cho. Làm nương Bảo Lan vui mừng không ngừng khoe Bảo Điệp nhà bọn họ có tiền đồ. Mấy ngày nay tuyết rơi, huynh đệ Bảo Lan thân mình không tốt ăn bột củ sen. Còn khiến người trong viện thấy bột củ sen kia dựng trong chác mơ hồ nhìn thấy ấn ký nội vụ phủ. Mở ra hương ngọt tỏa 4 phía, giống như đúc bột củ sen của thái phu nhân. Hiện tại mọi người trong nhà truyền, đại thiếu gia năm nay 13, Bảo Điệp cũng cập kê, chỉ sợ là muốn bị thu phòng. Thập Nhất Nương nghe hiểu được cho nên tam phu nhân cũng nghe đến tin đồn này, nhưng không có ý tư thu phòng Bảo Điệp. Muốn đem nha hoàn bên người đại thiếu gia thay đổi hết, lại sợ có tin đồn linh tinh truyền ra, tính đem nhị thiếu gia cũng kéo xuống nước. 2 huynh đệ cùng nhau đổi người. Hơn phân nửa là phu nhân nói như vậy. Hổ Phách thấp giọng cười nói, hướng bà tử còn nói, lúc trước Bảo Điệp có thể đi đến bên người đại thiếu gia hầu hạ, là ý tứ của đại tiểu thư, lúc ấy tam phu nhân liền ngại Bảo Điệp bộ dáng quá xinh đẹp, không thập phần vui vẻ. Nhưng Bảo Điệp làm việc thập phần chịu khó, miệng lại ngọt, hầu hạ đại thiếu gia rất là tận tâm. Tam phu nhân dần dần để mắt, còn từng thưởng qua Bảo Điệp nhẫn vàng lưỡng mai, một cây châm cẩn hồng bảo thạch, một đóa nam châu hoa. Ở trong phòng đại thiếu gia là nha hoàn đứng đầu, Thập Nhất Nương không khỏi lắc đầu, chỉ hy vọng đừng rơi vào kết cục giống Đích Khẩm liền tốt. Hổ Phách nghe ánh mắt trầm xuống, cảm xúc cũng rơi xuống. Bên ngoài có tiếng cười như chuông bạc ngân khi xa khi gần. Không biết vì cái gì, bình thường thanh âm thập phần dễ nghe giờ phút này trong lỗ tai lại trở nên bén nhọn. Hổ Phách đột nhiên nén không được giận, sằng giọng, tân cúc này thật tùy tiện. Đây là gặp ngài, nếu gặp người khác, chỉ sợ nhóm mama đã sớm tát một bàn tay. Thập Nhất Nương cười nói, mọi người cao hứng, không khí này trong phòng cũng tốt, dù sao hầu gia không ở đây, nàng lại là cái biết nặng nhẹ, không quan trọng. Hổ Phách không khỏi âm thầm hối hận, nghĩ muốn giải thích 2 câu, thì tân cúc đã vén mảnh mà vào, trong tay cầm một đôi hài. Phu nhân ngài xem. Màu đỏ thẫm lụa hoa trên mặt hài, dùng tơ vàng bích ngọc may thành con bướm gương cách hoa lệ đẹp mắt. Thập Nhất Nương không khỏi ngẩn ra. Tần Cúc đã cười nói là Đông Thanh tỷ tỷ cho ngài làm, dễ xem đi. Nói xong, liền ngồi đến ghế con bên cạnh mang cho Thập Nhất Nương, hiện tại Đông Thanh tỷ tỷ có gì đều không thể đi, mỗi ngày ở nhà làm thêu thùa may vá. Chính là chúng ta cũng hưởng lây. Đông Thanh tỷ tỷ cho ta làm một đôi giày màu vàng cùng tất đỏ, rất xinh đẹp. Ta chuẩn bị lúc qua năm mang. Lời của nàng vừa dứt, Đông Thanh vẻ mặt ửng đỏ đi đến, có chút ngượng ngùng nói còn không có làm tốt đâu, hài còn phải kết con bướm nhỏ. Khi nói chuyện, Tân Cúc đã muốn đem hài cho Thập Nhất Nương mặc vào hợp chân không. Phu nhân, Thập Nhất Nương nhìn hài trên chân, lại nhìn ánh mắt Tân Cúc cùng Đông Thanh chứa đầy chờ mong, thanh âm không khỏi nghiêm túc, mặt trên còn có thái phu nhân, ta như thế nào có thể xuyên hài hoa lệ như vậy. Đông Thanh ngây dại, ta nghĩ đến lúc lễ mừng qua năm, cho nên, Tần Cúc thấy cũng thua tươi cười, không dám hé răng. Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm tĩnh như nước, có tiểu nha hoàn bẩm, phu nhân, Đào Mama đến đây. Hổ Phách vội đẩy Tần Cúc một chút, mau thu hài. Tần Cúc vừa nghe, hoảng hốt kích động đem hài trên chân thập nhất nương thoát ra. Để ở dưới cánh tay lại cảm thấy không ổn, ôm trong lòng lại nhô ra, ở tay áo hài lại lớn chút. Hổ Phách thấy liền đoạt quá một cái hài nhét vào ống tay áo mình. Thấy các nàng đều sợ hãi như vậy, thập nhất nương ngược lại cảm thấy mình không nên nghiêm mặt để các nàng xem có cái gì nói là được. Liền cười nói, tốt lắm, về sau mọi người chú ý một chút là được. Lại nói với Đông Thanh cúi đầu một bên, quy củ ở phủ so với ở La Gia lớn hơn nhiều, chính là thái phu nhân đối với người ngoài khoan hậu, có một số việc không truy cứu. Nhưng càng là như vậy, chúng ta càng là phải tự tỉnh táo, càng là phải tự hạn chế, càng là phải tuân thủ quy củ mới được, không thể khiến cho người ta nắm được nhược điểm. Đông Thanh nghe xong vội vàng gật đầu, cam đoan, phu nhân ta về sau nhất định sẽ không. Đã ở trước mặt các nha hoàn đồng cấp nhận sai, thập nhất nương nói như thế nào cũng chưa thể diện cho nàng, lại nói tiếp nàng cũng là nha hoàn đầu tiên mình đi vào này trên đời đâu. Thập nhất nương cười nói, nếu qua năm cũng có thể xuyên hài mới, ngươi làm cho ta hài màu xanh thạch thêu hoa mai hồng nhạt đi. Đông Thanh nghe xong lập tức cười nói, yên tâm, 3 đến 5 ngày liền làm tốt lắm. Thập nhất nương nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu. Đông Thanh từ lúc đến từ phủ sau cả người lơi lỏng nhiều, đối với người cùng việc không có mẫm cảm như trước kia. Xem bộ dáng, vẫn là sớm một chút an bài chuyện nàng cùng Vạn Đại Hiền đi. Thập nhất nương gật đầu, tất cả mọi người giải tán đi. 3 người đều cung người đáp vâng. Tiểu nha đầu cho Đào Mama tiến vào. 3 người nối đuôi nhau đi ra cùng Đào Mama nghiêng thân mà qua. Đào Mama nhìn thấy kỳ quái, đây là làm sao vậy? Thập nhất nương cười nói, giúp ta bố trí phòng ở đâu. Đào Mama ngẩng đầu thấy hoa phù dung phía sau thập nhất nương, cười nói thật sự là xinh đẹp làm ấm phòng. Thập nhất nương gật đầu cho tiểu nha hoàn lấy đệm đặt trước kháng cho nàng ngồi xuống, có cho tiểu nha hoàn cấp nàng trà nóng. Xem Đào Mama mặt đầy vui sướng, xem ra nha hoàn nhị thiếu gia có tin tức. Đào Mama trên mặt tất cả đều là cười, từ ống tay áo xuất ra hé ra tờ giấy cấp thập nhất nương, ngài nhìn xem. Thập nhất nương mở tờ giấy ra, xem trên đó viết 4 tên, Văn Trúc Thấm Hương, Đào Liễu Liên Kiều. Văn Trúc này là muội muội của Trúc Tú mà Đào Mama giới thiệu đến, Thấm Hương này là đường muội Liễu Thấm, Đào Liễu là biểu muội Đào Từ, Liên Kiều là muội muội Văn Liên. Trúc Tú Thấm Hương là nhị đẳng nha hoàn trong phòng Nguyên Nương, Đào Liễu là tam đẳng nha hoàn trong phòng Nguyên Nương, Văn Liên. Nàng ngẫm lại là ngày đó giữ Kiều Liên phòng cùng Từ Lệnh Nghi là tiểu nha hoàn kia. Đều là người của Nguyên Nương. Trung thành khẳng định là không vấn đề, bất quá trung thành đối với Đào Mama hay vẫn là đối với mình vẫn là chuyện mập mờ nước đôi. Thập nhất nương cười đem tờ giấy đặt lên bàn, nói, Văn Liên còn tốt, lần trước nha hoàn giúp ta thật không thấy nàng. Đào Mama dùng ánh mắt loại ngươi hẳn là hiểu được nhìn nàng. Nói đứa nhỏ kia mệnh bạc tháng 3 năm trước chết vì phong hàn. Thập nhất nương nghe xong, trong lòng phát lạnh, sau một lúc lâu không có trả lời. Cho nên nương nàng đến cầu ta tìm cho muội muội nàng một công việc thật sự không tốt. Đào Mama cũng không có phát hiện thập nhất nương khác thường. Nói đến, đứa nhỏ kia là cái thành thật bổn phận, đặt ở trong phòng nhị thiếu gia hẳn là sẽ không làm ra chuyện sai gì. Thập nhất nương gật đầu cười nói, vậy buổi chiều đem người lại đây cho ta nhìn xem đi. Đào Mama liền do dự nói, còn có một chuyện. Thập nhất nương nghiêng tai lắng nghe. Ngụy tử ngày hôm qua tìm đến ta, nghĩ muốn vì muội muội Hoa Đào nàng cầu công việc này. Đào Mama châm trước nói, người lo lắng, Hoa Đào đến phòng nhị thiếu gia, sẽ cùng Tần Di nương đi lại gần. Ngài xem việc này, khó trách ngày đó có tiểu nha hoàn không ngừng tìm Ngụy tử. Cũng mang đến nhìn xem đi. Thập nhất nương cười nói, dù sao cuối cùng phải là thái phu nhân định đoạt. Đào Mama cười ứng vâng, nói lên chuyện khác. Tam phu nhân lần này phải cho 2 vị thiếu gia đổi nha hoàn, lại nói tiếp bắt nguồn đều là ở trên người đại thiếu gia. Chuyện này, Hổ Phách đã muốn nói qua. Nhưng nàng ở một phương diện không nghĩ cho Đào Mama biết mình có chỗ khác thu hận tin tức khác. Một khác phương diện cũng muốn nghe xem Đào Mama nói cùng Hổ Phách nói có cái gì bất đồng, xem mình có chỗ sơ sẩy hay không. Nói như thế nào, nàng là bộ tò mò. Đào Mama cười nói, bảo Lan trong phòng đại tiểu thư ngài còn có ấn tượng đi. Thập nhất nương gật đầu, muội muội bảo điệp của nàng, năm đó bị đại tiểu thư an trí đến trong phòng đại thiếu gia. Vài năm đi qua, mặt mày đều trưởng thành, thập phần xinh tươi. Đại thiếu gia rất coi trọng, trong lòng tam phu nhân chúng ta không vui, muốn đem người đuổi, lại sợ truyền ra lời ra tiếng vào gì đến lỗ tai thái phu nhân. Cho nên nương theo việc trong phòng nhị thiếu gia có 2 cái đại nha hoàn tuổi lớn, chuẩn bị đem bảo điệp đổi đi ra ngoài. tin tức cùng hồ phách có được đại khái giống nhau, lại cũng không hề giống nhau. Nàng hàm xúc hỏi, Bảo Lan, Bảo Điệp hai tỷ muội thực thân thiết đi. Đào Mama liền có chút tin tưởng nói, đương nhiên, nếu không tam phu nhân như thế nào trong lòng gấp vậy. Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi âm thầm lắc đầu. Nguyên nương đối đãi với đứa nhỏ người khác thái độ thật sự là cùng đại thái thái giống như một khuôn da. Hai người còn nói hai câu, Thập Nhất Nương nhìn thấy thời điểm không còn sớm, sai Đào Mama đi an bài đám người văn trúc buổi chiều gặp mặt, sau đó kêu Lục Vân cùng Hồng Thú tiến vào hầu hạ nàng thay đổi xiêm y, muốn đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Hồ Phách vội vàng đi đến, phu nhân ta có chuyện nói với người. Thập Nhất Nương cho tới bây giờ đều là ấn thời điểm đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Trên đường nói đi, Hồ Phách gật đầu đi theo Thập Nhất Nương ra cửa. Lục Vân cùng Hồng Tú Nhu Thuận đi theo xa xa. Kiều Di Nương từ buổi sáng hầu ra ra cửa vẫn khóc đến bây giờ. Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì Từ Lệnh Nghi sáng sớm ở trong phòng mình ăn điểm tâm là nguyên nhân. Nàng suy nghĩ một lát hỏi Tú Duyên cho ngươi tìm đến ta. Không có, Hồ Phách nói, hai ngày trước ngài không phải đẩy Thu Vũ cho ta sai xử sao. Nàng hiện giờ cùng một cái tiểu nha hoàn chỗ Kiều Di Nương bên kia qua lại thực tốt. Là tiểu nha hoàn kia nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền làm bộ như không biết là được. An ủi mỹ nhân loại chuyện hay ho này, vẫn là giao cho Từ Lệnh Nghi đi. Thập Nhất Nương cười cười, đem chuyện muội muội ngụy tử muốn đến phòng nhị thiếu gia làm việc nói cho Hồ Phách, sau đó dặn bảo nàng ngươi đuổi ở trước mặt ta đi chỗ thái phu nhân nơi đó tìm ngụy tử, nói chuyện muội muội nàng ta đã biết. Buổi chiều mang người đi cho thái phu nhân liếc mắt nhìn. Cho ngụy tử ân tình này trước Đào Mama một bước. Phu nhân yên tâm, Hồ Phách nói tiếp ta sẽ cẩn thận. Lại lo lắng nếu muội muội ngụy tử thật sự đi phòng nhị thiếu gia, ngụy tử kia chẳng phải nghiêng về hướng Tần Di Nương nơi đó. Cùng Đào Mama nói ra giống nhau. Thập Nhất Nương hơi gật đầu. Hồ Phách lớn thực mau. Không phải còn có thái phu nhân sao? Thập Nhất Nương như có như không nói ngụy tử năm nay giống như cũng 18 đi, nếu là Đỗ Mama, vậy nên tốt tính toán một phen. Hồ Phách liên tục gật đầu. Chương 133, làm bạn thượng. Lúc Thập Nhất Nương đến chỗ thái phu nhân nơi đó, tam phu nhân đã sớm đến, đang cùng thái phu nhân ngồi ở lâm song đại kháng nói chuyện. Hoa mai vàng có 150 bồn, kim tiền có 150 bồn, kết hoa cây sồi xanh thụ có 200 bồn, hoa sơn trà có 100 bồn. Nghe được động tĩnh, nàng nhìn qua, phát hiện là Thập Nhất Nương tiến vào, cười nàng đổi đề tài, nhiệt tình đứng dậy cùng nàng chào hỏi, tứ đệ muội đến đây. Thập Nhất Nương cười kêu một tiếng tam tẩu rồi hành lễ với thái phu nhân, lại hướng tới tam phu nhân phúc thân. Tam phu nhân thập phần thân thiết nói với nàng, biết ngươi thích ăn cá đinh ướp rượu, hôm nay cố ý cho người ta làm món này. Khiến tam tẩu bận tâm rồi. Thập Nhất Nương hướng tam phu nhân nói cảm ơn, có tiểu nha hoàn bưng ghế bành thái sư đến, Thập Nhất Nương ngồi cười cùng các nàng nhàn thoại thương lượng cây cỏ cho lễ mừng năm mới sao. Tam phu nhân gật đầu, nói năm nay thời tiết không tốt mọi thứ đều tăng giá. Bộ dáng thập phần khó xử, mọi thứ dù quý cũng chỉ cho lễ quá năm. Thái phu nhân cười nói, ngươi trực tiếp đem mọi thứ mua đủ là được. Tam phu nhân cười đáp ứng, Thập Nhất Nương liền nói lên chuyện nha hoàn. Tìm 5 người, ngài xem khi nào thì rảnh, ta mang lại đây cho ngài nhìn xem. Thái phu nhân cười nói, vậy buổi chiều đi. Thập Nhất Nương liền đem tờ giấy viết tên mấy tiểu nha đầu đưa đi qua, đây là tên. Thái phu nhân thu được bỏ vào mấy ngăn kéo nhỏ phía sau. Tam phu nhân nghe xong con mắt xoay chuyển, cười nói, nếu lúc nào nương có rảnh ta đây cũng đem tiểu nha đầu chọn tốt mang lại đây cho ngài nhìn qua. Ngài giúp đỡ Cần Ca Nhi nhìn xem. Thái phu nhân cười nói, xong ngay à. Vừa dứt lời, nhóm nhũ nương mang Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca Nhi lại đây. Nhóm đại nhân dừng đề tài cười chịu hai người lễ. Thái phu nhân cười đứng dậy, chuyện lớn gì, ăn cơm trước đã. Tam phu nhân vội cười giúp đỡ thái phu nhân, một hàng người đi gian phía đông ăn cơm. Cơm xong, mấy đứa nhỏ bị nhũ nương mang đi nghỉ trưa, thái phu nhân giữ tam phu nhân cùng Thập Nhất Nương đến gian phía tây nói chuyện. Hai ngày nữa Trung Sơn hầu ra gả nữ nhi, nàng cười khanh khách nhìn tam phu nhân, ngươi phải chuẩn bị chuyện lễ qua năm mới cho mọi người, Đan Dương lại có bầu, nói xong, ánh mắt nàng liền chuyển hướng Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương, ngươi đi theo giúp ta thôi. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, từ khi Từ Lệnh Nghi đại thắng Tây Bắc trở về Từ gia liền đóng cửa không tiếp khách, bà con thân thích bạn bè mới cũ có ma chay hiếu hỉ gì, đều giống nhau là do tam gia hoặc các quản sự hồi sự đi. Không nghĩ tới Trung Sơn hầu ra gả nữ nhi thái phu nhân lại muốn tham dự. Tham dự thì không nói, còn mang theo mình đi. trong lòng nàng khẽ động, mơ hồ cảm thấy thái phu nhân làm như vậy cùng mình có quan hệ rất lớn. Rồi lại tìm không thấy lý do biến hóa, nhưng kết quả cũng khiến cho người ta lạc quan. Chuyện này ít nhất nói rõ thái phu nhân nguyện ý cấp nàng một cái cơ hội chứng minh mình có thể đảm nhiệm chức vị Vĩnh Bình Hầu phu nhân này. Thập Nhất Nương nhớ tới chuyện sáng sớm hôm nay phát sinh. Lúc ấy nàng đang thoải mái nằm trong đống chăn, Từ Lệnh Nghi đột nhiên đến. Nàng binh hoang mã loạn vội vàng rời giường rửa ráy, hầu hạ hắn ăn điểm tâm. Hắn đem người bên cạnh đuổi xuống, lại vài lần muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương nghĩ đến hắn buổi tối ngày hôm qua cùng Tam gia đi ra ngoài đến nửa đêm mới trở về, lại nhớ đến vừa rồi Đào Mama đến lặng lẽ nói cho nàng, nói Từ Lệnh Nghi nghỉ ở phòng Kiều Liên phòng, nhưng thư phòng đông gian lại vẫn đèn sáng, đoán được hắn có thể là cùng Tam gia nói lời trong lòng, sau đó suy nghĩ phập phồng, đêm có thể nào ngủ được. Sáng sớm đứng lên nghĩ đến cùng mình nói chút gì, nhưng lại không có thói quen này, nên khó mở miệng. Có thể suy nghĩ nói chút gì liền nghĩ đến mình. Chuyện này đã là một tiến bộ to lớn. Nàng lúc ấy đơn giản đánh vỡ quy củ trong phòng ngủ không nói, khi ăn không nói, cười khanh khách cùng hắn nói một ít chuyện vặt người bên mình. Vạn Nghĩa Tông có ba con trai, đứa nhỏ nhất nhìn chưa ra. Lão đại cùng lão nhị cũng thập phần làm được việc. Đặc biệt là lão đại, làm việc dụng tâm thật sự, sợ tuyết lớn vội chống sụp cho phòng ở, nửa đêm mang theo đệ đệ đi cào tuyết. Bằng không tòa nhà ngõ kim tiền bên kia trạch viện chỉ sợ không chỉ sập mỗi gian nhĩ phòng. Nếu Từ Lệnh Nghi phải thanh tẩy mạnh ngoại viện, nếu có thể vì Vạn Đại Hiền, Vạn Nhị Hiền cầu một công việc, về sau Đông Thanh có gả cuộc sống cũng có thể thoải mái một chút. Mạnh mẽ khẳng định là không thích hợp, biện pháp tốt nhất chính là mưa phùn thấm đất không tiếng động. Từ Lệnh Nghi nghe thần sắc quả nhiên tự tại rất nhiều. Tuy nhiên không có đáp lời của nàng, nhưng không có nhíu mày nhìn nàng, ám chỉ nàng phá hư quy củ ăn cơm. Hiện tại thái phu nhân lại cho mình bồi nàng đi ra ngoài xã giao. Thập Nhất Nương tâm tình rất tốt, kính cẩn nghe theo cười ứng vâng, đột nhiên cảm thấy trước mắt hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Tam phu nhân nghe cũng miệng chát chát. Thái phu nhân thân phận tôn quý, Từ gia lại là một trong những nhà công khanh bá hầu đứng đầu, còn thảo luận thật sự lên, Trung Sơn hầu kia mặc kệ là tuổi tác hay vẫn là tư cách đều là tiểu nhị bối so với thái phu nhân, nhà bọn họ gả nữ nhi thái phu nhân đi, đó là cho bọn hắn thể diện, không đi kia cũng không nói được gì. Từ lúc Từ gia đóng cửa không tiếp khách hơn nửa năm này, thái phu nhân lại một lần nữa điệu thấp so với dĩ vãng, tự mình mang Thập Nhất Nương đi tham gia tiệc mừng. Không phải nghĩ muốn tự mình chỉ đạo Thập Nhất Nương thì là cái gì? Nàng cũng không phải là không tự biết bản thân mình, tận lực cho trên mặt tươi cười hào phóng, tam phu nhân đứng lên, nương khi nào thì cùng tứ đệ muội đi. Để ta bảo cho người ta chuẩn bị tốt xe ngựa, ngày mai đầu giờ thị ra cửa. Thái phu nhân cười ha hả nói, vừa lúc tiến đến ăn cơm. Thập Nhất Nương nghe thái phu nhân giọng điệu mang theo trêu chọc, nàng hùa theo cười nói, tốt lắm, buổi sáng ta ăn ít một chút. Tất cả mọi người cười rộ lên. Tam phu nhân đứng dậy cáo từ, ta đi phân phó Lý Toàn thức phụ chuẩn bị xe ngựa đi. Người đi đi, thái phu nhân gật đầu cười, tam phu nhân lui xuống. Thái phu nhân liền chỉ ghế con bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện. Thập Nhất Nương cười ngồi ở ghế con. Thái phu nhân liền từ mấy ngăn kéo ở kháng bên cạnh xuất ra tấm thiếp mời đỏ thẫm nạm vàng. Mặt trên viết tên người, thân phận hiền hách, đi lại lẫn nhau, cần ấn theo phẩm cấp. Thái phu nhân đưa một cái thiệp hé ra cho nàng xem. Mấy nhà này không mất lễ nghi là được. Thái phu nhân lại lấy một cái thiệp khác. Mấy nhà này là thông gia giao hảo, hiền hòa hào phóng là tốt nhất. Nói xong lại cho nàng xem một tấm thiệp nữa. Mấy nhà này nhàn rỗi liền đi, không đi nói chuyện phiếm được thì sai người ở chỗ hồi sự đi. Lại đưa nàng một danh sách. Một đường nói xuống, đưa 7-8 tấm thiếp mời cho nàng. Có cái chỉ viết 4-5 hộ, đã có thật dài một chuỗi danh hiệu. Có cái viết hơn 10 hộ, chỉ có đó tính danh. Trong đó Trung Sơn hầu ra ngay tại đây trong phạm vi không mất lễ nghi là được. Thập Nhất Nương biết đây là vòng luẩn quẩn xa giao của Từ gia. Nàng trịnh trọng tiếp, thái phu nhân cười nói, chỗ hồi sự tuy cũng có danh sách. Đối với người làm việc, nếu mọi chuyện đều từ người chỗ hồi sự làm chủ thời gian dài, quản sự này không khỏi sinh ra lòng coi nhẹ. Vẫn là bắt nó ghi tạc trong lòng. Lúc có việc thuận miệng nói ra cho bọn họ biết ngươi không phải là người hồ đồ. Thời gian dài, ngươi ngay cả có cái gì sơ sẩy, bọn họ dưới ảnh hưởng của mình cũng không dám tùy ý lừa gạt ngươi. Nói cách khác, ngươi phải quen thuộc nghiệp vụ của ngươi, như vậy nhân tài phía dưới không dám khi dễ ngươi không hiểu chuyện. Biết thái phu nhân đang ở một chút chỉ dạy mình, Thập Nhất Nương nhẫn nhịn kích động nho nhỏ trong lòng, biểu tình còn thật sự đồng ý. Thái phu nhân nhìn thập nhất nương thay đổi thái độ nhẹ nhàng trở nên trịnh trọng, biết nàng hiểu ý tứ của mình, đối với sự nhạy bén của nàng rất là vừa lòng. Cười gật đầu, Trung Sơn hầu gia ở trong vòng xã giao rộng rãi nhà quyền quý nhất của chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó người sẽ gặp được một hơn phân nửa người trong tấm thiệp. Nên như thế nào nói chuyện, làm việc ngươi nhớ kỹ nó, đến lúc đó trong lòng cũng có tính toán. Thập nhất nương cúi đầu đáp vâng hầu hạ thái phu nhân nằm xuống, trở lại trong phòng mình, buổi trưa cũng không có nghĩ, bắt đầu tên cùng danh hiệu trên thiếp mời. Thân thể còn trẻ, trí nhớ cũng so với trước tốt hơn rất nhiều. Đợi Đào Mama tới, nàng đã thuộc lòng 3-4 thiếp mời. Mà Đào Mama nhìn thấy danh thiếp trên kháng nàng, biểu tình có chút phức tạp, phu nhân muốn đi theo thái phu nhân đi xã giao sao. Thập nhất nương gật đầu cười, Trung Sơn hầu gia gả nữ nhi, thái phu nhân mang ta cùng đi. Phu nhân, nhanh như vậy liền được thái phu nhân yêu thích, tươi cười của nàng có chút miễn cưỡng. Thập nhất nương thực lý giải tâm tình của nàng. Nàng vì Chuân Ca hiện tại không thể không toàn lực ủng hộ mình, nhưng cũng không có nghĩa nàng nguyện ý cho mình càng ngày càng phát triển an toàn. Một khi lợi ích liên quan giữa các nàng vỡ tan, cái thứ nhất nhảy ra khiến mình khó xử nói không chừng chính là Đào Mama. Chuyện này cũng là nguyên nhân trọng yếu làm cho nàng muốn cẩn thận vượt qua Đào Mama ở phủ bồi dưỡng thế lực. Thập nhất nương không có hứng thú này, cũng không có thời gian đi tìm hiểu cảm xúc Đào Mama, nàng cười nói tiểu nha đầu đều mang lại đây. Kêu tiến vào nhìn một cái đi. Đào Mama khôi phục ôn hòa cùng thong dong vốn có cười kêu nhóm tiểu nha đầu tiến vào. Năm tiểu nha đầu, lớn nhất bất quá 10 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 7 tuổi. Đều chải đầu ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ. Văn Trúc gầy gầy, người cũng như tên, thấm hương hé ra vẻ mặt trẻ con mập mạp thập phần đáng yêu, mày đào mắt liễu thanh tú, nhìn qua thực dịu dàng. Liên Yên ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ, khiến cho người ta trìu mến. Hoa Đào cùng Ngụy Tử bộ dạng rất giống, có chút tùy tiện. Thập nhất nương âm thầm gật đầu. Mấy tiểu cô nương này mỗi người một vẻ, thái phu nhân sẽ nhìn chúng người. Nàng vẻ mặt ôn hòa trấn an vài câu, đừng sợ, đợi lát nữa thái phu nhân hỏi cái gì các ngươi trực tiếp trả lời cho tốt linh tinh, sau đó cùng Đào Mama cùng nhau dẫn đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Tam phu nhân so với nàng đến sớm hơn, Cam Mama mang năm tiểu nha đầu đứng ở mái hiên đợi. Tiểu nha đầu này lớn nhất bất quá 12, 13 tuổi, nhỏ gần 10 tuổi, bộ dáng đều thực đoan chính. Thấy thập nhất nương cùng các nàng, Cam Mama lập tức cười nghênh đón, tứ phu nhân, ngài đã tới. Ánh mắt lại nhanh như chớp lướt qua phía sau nàng. Thập nhất nương cười gật đầu cùng nàng, lưu lại Đào Mama cùng mấy tiểu nha đầu cùng Cam Mama, cho tiểu nha đầu vén mảnh vào nhà. Thái phu nhân đang cùng tam phu nhân nói chuyện nha hoàn. Ta xem Phương Đình kia cũng không sai. Liền chịu ý tứ của ngươi giữ người đi. Xem bộ dáng thái phu nhân đã gặp qua tiểu nha đầu này. Cũng làm khó nàng tốn tâm tư như vậy, qua trước mình liền đem nha hoàn trong phòng Cần Ca Nhi định xuống dưới, miễn cho mình ở đây, giống nguyên nương khi đó, phức tạp đưa người ngoài vào. Thập nhất nương cười tiến lên cho thái phu nhân hành lễ. Chương 134, làm bạn chung. Tam phu nhân thấy thập nhất nương tiến vào, giống như muốn che giấu chuyện mình mới đến, không đợi thập nhất nương hành lễ với nàng, đã cười nói thứ đệ muội đã tới chậm. Rõ ràng là nàng tới sớm, lại nói chính mình tới chậm. Bất quá, mình luôn luôn ấn đúng thời điểm đến, là sớm vẫn là trễ, trong lòng thái phu nhân hẳn là hiểu được, không cần cùng nàng dùng lời đối chất, ngược lại sẽ khiến thái phu nhân có một cái ấn tượng không buông tha người. Thập nhất nương hơi cười cười, cùng nàng thấy lễ. Thái phu nhân nhìn thấy hơi gật đầu, cười ha hả, đem quyền nói chuyện lại lấy trở về, mọi người mang lại đây. Mang vào ta coi chút đi. Có thể được thái phu nhân tự mình giải vây, thập nhất nương tự nhiên cười đáp vâng. Bên cạnh đều có tiểu nha hoàn thông minh đi truyền Đào Mama. Mà tam phu nhân thấy tất cả mọi người không truy cứu chuyện mình mới đến, cũng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát Đào Mama liền mang theo Văn Trúc mấy tiểu nha đầu tiến vào. Hành quá lễ cho thái phu nhân xong, thì tự sắp xếp thành hàng đứng ở giữa phòng. Tam phu nhân nhìn thấy tán dương bộ dáng thật đúng là tốt. Thái phu nhân gật đầu cười, hướng tới mấy tiểu nha đầu ngoắc đến, đi tới ta xem đi. Mấy tiểu nha đầu tuy thần sắc đều có chút khiếp đảm, nhưng cũng không có nhăn nhó, nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước kháng. Đỗ Mama bên cạnh lấy kính mắt cho thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn xem một lần, sau đó đem danh sách buổi sáng thập nhất nương đưa lấy ra xem, hỏi ngươi tên gọi gì? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có người nào? Đều ở làm chuyện gì? Linh tinh, Văn Trúc mấy tiểu nha đầu đều nhỏ giọng nín thở nhất nhất đáp lời, chỉ có Hoa Đào thấy thái phu nhân rất hòa khí, thái độ càng ngày càng tùy ý. một bên Ngụy Tử nhìn thấy trên mặt không khỏi toát ra vài phần vội vàng. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ nhúc nhích, Ngụy Tử hầu hạ thái phu nhân, rất biết tâm ý thái phu nhân. Xem bộ dáng, hoa đào chúng tuyển có thể tính là rất nhỏ. Như vậy cũng tốt, miễn cho bên cạnh Từ Tự Dụ có người ngoài. Thái phu nhân hỏi hơn phân nửa cái canh giờ, sau đó ngồi thẳng thân mình uống ngụm trà. Đào Mama biết đây là hỏi xong, mang theo mấy tiểu nha đầu lui đi xuống. Thái phu nhân liền cười nói, cái kêu hoa đào kia tìm công việc khác đi. Mấy cái khác đều không tồi. Quả nhiên như thế, Thập Nhất Nương cười ứng vâng, sau đó xin lỗi liếc mắt xem Ngụy Tử một cái. Ngụy Tử rất thất vọng, cũng không dám biểu lộ, miễn cưỡng hướng tới Thập Nhất Nương cười cười. Đem mấy tiểu nha đầu giao cho Đỗ Mama đi. Thái phu nhân cười nói, ta có chút mệt. Tất cả mọi người giải tán đi. Thập Nhất Nương cùng Tam phu nhân hành lễ lui xuống, Đào Mama đem Văn Trúc bốn người, Cam Mama đem Phương Đình bốn người giao cho Đỗ Mama, sau đó dẫn những người không có trúng tuyển trở về phòng. Hoa Đào khờ dại hỏi Đào Mama, ta làm việc ở phu nhân trong phòng sao? Vừa rồi thái phu nhân hỏi Hoa Đào, Thập Nhất Nương ở một bên nghe, nương và phụ thân Ngụy Tử đều ở thôn trang. Đứa nhỏ này chỉ sợ là dựa vào tỷ tỷ mình ở trong phòng thái phu nhân làm việc, cho nên không biết trời cao đất rộng, nghĩ là có Ngụy Tử liền hết thảy đều có thể như nguyện. Đào Mama cũng đoán được, cười nói, người nghĩ đến trong phòng phu nhân làm việc. Hoa Đào cười nói, nương ta kể tốt nhất đến trong phòng nhị thiếu gia làm việc. Như vậy ta cũng có thể cùng tỷ tỷ giống nhau, làm đại nha hoàn. Đào Mama mỉm cười, cho người ta lĩnh nàng đi xuống. Thương lượng Thập Nhất Nương, nha đầu kia làm sao bây giờ? Thập Nhất Nương cười nói, tìm cho nàng công việc làm được. Xem như nể mặt Ngụy Tử, Đào Mama thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng lại nghĩ, nói chuyện không biết nặng nhẹ như vậy, chỉ sợ an bày đến chỗ này cũng là cái mầm mống gây chuyện. Đợi Đào Mama đi rồi, Thập Nhất Nương không khỏi cùng Hổ Phách cảm thán, thật sự là một mẹ chín con, không có ai giống ai. Hổ Phách cười nói, ngài không biết, Ngụy Tử lúc trước kêu Lý Hoa. Trong nhà nhiều nha đầu, nuôi không sống nổi, liền đem nàng quăng cho di mẫu ở phòng giặt đồ, nàng từ nhỏ ở phủ lớn lên. Cũng không giống Hoa Đào này, từ nhỏ ở thôn trang, tầm mắt có hạn. Thập Nhất Nương cười nói, di, Hổ Phách chúng ta cũng là ở thôn trang lớn lên, cũng khôn khéo có khả năng như vậy. Vẫn là mọi người tạo hóa bất đồng. Nói xong mặt Hổ Phách đều đỏ, ngây ngô nửa ngày, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng liền hỏi tình huống biệt viện Tây Sơn bên kia, có tin tức. Hổ Phách lắc đầu, vẫn thấy đại môn đóng chặt, không thấy ai tiến tiến xuất xuất. Thập Nhất Nương cũng không đau đầu. Là đã xảy ra chuyện gì mà người mình không có phát hiện? Hay vẫn là căn bản là không có phát sinh cái gì? Nàng hít một hơi, nghĩ đến ngày mai cùng với thái phu nhân đi Trung Sơn Hầu Phủ, nên kêu Tân Cúc tiến vào, ba người cùng nhau thương lượng ngày mai mặc xiêm y gì, đeo trang sức gì. Từ Lệnh Nghi đã trở lại. Thập Nhất Nương vội vàng buông chuyện trong đầu xuống ra ngoài nghênh đón. So với buổi sáng, Từ Lệnh Nghi cảm xúc rõ ràng tốt rất nhiều, từ trong tịnh phòng thay quần áo đi ra, thế nhưng còn chú ý tới biến hóa trong phòng. Ấm phòng đến đổi hoa cỏ. Đúng a, Thập Nhất Nương cười nói, còn tặng mộc phù dung đỏ thẫm đến. Từ Lệnh Nghi nhìn bên kháng bình hoa sứ thanh hoa cắm đóa hoa đỏ thẫm như lửa gật đầu, cười dày lên kháng. Thập Nhất Nương tự mình đi pha trà cho hắn, hầu ra hôm nay sớm như vậy đã trở lại. Lúc này mới vừa xong giờ thân chính, buổi tối bình thường về nhà so với lúc này phải trễ nửa canh giờ. Nga, không có chuyện gì. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng nhẹ giọng bâng quơ nói, cho nên liền sớm một chút trở về. Không có gì sự, cho nên sớm một chút trở về. Thập Nhất Nương không tin. Từ Lệnh Nghi cũng không phải là nam tử luyến ra gì. Nhưng nàng chỉ giả vờ như không biết. Cười cùng hắn nói chuyện thái phu nhân ngày mai muốn dẫn nàng đi Trung Sơn Hầu Phủ chúc mừng hôn lễ. Từ Lệnh Nghi nghe giật mình, nương như thế nào không nói cho ta. Có thể là hầu gia còn không có trở về đi. Thập Nhất Nương cười nói, ta xem bộ dáng nương, giống như cũng là gần nhất mới ra quyết định. Chắc là muốn đi xem náo nhiệt. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nhìn nha hoàn trong phòng, thần sắc có chút do dự hiện lên. Chẳng lẽ cùng buổi sáng giống nhau, có chuyện cùng mình nói. Thập Nhất Nương suy nghĩ, hoặc là cho giúp đỡ Tân Cúc thu thập xiêm y mình vừa rồi chưa kịp để vào hòm xiềng, hoặc là cho đi nhìn thái phu nhân bên kia cơm chuẩn bị tốt chưa, đem người trong phòng toàn bộ sai đi sạch sẽ. Từ Lệnh Nghi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên không đầu không đuôi nói, ta ngày hôm qua cùng Tam ca nói hơn nửa đêm. Giọng điệu vẫn có chút chần chờ. Một câu từ buổi sáng nhịn đến bây giờ thực mệt hắn có thể nhẫn nại được. Thập Nhất Nương cố nén ý cười, biểu tình còn nghiêm túc ngồi xuống đối diện hắn. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy, biểu tình lại lơi lỏng chút. Chẳng lẽ buổi tối ngày hôm qua Tam gia nói chút gì quá, Từ Lệnh Nghi không nghĩ khiến cho hai huynh đệ trong lúc đó không chịu nổi đành phải lộ ra trước mặt thê tử. Hoặc là Tam gia để yêu cầu quá phận gì, Từ Lệnh Nghi không có biện pháp mở miệng. Mặc kệ giả thuyết đầu hay vẫn là giả thuyết sau, đây đều là chuyện phụ. Trọng yếu vẫn là không thể cho mình ở trong mắt Từ Lệnh Nghi vừa mới lưu lại một chút dấu vết biến mất không bóng dáng. Bằng không, về sau lại đụng tới chuyện tình như vậy, mình khẳng định sẽ bị hắn bài xích ở trong phạm vi đáng giá tin cậy. Không ở trong phạm vi mới tới của hắn. Không thể trở thành tâm phúc của hắn, sẽ không có được hắn bảo hộ, không thể được hắn bảo hộ, sẽ không thể được mục đích lớn nhất là tự do. Thập Nhất Nương trực tiếp nhảy vọt qua tình nghĩa huynh đệ, cười khéo hỏi hắn, hầu ra chính là có chủ ý gì. Từ Lệnh Nghi nghe mi mắt đều hòa hoãn xuống. Có thể cùng Tam ca nói vài câu trong lòng nói, hắn biết là công sức của thê tử như trái hạnh xanh còng mang theo chút hương vị toan chát trước mắt này. Nhưng làm cho hắn đối với nàng thành thật giống bạn chi tâm, hắn lại cảm thấy thiếu một ít gì. Làm cho hắn đối với nàng hiền hòa thân thiết giống đồng nghiệp bên cạnh, hắn lại cảm thấy không tự nhiên, làm cho hắn đối với nàng đơn giản trực tiếp giống như quản sự trong nhà, hắn cũng cảm thấy chút quá lạnh lùng. Về phần thê tử, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nhớ được mình năm đó có từng cùng Nguyên Nương ngồi xuống ôn hòa nhỏ nhẹ thương lượng chuyện trong nhà như vậy hay không, giống như đại đa số thời điểm, đều là trông coi nhìn thấy nhau, sau đó không vui mà tan rã. Trong lúc nhất thời, thật không hiểu nói như thế nào cho phải. Hiện tại nàng giỏi am hiểu biết điều khiển người, lại không có truy vấn mình cùng Tam ca rốt cuộc đàm luận cái gì, hắn không khỏi như chút được gánh nặng. Tam ca vốn là người rất thông minh, khảo chúng tú tài. Nhưng sau đó cha nói, người giống như nhà chúng ta như vậy có thực học là đến nơi, không cần hư danh này. Tam ca mới không tiếp tục tham gia khoa cử. Hắn nói có chút bất đắc dĩ, hơn nữa Tam ca cũng chỉ là lo lắng tiền đồ cho mấy đứa nhỏ thôi. Nga, Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi còn thật sự nhìn mình cố gắng nhẫn nại không cong mày. Xem bộ dáng Từ Lệnh chữ đối với Từ Lệnh Nghi vẫn là có chút nói không hết a. Bất quá, nếu đổi thành mình cũng giống như vậy. Người giống như Từ Lệnh Nghi thế như thế nào hiểu được loại cảm giác tâm lý vi diệu giữa tự ti và tự tôn Từ Lệnh chữ đâu. Đạt tới mục liền thành công, không nhất định phải đem mình quăng trước mặt Từ Lệnh Nghi làm cho hắn hiểu được. Ta suy nghĩ Tam ca nói rất đúng, Cần ca năm nay đều 13 tuổi, Kiệm ca cũng có 11 tuổi. Đều nhanh đến tuổi phải nghị thân. Đến bây giờ trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu tài sản, Tam tẩu không khỏi nóng vội, lòng tham nổi lên. Thập Nhất Nương gật đầu, biểu tình trịnh trọng, trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười. Lại nói tiếp Từ Lệnh Nghi là người khôn khéo lợi hại, hiện tại lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng chính là vì Tam gia tạo cảnh thanh bình giả tạo. Ý thứ của ta không bằng cho Tam ca bổ khuyết, cho hắn ngoại phóng là tốt. Ngoại phóng, Thập Nhất Nương nghe ánh mắt sáng ngời, hầu ra ý kiến hay. Đối với người ngoài chỉ nói Tam ca vì chuyện trong nhà trì hoãn mấy năm nay, hiện giờ trong nhà mọi chuyện thuận lợi, Tam ca cũng nên vì mình tìm kiếm tiền đồ. Tam tẩu nguyện ý đi liền đi, cũng đừng đề nghị phân gia bất phân chuyện gia sự. Từ Lệnh Nghi thấy ánh mắt nàng tươi sáng, hơn nữa lập tức liền hiểu ý đồ của mình, đáy mắt còn có ý cười nồng đậm. Kiếm cái chức huyện lệnh làm. Qua vài năm, đợi mọi người có thói quen Tam ca không ở Hà Hoa Lý, lại mưu tìm đường quan. Đến lúc đó bên ngoài mua tòa nhà, mùng 1/15 trở về cho nương vấn an, tất cả mọi người an tâm. Thập Nhất Nương liên tục gật đầu, thực cảm thấy chủ ý này tốt. Cứ như vậy, mọi người trên danh nghĩa vẫn ở cùng một chỗ, trên thực tế tách ra mỗi bên một cuộc sống. Có việc gì còn có thể giúp đỡ nhau. Dù sao nếu Từ gia ở mặt chính trị xảy ra chuyện, Từ Lệnh chữ là một phần tử của Từ gia luôn không chạy thoát được. Chính là còn có một sự kiện. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương, biểu tình do dự. Chương 135, làm bạn hạ, Từ Lệnh Nghi do dự khiến cho trong lòng Thập Nhất Nương cười thầm. Biến chuyển nằm ở nội dung phía sau, mới là trọng điểm Từ Lệnh Nghi hôm nay muốn cùng mình nói một phen đi. Trên thực tế hắn lo lắng nhiều, ở loại chuyện đại sự giống như phân ra tiền đồ trước mặt, nàng không nghĩ vì Từ Lệnh Nghi quyết định chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cho nên mặc kệ Từ Lệnh Nghi ra quyết định gì nàng đều thể hiện thuận theo cùng ủng hộ. Hầu ra chính là có việc gì phải phân phó thiếp thân sao. Thập Nhất Nương đưa bậc thang cho hắn đi xuống. Ai biết Từ Lệnh Nghi nghe xong trên mặt thế nhưng hiện lên vẻ xấu hổ. Là như thế này, Hắn giọng điệu có chút chậm khiến cho người ta nghe có cảm giác nghĩ sâu nghĩ kỹ, huynh đệ ba người chúng ta không cần nói, ngũ đệ ở cấm vệ quân, tam ca nếu gia nhập sĩ làm quan, chỉ sợ sẽ có lời đồn đãi làm nhảm ra. Thập nhất nương nghe linh quang chợt lóe, chẳng lẽ hắn nghĩ muốn, ý của hầu gia là, giọng điệu của nàng không khỏi có vài phần ngưng trọng, ý tứ của ta là, người tổng không thể đem toàn bộ ưu đãi chiếm hết. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi dừng ở thập nhất nương, đợi đầu xuân sang năm ta nghĩ từ chức ngũ quân đề đốc cho tam ca nhập sĩ. Thật sự là giảo hoạt a. Thập nhất nương thật sự là nhịn không được khóe miệng cong lên. Từ chức ngũ quân đề đốc lại giữ lại chức thái tử thái sư, sau đó lấy chức quan tam phẩm đổi một chức huyện lệnh. Mặc kệ là hoàng thượng, vẫn là đề sát viện, chỉ sợ đều khó mà nói được gì đi. Nhưng lại nhân cơ hội đem mình từ trên đầu sóng ngọn gió trước mắt vạn người kéo xuống dưới, khiến Từ gia trước mắt đang nằm trong ngọn lửa cháy rực hạ bớt nhiệt độ. Thậm chí là tam gia thấy rõ ràng ý đồ chân chính của Từ Lệnh Nghi, nếu tâm địa không đủ độc ác chỉ sợ vẫn là cảm kích đệ đệ vì mình mà hy sinh. Nếu bởi vậy mà cho tam gia từ nay về sau hoàn toàn đứng ở bên tình cảm tay chân bên này, tam phu nhân kia có muốn phá cũng không làm ra cái trò gì. Một tên chúng vài chim a. Bất quá, hắn cùng mình nói cái này làm gì? Chẳng lẽ sợ mình phản đối? Ở trong ấn tượng của mình, loại sự tình liên quan đến vận mệnh cùng vinh dự gia tộc, hắn hẳn là sẽ không quan tâm đến sự phản đối của thê tử mới đúng. Thập nhất nương không khỏi hướng Từ Lệnh Nghi nhìn lại. Lại từ trong mắt hắn bắt giữ được một tia tìm tòi nghiên cứu. Nguyên lai là lo lắng mình. Trong chớp mắt thập nhất nương đột nhiên hiểu được. Trước kia nguyên nương khẳng định vì chuyện này cùng hắn bắt đầu có xung đột thực nghiêm trọng. Cho nên hắn không phải một mà ba lần thử thái độ của mình. Tuy giống như bị bắt khảo nhưng ít ra còn có cơ hội tham gia khảo. Thập nhất nương cười nói, hầu gia có bệnh thấp khớp hẳn là nên ở nhà nghỉ ngơi một chút. Từ Lệnh Nghi nghe ánh mắt ngưng lại. Thập nhất nương nói chính là lời nói thật, cây lớn đón gió, nàng ở dưới bóng cây đại thụ này hưởng bóng mát tự nhiên hy vọng cây này phát triển tươi tốt nhưng càng hy vọng cây này mưa gió không ngã. Ta chỉ sợ ở nhà nhàn rỗi, ánh mắt Từ Lệnh Nghi nhìn chằm chằm thập nhất nương, về sau chỉ sợ cũng sẽ khó nhập sĩ. Thập nhất nương không khỏi than nhỏ trong lòng. Không biết có bao nhiêu người mục tiêu phấn đấu cả đời là có năng lực ở tuổi 35 hoặc là 40 về hưu, sau đó bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Từ Lệnh Nghi còn không đến 30 tuổi đâu, nghĩ mình không biết khi nào thì mới đến được bến cuối. Trong lòng nàng có chút chua chát đi, không phải không có đố kỵ muốn, nhìn hắn như vậy, phòng chừng cũng không có đam mê nghiệp sư gì, cho dù là về hưu ở nhà, cũng lãng phí a. Thần sắc cũng không dám lộ ra, chính là cười sáng tươi như ngọc, hầu ra vì trong nhà vất vả nhiều năm như vậy, nếu có thể nhàn rỗi ở nhà, sống cuộc sống thanh nhàn trồng hoa nuôi chim thiếp thân cảm thấy là chuyện cực tốt. Từ Lệnh Nghi không có trả lời, ánh mắt nhìn nàng hiện lên một tia mê hoặc. Hắn nghe được nàng là thiệt tình nói, hơn nữa, giọng điệu còn mang theo vài phần hâm mộ. Nữ nhân hiền lương kính cẩn ngoan ngoãn, lấy trượng phu là trời tự nhiên thiệt tình ủng hộ quyết định của trượng phu. Nhưng mà hâm mộ, vì cái gì mà hâm mộ đâu? Mà bắt giữ đến ánh mắt Từ Lệnh Nghi khác thường trong lòng thập nhất nương lại bị kiềm hãm. Đáp án của mình thực chuẩn a, như thế nào Từ Lệnh Nghi cũng không vừa lòng. Rốt cuộc làm sao tạo ra sai lầm rồi? Giờ phút này không phải lúc truy cứu, nghĩ biện pháp di truyền lực chú ý của hắn, đợi buổi tối một mình ngẫm lại cho tốt. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn trụ ở chỗ mấy vị di nương nơi đó, buổi tối một mình nghĩ làm gì giữ cái gì? Hầu ra chuyện ngài từ quan, muốn thương lượng với nương hay không? Ánh mắt thập nhất nương toát ra lo lắng, dù sao trong chuyện này còn có chuyện tam gia ngoại phóng. Từ Lệnh Nghi nhìn thê tử lộ ra ánh mắt chân thành, cảm thấy trong lòng là lạ, nhưng rốt cuộc làm sao quái lạ còn nói không được. Trên thực tế, hắn cũng đang ở lo lắng chuyện này. Thập nhất nương cũng có thể nghĩ một chút như vậy, làm cho hắn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Nhưng ngày đó nàng khuyên mình không cần tùy tiện phân ra, lại cảm thấy được tình lý bên trong. Hắn lập tức đem cảm giác không liên quan này quăng ra sau não, hỏi thập nhất nương, ngươi có chủ ý gì? Từ quan, nhập sĩ, tin tức này đến rất đột nhiên. Đừng nói thập nhất nương hiện tại đầu óc đều có chút mơ hồ, chính là không mơ hồ cũng không có 10 phần nắm chắc, nàng cũng không dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Hơn nữa, nàng cảm thấy với tính cách cẩn thận của Từ Lệnh Nghi, bằng vào địa vị hiện tại của mình ở trong lòng hắn, lúc sự tình không có rõ ràng quyết định ở phía trước, khẳng định sẽ không nói trắng ra như vậy cho mình. Một khi đã như vậy, khẳng định hắn đã bắt tay vào làm, hơn nữa chưa có kết quả. Mình chỉ cần ba phải ba trái thế nào cũng được biểu đạt một chút quan điểm là có thể. ý niệm hiện lên trong đầu, Thập Nhất Nương hơi cúi đầu, có chút bất an nói, thiếp thân hổ thẹn, nhất thời cũng không có chủ ý gì. Chính là cảm thấy hầu gia nhiều năm đánh đông dẹp tây như vậy, hiện giờ có thể an an ổn ổn ở nhà, là chuyện cực tốt. Nàng từ từ nói câu kia, hiện giờ có thể an an ổn ổn ở nhà như gió xuân quất vào mặt, làm cho tâm tình Từ Lệnh Nghi thư sướng, biểu tình trên mặt trở nên ôn hòa. Thiếp thân chính là lo lắng. Hầu gia toàn tâm toàn ý là vì tiền đồ làm quan của tam gia là người hiểu biết, trong lòng có tính toán. Nhưng tam tẩu dù sao cũng là phụ nhân trong nhà, chắc gì có tầm mắt như tam gia vậy, ít nhất cũng phải tham khảo ý kiến tam tẩu, cho nàng vừa lòng mới được. Miễn cho sinh ra hiểu lầm gì, không công lãng phí dụng tâm lương khổ của hầu gia. Từ Lệnh Nghi nghe không khỏi gật đầu, còn có nương nơi đó. Tam gia từ nhỏ ở bên cạnh lão nhân gia nàng lớn lên, hiện giờ đột nhiên nói muốn ngoại phóng, cũng phải tìm một lý do lão nhân gia nàng tin tưởng. Bằng không, chẳng phải làm cho lão nhân gia nàng thương tâm sao? Tam gia đi rồi, chuyện trong nhà an bài như thế nào? Việc kinh doanh nên như thế nào an bài? Nương là người nhìn xa, ngài lúc này thương lượng nương, theo ngụ ý của thiếp thân, chắc chắn không có sai. Không sai. Từ Lệnh Nghi hơi vuốt cằm, đứng dậy mang hài, thời gian không còn sớm, chúng ta đi qua đi. Xem bộ dáng, mình không đoán sai. Từ Lệnh Nghi hoàn toàn đã sớm có chủ ý, hơn nữa đã bắt tay vào làm. Thập Nhất Nương suy nghĩ, ngồi xổm xuống mang hài cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi lại một tay kéo nàng, kêu nha hoàn đến là được. Nha hoàn đều bị sai phái, sau đó cố ý vì mang hài kêu nha hoàn tiến vào. Truyền ra đi không biết biến thành bộ dáng gì nữa. Thập Nhất Nương cười lại ngồi xổm xuống, đây đều là chút việc nhỏ, hầu gia không cần so đo như thế. Từ Lệnh Nghi không có kiên trì, thần sắc đã có chút không được tự nhiên, giống như thực không thói quen. Thập Nhất Nương suy nghĩ, mình thật đúng là chưa có ngồi xổm xuống như vậy mang hài cho hắn một lần nào. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh yên lặng lẽ, chỉ nghe thấy tiếng ống tay áo ma sát. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương so với bình thường chậm một khắc chung đi đến chỗ thái phu nhân nơi đó. Không nghĩ tới tam gia cùng tam phu nhân còn không có đến. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm đoán, chẳng lẽ cũng giống như bọn họ, hai vợ chồng thương lượng nên làm sao bây giờ. Mấy tiểu bối vây quanh thái phu nhân líu ríu nói cười, thấy hai người tiến vào, sôi nổi tiến lên hành lễ, chính là Chuân ca cũng không giống trước, thấy Từ Lệnh Nghi liền trốn, đi theo sau Trinh tỷ, có chút ngây ngốc hành lễ với phụ thân. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng đúng, Từ quan, liền ở trong nhà chuyên tâm dạy nghiệt chướng này tốt lắm. Thái phu nhân có hai ngày không có thấy con, vội kéo tay Từ Lệnh Nghi ngồi xuống kháng, như thế nào? Không cần đi xã giao, ánh mắt hàm chứa ý cười. Từ Lệnh Nghi cười nói, xã giao thì biết đến khi nào xong. Nhớ thương nương, cho nên hôm nay không có đi ra ngoài. Có tiểu nha đầu vén bức rèm, ngũ gia cùng ngũ phu nhân đã tới. Tất cả mọi người thực ngoài ý muốn. Hẳn nên đến là tam gia cùng tam phu nhân thì không đến, miễn Vân An ngũ gia cùng ngũ phu nhân lại đến đây. Thái phu nhân cũng ngạc nhiên nói, như thế nào lúc này đến đây? Lời còn chưa dứt, ngũ gia cùng ngũ phu nhân cười đi đến. Ngũ gia mặc trực sweater màu đỏ thẫm, áo choàng lụa hoa màu xanh lá cây càng tôn lên ngũ quan như ngọc của hắn, tuấn lãng cao ngất. Ngũ phu nhân mặc thông tụ áo màu xanh hoa hồng bươm bướm, quần hoa nhũ đỏ bạc, tóc đen thùi búi, tóc toàn nhân đơn giản, có thể do hoài thai, nàng so với lần trước nhìn thấy béo lên một ít, mặt trong suốt như trăng tròn, khí sắc cực tốt. Từ Tự Cần cười hì hì trên mặt đất cấp hai người hành lễ, thấy ra, bọn họ cùng thúc thúc này quan hệ thực hòa hợp. Ai nha, như thế nào không khoác áo choàng. Thái phu nhân thấy lập tức phân phó Đỗ Mama bên cạnh, mau, mau, đem lò sưởi tay của ta cấp nàng. Nương, ta không có việc gì. Ngũ phu nhân bước nhanh đi đến bên cạnh thái phu nhân, không tin, ngài sờ tay của ta. Nói xong, đem bàn tay cho thái phu nhân. Thái phu nhân sờ sờ tay của nàng, quả nhiên thực ấm áp, sắc mặt hơi buông lỏng, nhưng vẫn trách cứ chính là không lạnh, cũng phải chú ý chút. Vẫn đem lò sưởi tay nhét vào trong tay ngũ phu nhân. Lại nói có việc gì sai bà tử nói một tiếng là được. Đã trễ thế này còn vất vả lại đây. Nếu trơn trượt thì làm sao? Ngũ phu nhân nhìn ngũ gia cười duyên, cười khiến vẻ mặt ngũ gia đỏ bừng, tay chân thất thố. Ta có tin tức tốt muốn nói cho nương, cho nên vội vã chạy lại đây. Mọi người nghe đều ngẩn ra, thái phu nhân cười ha hả, tin tức tốt gì? Ngũ phu nhân che miệng mà cười, nương, ngài vừa có thêm tôn tử. Thập Nhất Nương nghe trong lòng lột bột một chút, không khỏi hướng Từ Lệnh Nghi nhìn lại. Từ Lệnh Nghi khó nén kinh ngạc, nhìn ngũ phu nhân, lại nhìn ngũ gia bên cạnh, mặt mang sợ hãi, ánh mắt hiên lên tức giận. Tôn tử gì, Thái phu nhân sắc mặt có chút trắng bệch, Đan Dương, người nói cái gì? Nói xong, gắt gao nắm tay Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân ôn nhu nói, nương, Hiểu Lan có. Thái phu nhân nhìn Ngũ gia, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đao. Chương 136, ngoài ý muốn thượng. Thập nhất nương nghe xong hồ đồ, không biết Hiểu Lan này là ai, Ngũ gia như thế nào khiến cho nữ tử này mang đứa nhỏ. Nhớ đến mấy đứa nhỏ còn tại trong phòng, không khỏi ngẩng đầu hướng mấy đứa nhỏ nhìn lại. Vừa rồi vẻ mặt còn cười nhóm thư tự cần mặt đều căng gắt gao, lùi đến góc tường. Loại việc này, vẫn là đừng nói trước mặt mấy đứa nhỏ vẫn tốt. Huống chi thư tự cần tuổi không nhỏ. Nàng hướng tới thư tự cần ngoắc cần ca Trinh tỷ nhi, chúng ta đi xem các ma ma dọn xong bàn chưa. Nhóm thư tự cần nghe xong ngẩn ra, ánh mắt lại đều dừng trên người Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nghe thấy thập nhất nương mở miệng tỉnh lại. Loại việc này, sao có thể nào nói trước mặt mấy đứa nhỏ. Huống chi còn liên quan đến danh dự ngũ đệ. Mặc kệ như thế nào, hắn luôn là trưởng bối. Hắn lập tức gật đầu, nói các ngươi đi đi. Mấy đứa nhỏ đều nhẹ nhàng thở ra, đi theo thập nhất nương ra nội thất. Chỉ có Chuân Ca Nhi còn có chút mơ hồ, bị Trinh tỷ nhi lôi kéo vừa đi vừa tò mò quay đầu lại, tỷ tỷ tổ mẫu phải thêm tôn tử, vì cái gì mất hứng. Trinh tỷ nhi rất xấu hổ liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái, đỏ mặt thấp giọng nói, đừng hỏi. Chuân Ca Nhi nghe xong bĩu môi, bộ dáng thực ủy khuất. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi hơi cười. Đứa nhỏ còn đem nàng trở thành người ngoài, bởi vậy ở trước mặt nàng còn bảo trì tôn nghiêm đâu. Cũng không biết người trong phòng nói bao lâu, bình thường lúc này đã muốn dọn cơm. Nàng hỏi đứa nhỏ, các ngươi đói hay không? Ánh mắt lại nhìn Chuân Ca. Không đợi Từ Tự Cần trả lời, Chuân Ca quả nhiên gật đầu nói, đói. Nhóm Từ Tự Cần nghe xong không khỏi có chút ngượng ngùng. Thập nhất nương đón mọi người đi gian phía đông, ăn trước mấy khối táo điểm bụng. Đợi tam gia cùng tam phu nhân tới là có thể dọn cơm. Nàng chỉ huy nha hoàn cấp mỗi người một đĩa nhỏ nhũ kim có vài miếng táo, hơn nữa trước khi ăn cơm ăn hoa quả đối thân thể cũng tốt. Mấy đứa nhỏ biểu tình khác nhau, Từ Tự Cần vẻ mặt thật ngạc nhiên, Trinh tỷ nhi có chút kinh ngạc, Từ Tự Kiệm nhoẻn miệng cười, trong mắt Từ Tự dụ lộ khác thường, chỉ có Chuân Ca, lớn tiếng nói, ngài nói sai rồi. Phải ăn cơm trước, sau đó mới ăn hoa quả. Thập nhất nương cười ngồi xổm xuống, ngang hàng cùng Chuân Ca cười nói, đồ ăn hương vị lớn, hoa quả hương vị nhỏ. Người ăn đồ ăn sau đó ăn hoa quả, đem hoa quả hương vị nhốt lại, bụng như thế nào biết còn có ăn hoa quả đâu. Chuân Ca nghe được há mồm cứng lưỡi, khóe miệng hấp hấp, sau một lúc lâu cũng không tìm được lời phản bác. Thập nhất nương liền sờ sờ đầu của hắn, cho nên nói, phải ăn hoa quả trước khi ăn cơm. Trước cùng bụng chào hỏi, nói cho hắn, ngươi phải ăn cơm. Cho hắn chuẩn bị tốt. Chuân Ca giống như bị quan niệm của thập nhất nương làm cho hồ đồ, ngơ ngác nhìn thập nhất nương, mặc cho nàng vuốt đầu của hắn. Từ Tự Kiệm nhìn thấy ôm bụng cười to, tứ thẩm, ngài, ngài giỏi ngụy biện. Từ Tự Cần cũng cười, tứ thẩm, Chuân Ca bị ngài khiến cho hồ đồ. Trinh tỷ nhi nhìn thấy cũng thấy thú vị, ở một bên mân miệng cười. Chỉ có Từ Tự Dụ ánh mắt lóe ra nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương biết mọi người nhận quan điểm đều là ăn hoa quả sau khi ăn cơm, giảng khoa học linh tinh này nọ người khác chưa chắc nghe hiểu được, nói không chừng còn có thể đem ngươi thành kẻ điên. Nàng cũng không có nghĩ muốn chỉ đạo người khác sống như thế nào. Nàng cười bỏ qua đề tài này, hỏi bọn hắn, hôm nay đều trăng 11 các ngươi còn không có nghỉ sao. Thập nhất nương nhớ rõ La Gia Thỉnh tiên sinh Tư Thục trước kia trước đồng chí sẽ nghỉ về nhà, sau đầu xuân năm mới lại đến. Từng có tiếng cười, không khí trong phòng trở nên thoải mái đến mùng 8 tháng chạp, ăn cháo mùng 8 tháng chạp, Từ tiên sinh mới đóng cửa. Nhà người khác đều là đến đồng chí. Thập nhất nương gật đầu, đem Chuân Ca ôm đến Lâm Song Đại Kháng, nhà của chúng ta cũng thế. Tiên sinh đồng chí đóng cửa, đến lập xuân mới mở. Vừa nói, một bên cởi giày cho hắn. Chuân Ca hơi dãy dụa một chút, liền ngoan ngoãn lên kháng. Trinh tỷ nhi thấy bước lên phía trước giúp đỡ đem một chiếc hài khác của Chuân Ca cởi ra. Tứ thẩm, Từ Tự Kiệm nghe tinh thần rung lên, nếu không ngài nói cùng tứ thúc, nhà của chúng ta cũng đồng chí đóng cửa, lập xuân mở đi. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người của nàng. Thập nhất nương nhìn thấy Từ Tự Dụ còn thật sự nhìn chăm chú mình, mỉm cười, nói đây chính là chuyện của nam nhân các ngươi, như thế nào có thể để cho nữ nhân xuất đầu. Muốn nói, ngươi chính mình thật thoải mái đi nói cùng hầu ra đi. Từ Tự Kiệm nghe xong hú lên quái dị, ngồi phịch ở ghế bành, tứ thẩm lừa gạt ta. Ánh mắt thập nhất nương cũng hướng Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Cần. Nàng thấy hai người đều hơi gật đầu, lộ ra biểu tình đồng ý. Thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ đến luôn luôn lãnh đạm có chút xa cách đối với mình từ tự dụ cũng tỏ vẻ đồng ý. Đứa nhỏ này công bằng, thật sự thực không tồi. Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu. Trinh tỷ nhi nghe xong lời Từ Tự Kiệm không khỏi lộ ra vài phần lo lắng, vội hỏi, mẫu thân, chúng ta cần giúp bày bàn hay không? Nàng chuyển di đề tài, giống như sợ Thập Nhất Nương vì hành động Từ Tự Kiệm mà mất hứng. Cảm giác được dụng ý Trinh tỷ nhi, Thập Nhất Nương có chút cảm động, lại có chút hâm mộ mấy đứa nhỏ đều thực đoàn kết lại chiếu cố cho nhau. Nàng tự nhiên muốn cho Trinh tỷ nhi an tâm, cười nói, tốt a. Cho bọn họ ở trong này, chúng ta đi giúp đỡ Diệu Tử bày bàn đi. Chuân ca lại kéo ống tay áo của nàng, mẫu, mẫu thân ta ăn táo trước bụng thật sự biết không? Chủ động kêu mẫu thân, Thập Nhất Nương thở nhẹ nhõm một hơi, tươi cười trở nên sáng lạn, phải mỗi lần trước khi ăn cơm đều ăn táo, thời gian dài, bụng mới có thể biết. Nếu ngươi hôm nay ăn, ngày mai không ăn, hắn không có thông minh giống như Chuân ca vậy. Như thế nào biết được? Chuân ca cười rộ lên, Thập Nhất Nương nhìn thấy ngẩn ra. Lúc Chuân ca cười, ánh mắt trong suốt có chút thực khờ dại thuần túy. Nàng lần đầu tiên thấy Nguyên Nương từng lộ ra tươi cười như vậy. Không biết vì cái gì ánh mắt nàng ẩm ướt, lại sợ người khác thấy quay đầu lau ánh mắt tốt lắm, Chuân ca ngoan ngoãn ngồi ở nơi này cùng các ca ca chơi. Ta cùng tỷ tỷ đi bày bàn, chờ tam bá phụ cùng tam bá mẫu ngươi đến đây, chúng ta có thể ăn cơm. Nói xong, bước nhanh hướng bàn bên cạnh đi đến, cho nên nàng không có phát hiện ánh mắt Từ Tự Dụ vẫn đuổi theo nàng. Nói là bày bàn, nhưng trên thực tế các nha hoàn đã sớm đem đồ đạc tất cả đều chuẩn bị tốt, các nàng chỉ cần từ trong tay nha hoàn tiếp nhận đến đặt ở trên bàn là đến nơi. Trinh tỷ nhi cúi đầu, lấy khăn mặt từ bao đôi đũa nhóm nha hoàn sớm đưa qua, sau đó chậm chậm buông xuống, đánh giá xung quanh một phen, lại điều chỉnh một chút vị trí. Thực chậm, cố tình cho người ta một cảm giác linh hoạt. Nàng biết bày biện là lấy cớ cố ý chậm như vậy đi. Nhìn Trinh tỷ nhi trầm mặc từ nhỏ, nghĩ đến nàng trường kỳ sống ở bên cạnh thái phu nhân, bên người chỉ có Chuân ca không hiểu chuyện, Thập Nhất Nương đột nhiên cảm thấy nàng thực cô độc. Thập Nhất Nương nghĩ đến nhị phu nhân dạy nàng đánh đàn. Không biết nàng nhận thưa Tần Di Nương có tính toán gì. Nhị bá mẫu không ở nhà, ngũ thẩm lại trụ hậu hoa viên. Thập Nhất Nương hỏi nàng, ngươi không luyện đàn sao? Từ ngày đó ở Thiều Hoa Viện nghe nàng đánh đàn xong, Thập Nhất Nương không còn có nghe nàng đánh đàn. Không luyện, Trinh tỷ nhi cười nói, nhị bá mẫu nói thi kỳ thư họa, đều chính là để nung đúc tinh thần, không thể vì đó mà trầm mê. Như thế nào đột nhiên nói tới trầm mê? Thập Nhất Nương nhìn tay Trinh tỷ nhi, cầm đũa, vô cùng ổn. Ngươi trừ bỏ học đàn còn từng học cái gì? Nàng có chút vây hoặc, đều học chút, Trinh tỷ nhi có chút ngượng ngùng cười, chẳng qua đánh đàn tốt hơn chút mà thôi. Thập Nhất Nương nghe trong lòng khẽ nhúc nhích thực thích đạn cầm. Trinh tỷ nhi cúi đầu, không có trả lời. Lâm song đại kháng bên kia truyền đến tiếng cười của Từ Tự Kiệm cùng Chuân ca. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài. Có người khờ dại hồn nhiên, có người còn trẻ đã già, có người lạnh lùng lạnh nhạt. Cũng không hẳn là áp lực tính trời sinh. Tổ mẫu thích ngươi đánh đàn sao? Trinh tỷ nhi cười nói, tổ mẫu buổi tối ngủ không được, ban ngày lại muốn nghĩ chưa? Ta sợ ầm ĩ lão nhân gia nàng. Thập Nhất Nương nghe cảm thấy đau lòng. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Từ lệnh nghi đại khái chỉ có trị quốc này mục thứ nhất là đủ tư cách. Thập Nhất Nương sợ bọn họ đi đến gian phía tây, vội nghênh đi qua tam ca tam tẩu. Ngồi bên này, tam gia mặc trực chuyết màu xanh ngọc ngũ bức phủng thọ đoàn hoa chữ thi, đi theo phía sau tam phu nhân mặc áo đỏ thẫm thông tụ khắp nơi đều là kim tiền trang hoa, trên mặt hai người đều là tươi cười, thần thái sáng láng đi đến. Đây là làm sao vậy? Tam phu nhân nhìn phía tây buông rèm, lại nhìn phía đông mấy đứa nhỏ náo nhiệt vẻ mặt nghi ngờ. Tam gia cũng khó hiểu, Thập Nhất Nương suy nghĩ như thế nào mở miệng, nghe được động tĩnh Từ Tự Kiệm đã vọt đi ra, cha, nương, các ngài như thế nào bây giờ mới đến. Tam phu nhân vội đem hướng tới được đứa con ôm ở trong lòng, ngươi không thể giống ca ca ngươi trầm ổn chút sao. Miệng trách cứ trên mặt tươi cười lại mang theo vẻ nịnh yêu. Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ đã tiến lên hành lễ cho tam gia cùng tam phu nhân, Trinh tỷ nhi mang Hải Chuân ca, dẫn hắn cùng nhau lại đây cho hai người hành lễ. Các ngươi đều đến, tam gia hòa ái thân thiết nhìn mấy đứa nhỏ. Từ Tự Cần liền cấp phụ thân đưa ánh mắt, cha, nương, tổ mẫu đang ở cùng tứ thúc, ngũ thúc nói chuyện, chúng ta đến bên này ngồi đi. Tam gia đáy mắt hiện lên kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cười ứng tốt đi theo Từ Tự Cần đi gian phía đông. Tam phu nhân cũng ánh mắt lóe ra kéo Thập Nhất Nương, đây là vì cái gì? Như thế nào cho ngươi ra bên ngoài coi chừng đứa nhỏ thế? Việc này muốn lừa cũng lừa không được. Tam phu nhân nghe mặt lộ vẻ khinh thường, nếu thu làm thông phòng, nên dạy nàng biết kiêng kỵ chút gì mới được. Như vậy không rõ không ràng, nghe ra hiền thục, ta xem bất quá là giả mù sa mưa thôi. Xem bộ dáng, tam phu nhân biết hiểu Lan này. Đây là chuyện của ngũ phòng, không đáng Thập Nhất Nương bình luận, cười bồi bọn họ hướng gian phía đông đi. Chương 137, ngoài ý muốn chung. Một hàng người mới vừa ngồi xuống, bức rèm gian phía tây vén lên. Ngũ phu nhân giúp đỡ thái phu nhân đi ở phía sau. Nàng miệng cười như hoa, thái phu nhân thần sắc đã có chút nghiêm khắc. Từ thị huynh đệ đi theo phía sau. Từ lệnh nghi sắc mặt xanh mét, ngũ gia từ lệnh khoan thật cẩn thận dừng ở phía sau ca ca hai bước, bộ dáng gục đầu ủ rũ. Tam phu nhân thấy vậy lập tức nghênh đón. Nương, nàng giúp đỡ cánh tay bên kia của thái phu nhân, sau đó cười tủm tỉm nhìn ngũ phu nhân kêu một tiếng ngũ đệ muội. Ngũ phu nhân thần sắc tự nhiên cười cùng tam phu nhân chào hỏi, tam tẩu như thế nào lúc này mới đến? Chúng ta đều đợi cả nửa ngày. Tam phu nhân ha ha cười, sớm đến đây. Nghe nói các ngươi có chuyện thương lượng, liền ngồi cùng tứ đệ muội. Thần thái có vài phần hùa theo lên Hoàng Hạc Lâu xem phiên lật thuyền. Ngũ phu nhân đáy mắt hiện lên khinh thường, cười giúp đỡ thái phu nhân hướng gian phía đông đi. Thập Nhất Nương cùng tam gia đón đi đến cho thái phu nhân hành lễ, huynh đệ chị em dâu chào hỏi, phân chủ thứ ngồi xuống, các nha hoàn bắt đầu mang đồ ăn. Mọi người tĩnh lặng lẽ ăn cơm, tịch gian chỉ có tiếng đồ sứ chạm nhẹ nhàng. Cơm xong, mọi người giống bình thường vây quanh thái phu nhân hướng gian phía đông đi. Thái phu nhân đột nhiên ở thính đường dừng cước bộ, sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người đều tự tan đi. Nàng nhìn ngũ phu nhân, đặc biệt là Đan Dương, sống ở hậu hoa viên, đường không dễ đi. Nương yên tâm, có ngũ gia giúp đỡ ta mà. Ngũ phu nhân cười nhìn phía ngũ gia. Ngũ gia lập tức tiến lên đỡ ngũ phu nhân, nương, chúng ta đi về trước. Bộ dáng ước gì không nhanh lên. Thái phu nhân nhìn thấy ánh mắt trầm xuống, khóe miệng khép lại, muốn nói cái gì, ngũ phu nhân đã nói, nương, chúng ta đây đi về trước. Để bảo toàn ngũ gia, trở về đi. Thanh âm của thái phu nhân mang theo vài phần ủ rũ. Ngũ gia nghe ánh mắt liền toát ra vài phần lo lắng, nhưng ngũ phu nhân đã đi ra ngoài. Hắn giúp đỡ thê tử, đầu quay trở về vài lần, nhưng vẫn còn cùng ngũ phu nhân cùng nhau ra cửa. Hai người vừa đi, không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Từ tự cần cười hì hì kéo từ tự dụ cáo từ. Thái phu nhân cẩn thận dặn bảo bọn họ, tam phu nhân cũng tiến lên lải nhải một đường cẩn thận, sau đó tiếp áo choàng trong tay nha hoàn tự mình choàng từ tự cần. Từ tự kiệm nhìn lén chực cười, biến thành từ tự cần vẻ mặt không được tự nhiên. Một bên tam gia vì con giải vây, tốt lắm, tốt lắm. Hắn đều lớn như vậy, biết chiếu cố chính mình. Mà từ tự kiệm lôi kéo Chuân Ca Nhi ở một bên líu díu nói cái gì đó, Trinh Tỷ Nhi nhìn thấy chực cười. Tình huống này rất là náo nhiệt. Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi đứng xa xa ở một bên, thần sắc lạnh lùng, nghĩ đến từ lúc chuyện Hiểu Lan phát sinh xong hắn còn không có cơ hội cùng thái phu nhân một mình ở cùng một chỗ, liền bước đi qua, hầu gia, đợi lát nữa ta đi về trước. Hầu gia cùng nương trò chuyện đi. Đề nghị của nàng đúng đáy lòng Từ Lệnh Nghi, nghe gật đầu, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hầu gia yên tâm, Thập Nhất Nương mỉm cười, thiếp thân không sao. Đợi từ tự cần từ tự dụ cất bước, tam gia cùng tam phu nhân cũng mang theo từ tự kiệm đi. Chuân Ca đối từ tự kiệm thực thích, vẫn đưa đến cửa, mới từ Trinh Tỷ Nhi dẫn đi xuống nghỉ ngơi. Trong phòng liền chỉ còn lại có thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương. Thái phu nhân sắc mặt trầm xuống, không nói được một lời tiến nội thất. Thập Nhất Nương hướng tới Từ Lệnh Nghi đưa ánh mắt, hai người sóng vai cùng đi vào. Thái phu nhân đã từ Đỗ ma ma hầu hạ lên kháng. Thập Nhất Nương cười tiến lên đem đệm da cáo đen bình thường thái phu nhân quen dùng kê giúp nàng, nhẹ giọng nói, nương cấp thiếp mời ta còn muốn nhìn cho kỹ. Trở về trước, thái phu nhân giật mình, phòng chừng cũng có chuyện cùng Từ Lệnh Nghi nói, nên không giữ Thập Nhất Nương, suy nghĩ một chút thì cho Đỗ ma ma tiễn nàng trở về. Thập Nhất Nương vội chối từ, sắc trời quá muộn, bên người ta lại có nha hoàn bà tử, nương không cần lo lắng. Thái phu nhân thần sắc mỏi mệt, đứa nhỏ ngoan, để cho ta yên tâm. Từ Lệnh Nghi cũng nói, cho Đỗ Mama tiễn ngươi đi. Dưới tình huống này, Thập Nhất Nương còn nói chút gì nữa thì làm kiêu, nàng cười hướng thái phu nhân nói cảm ơn, theo Đỗ Mama cùng ra cửa. Bên ngoài tuyết đã muốn ngừng, trong không trung lại vẫn như trước mây đen dày đặc, từng trận gió lạnh đến tận xương thổi lại đây, tuyết vụn bay lên, mưa bụt phất phơ. Tứ phu nhân cẩn thận một chút, Đỗ Mama tự mình giúp đỡ Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương làm sao để cho nàng đỡ, cổ tay vừa lật, nắm tay Đỗ Mama, Mama cũng cẩn thận một chút. Đỗ Mama nhìn tay nắm cùng một chỗ, hơi cười tiễn Thập Nhất Nương trở về sân. Mama tiến vào uống chén trà rồi lại đi. Thập Nhất Nương lưu nàng, thời tiết rất lạnh. Thái phu nhân bên kia không thể thiếu người. Đỗ Mama uyển chuyển cự tuyệt, ngày khác lại đến quấy rầy tứ phu nhân. Thập Nhất Nương cười cho Hồ Phách tiễn Đỗ Mama trở về. Nhị môn còn có bóng người hiện lên. Nương theo đèn lồng màu đỏ mái hiên, Thập Nhất Nương thấy lăng trù đặc biệt sáng bóng. Nàng quát lớn, ai ở nơi đó lén lút. Lập tức có nha hoàn tiến lên đi cứu người. Vóc dáng trung bình, khoác áo choàng trang hoa màu huyền, thổi một hơi, lăng trù bên trong lộ ra. Tú Duyên, ngươi ở này cái gì? Thập Nhất Nương biểu tình giật mình nhìn nha hoàn mắt đào má hạnh trước mắt, tiếp theo là dáng điệu giật mình hiểu ra, ngươi là đợi hầu ra đi. Trở về bẩm Kiều Di Nương nói hầu ra có việc, sẽ về trễ chút, các ngươi nhớ an bài người trực đêm, về sau có việc gì trực tiếp nói cùng Hồ Phách là được. Không thể làm ra chuyện lén lút như vậy, cũng không phải là nữ tử hàn môn nhà nghèo gì. Tú Duyên xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, thấp giọng đáp vâng. Thập Nhất Nương vốn cố ý trước mặt Đỗ Mama giáo huấn nàng, nhưng không nghĩ làm quá mức. Cười trêu ghẹo nói, tốt lắm, ngươi mau trở về đi thôi. Miễn cho Kiều Di Nương người gấp gáp, trời giá rét nếu bệnh ta còn phải phái tiểu nha hoàn hầu hạ ngươi. Tú Duyên xấu hổ đến nâng không nổi đầu, chỉ biết điều vâng vâng đáp như được đại xá, xoay người rời đi. Một bên Đỗ Mama nhìn thấy liền có mấy cái gật đầu không thể nhận ra. Thập Nhất Nương tiễn Đỗ Mama hai bước, Mama trên đường cẩn thận. Đỗ Mama cùng nàng hàn huyên vài câu, từ Hồ Phách giúp đỡ trở về chỗ thái phu nhân nơi đó. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh vào nhà. Trong phòng đốt huân hương, mùi hoa mai đan sen đập vào mặt. Thập Nhất Nương hít một hơi, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng. Lục Vân cùng Song Ngọc bước lên phía trước giúp nàng cởi áo choàng, mang nước ấm rửa mặt rửa tay, hầu hạ nàng rửa ráy. Đợi Thập Nhất Nương thu thập xong dựa lên noãn các sau giường, Hồ Phách sớm tiễn Đỗ Mama trở về, đang ở noãn các chờ. Chuyện như thế nào, Tú Duyên kia như thế nào chạy đến đại môn? Thập Nhất Nương cho lui, nhưng người dựa trên gối dựa màu vàng nghệ, trên người đắp chăn trang hoa đỏ thẫm kim tiền khắp nơi, ánh mắt nhìn mấp cái thiệp thái phu nhân trong tay, thản nhiên hỏi Hồ Phách, ngươi cũng đừng nói cho ta rằng không biết là chuyện như thế nào. Hồ Phách mân miệng đắc ý cười, nàng một ngày đều lén lút hỏi thăm hầu gia có trở về không. Không nghĩ tới là Đỗ Mama cùng ngài trở về. Nếu đổi thành hầu gia, giọng điệu hơi có chút tiếc nuối. Ba, một tiếng, bàn tay Thập Nhất Nương liền chụp ở trên bàn một bên kháng. Cho nên ngươi liền phân phó trực đêm Mama, phóng nàng ở đại môn nhìn trộm. Cánh mắt lợi hại như đao, biểu tình lạnh như băng xương. Hổ Phách trong lòng lục bục một chút hoảng lên, vội giải thích nói ta. Ngươi còn không phục, Thập Nhất Nương khuôn mặt lạnh lùng nhìn nàng, đột ngột đánh gãy lời nàng. Nói một câu muốn thêm một từ. Không có từng cái giận lôi đình như vậy, Hồ Phách cho tới bây giờ không có gặp qua. Trong lòng nàng bối rối, mơ hồ lại cảm thấy mình làm không tồi, cũng có ủy khuất cùng không cam lòng. Phu nhân, Thập Nhất Nương không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Người có biết thái phu nhân vì sao độc sủng nhị phu nhân không? Người có biết tam phu nhân vì sao biết rõ mình chính là tạm thời quản gia lại còn muốn bắt nhạn nhổ lông? Người có biết ngũ phòng đã xảy ra chuyện gì, người cũng biết ra như thế nào đối đãi ba vị di nương. Người có biết đại chu nhiều thương nhân như vậy, vì sao chỉ có văn gia có thể đem nữ nhi gả đến từ gia. Nàng đưa ra hàng loạt vấn đề, mỗi câu đều không phải một hai lời là có thể trả lời được. Lưng Hồ Phách không khỏi phát lạnh, đầu óc hỗn loạn, cố tình Thập Nhất Nương chợt nâng cao giọng, người có biết. Nàng đã bị biến cố liên tiếp đạp cho choáng váng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Thập Nhất Nương, bản năng lắc đầu, nô tỳ không biết. Không biết, Thập Nhất Nương thanh âm lộ ra nồng đậm mỏi mệt cùng thất vọng, không biết ngươi coi như nhà của ta, làm chủ cho ta. Mỏi mệt cùng thất vọng giống như châm đâm từng chút vào tâm Hồ Phách. Thập Nhất Nương đối với nàng đều có thêm tán thưởng, ngẫu nhiên nàng cùng Đông Thanh ý kiến bất đồng, Thập Nhất Nương tuy cái gì cũng không nói, lại mặc cho nha hoàn bà tử trong phòng chịu ý tứ của nàng đi làm, nghĩ đến đây, nàng không khỏi lạnh run. Không, nàng cùng Đông Thanh không giống. Đông Thanh theo Thập Nhất Nương từ Phúc Kiến trở về liền hầu hạ nàng, mình là đại thái thái thưởng. Nàng trực tiếp quỳ xuống, phu nhân ta rốt cuộc không dám. Giọng điệu lộ ra tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Còn đường phía trước gập ghềnh, tương lai còn không biết có cái gì đợi mình. Bằng vào mình một người, là không có khả năng đi xa như vậy. Phải có một đội của mình, người La Gia cũng thế, Đào Mama cũng thế, càng nghiêng về Chuân Ca. Hướng bà tử linh tinh, năng lực có hạn. Mà người từ gia chân chính có năng lực sớm bị các phòng lấy đi, còn lại toàn là người bình thường. Nàng có thể dựa vào chỉ có mấy nha hoàn bên người này. Cố Tình Đông Thanh không am hiểu này nọ, Tân Cúc lại không thích hợp này nọ, Trúc Hương tuổi còn quá nhỏ, chỉ có Hổ Phách nàng vừa lòng nhất. Chính là cách một tầng quan hệ của đại thái thái này, muốn tìm biện pháp thu phục nàng mới được. Còn thật nói tiếp, Tú Duyên nhìn trộm, nàng hoàn toàn có thể giống Tần Di Nương nửa đường tới đón từ Lệnh Nghi giống nhau, không đáng quan tâm, các nàng căn bản không ở cùng một thứ cấp, chỉ cần các nàng không lứt qua điểm mấu chốt, nàng mừng rỡ mở con mắt nhắm con mắt cho không khí trong nhà hoạt bát chút, mọi người đều sống tốt. Nhưng Hổ Phách không cùng nàng thảo luận, liền tự tác chủ trương đem Tú Duyên đưa đến trước mặt mình cho mình trà đạp, sai chính là tự tác chủ trương. Vừa lúc cấp nàng một cơ hội làm khó dễ, phải cho nàng tỉnh, không ngoan tay là không được. Thập Nhất Nương nhìn Hổ Phách trên trán mồ hôi trong suốt, cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng thở thật dài, giơ tay ra, đến ngồi đến bên người ta. Hổ Phách nhìn cặp bàn tay trắng nõn kia, không tự chủ được đứng lên. Chương 138, ngoài ý muốn hạ. Hổ Phách, ngươi cũng biết, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Thập Nhất Nương nắm tay Hổ Phách, đối với ngươi thực không nghĩ đến, ngươi thế nhưng làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Thanh âm của nàng dần dần bình tĩnh xuống, cho Hổ Phách tâm sợ hãi lập tức liền im lặng xuống. Tiểu thư, là ta sai lầm rồi. Vừa rồi lôi đình, hiện tại mưa móc, hai thái cựa so sánh, cảm xúc càng sâu. Nàng nguyện ý dùng bất kỳ đại giới gì để đổi bình tĩnh hiện tại. Vậy ngươi nói một chút xem, ta vì cái gì phải phát giận. Hổ Phách nghe ngẩn ra, trầm mặc một lúc lâu. Thập Nhất Nương biết nàng bị mình bất chợt làm khó dễ kinh sợ, nhất thời mất linh, chỉ biết nhận sai lầm. Nàng biểu tình còn thật sự ngưng trệ nhìn nàng, là bởi vì ngươi tự tác chủ trương. Hổ Phách vốn là người thông minh, lập tức hiểu được. Từ lấy ăn mặc thử Thập Nương sau, Thập Nhất Nương đối nàng rất nhiều dựa vào, nàng làm khởi sự cũng càng ngày càng đắc tâm ứng thủ, dần dần càng quản càng nhiều. Tốt so với lúc này đây, nàng nghĩ đến Thập Nhất Nương sẽ rất thích nhìn thấy tuổi trẻ mỹ mạo Kiều Di Nương bị đánh áp, cho nên mới dặn bảo phù trực đêm bà tử hàm hồ này từ trả lời Tú Duyên, cho Tú Duyên nghĩ đến hầu gia liền phải về đến đây, lúc này mới có đại môn khẩu nhìn trộm. Như vậy kết quả Thập Nhất Nương chắc sẽ không thích. Nhưng không nên tự mình lấy chủ ý. Mặc kệ nói như thế nào, mình cũng là nha hoàn bên người Thập Nhất Nương. Nàng quên thân phận mình, phu nhân, mặt nàng đỏ bừng, biết liền tốt. Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu, nàng còn có rất nhiều khó khăn phải đối mặt, cho nên phải bảo trì phòng thủ kiên cố phía sau. Hổ Phách, ngươi cũng biết Hiểu Lan trong phòng ngũ gia. Hổ Phách sừng sốt, nàng không biết Thập Nhất Nương như thế nào đột nhiên quan tâm đến Hiểu Lan. Biết, nàng là nha hoàn của hồi môn của ngũ phu nhân, sau ngũ phu nhân có bầu thu phòng. Nhân bộ dạng xinh đẹp cũng nhạy bén, rất được ngũ gia cùng ngũ phu nhân thích. Thập Nhất Nương liền đem chuyện nàng mang thai nói cho Hổ Phách. Hổ Phách ánh mắt trừng lớn, nàng như thế nào? Ngũ phu nhân cũng có bầu đâu. Này, này, xem nàng như vậy, cũng là cái thông minh, như thế nào? Nàng không khỏi nắm tay Thập Nhất Nương, vậy, vậy thái phu nhân nói như thế nào? Mặc kệ là vì an bình gia tộc hay vẫn là vì mặt mũi thê tử, dưới tình huống bình thường đều để cho con trai đến 4-5 tuổi mới có thể cho thông phòng hoặc là tiểu thiếp sinh sản. Chỉ mong như bình thường là tốt, ai cũng không thể tránh được có lúc ngoài ý muốn. Có mấy trường hợp người ta đánh rất đứa nhỏ, còn có trường hợp người ta trực tiếp xử trí thông phòng cùng tiểu thiếp, nhưng nói chung vẫn là để cho sinh hạ. Toàn bộ dựa vào thái độ trưởng bối trong nhà. Thập Nhất Nương lại hỏi Mộ Đằng trả lời một nẻo nói, ngươi xem ta không biết có người như Hiểu Lan này, ngươi lại không biết ý tứ của thái phu nhân cùng hầu gia. Nếu thái phu nhân hỏi ta như thế nào xử trí Hiểu Lan, ta nghĩ nàng bất quá là cái thông phòng thôi, tự nhiên phải ấn quy củ xử trí. Hơn nữa ngươi, không biết ý tứ thái phu nhân cùng hầu gia, nếu Hiểu Lan tìm ngươi hỏi chủ ý, ngươi nghĩ chuyện này chỉ sợ không thể được yên thân, cho nàng trộm đánh rơi đứa nhỏ. Ngươi nói, chúng ta sẽ gặp phải như thế nào hậu quả. Nhưng phu nhân không phải người lỗ mãng như vậy, ta cùng Hiểu Lan cũng không có giao tình như vậy. Nói đến một nửa liền im bặt. Hổ Phách nhìn Thập Nhất Nương, ánh mắt chớp động có chút đăm chiêu. Thập Nhất Nương liền thở dài một hơi, Hổ Phách, ngươi biết nha hoàn bà tử hướng đi, ta lại biết tâm tư thái phu nhân cùng hầu gia. Ngươi nói, nếu chúng ta làm chuyện gì đều có thương có lượng, trong nhà này còn có ai có thể nắm giữ thế chủ động hơn so với nhóm chúng ta. Hổ Phách, ngươi cũng đừng quên lúc trước chúng ta là như thế nào từng bước đi đến ngày hôm nay. Phu nhân, ta hiểu được. Nàng đầu đầy mồ hôi, ta về sau gặp việc nhất định trầm tĩnh, mọi việc trước cùng ngài thương lượng. Thập Nhất Nương gật đầu, cười nói, ta về sau gặp được việc cũng nhất định trầm tĩnh, có việc cùng ngươi thương lượng. Không, không, không. Hổ Phách mặt đỏ bừng, ta nào có thông minh như phu nhân. Một hảo hán cũng vẫn cần ba người giúp. Thập Nhất Nương cười, liền đem lúc trước nàng như thế nào thử, lại như thế nào mạo hiểm danh dự đi tìm Tiểu Lục Tử hỏi thăm tin tức linh tinh, như thế nào cùng Hướng Bà Tử lui tới từng chuyện nói ra, ngươi nói, không có ngươi ta phải làm sao bây giờ. Đem Hổ Phách nói đến vẻ mặt ửng đỏ, ngại ngùng, đó cũng là do phu nhân đối với người ngoài khoan hậu, một chút việc nhỏ đều ghi tạc trong lòng. Hai người ngươi một câu, ta một câu, không khí tuy dần dần khôi phục ấm áp như trước kia, nhưng ánh mắt Hổ Phách xem Thập Nhất Nương lại thêm vài phần chăm chú. Có tiểu nha hoàn đến bẩm, phu nhân, hầu gia sai người đến nói, buổi tối hôm nay không trở lại, liền nghỉ ở chỗ thái phu nhân nơi đó. Cho ngài ngủ trước, không cần an bài người đợi cửa. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, cùng Hổ Phách hai mặt nhìn nhau. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng, buổi sáng ngày mai mình phải đi hầu hạ Từ Lệnh Nghi ăn điểm tâm hay không. Ngũ phu nhân thần sắc mỏi mệt tựa vào gối dựa màu đỏ thẫm. Đan Dương, ngươi có khỏe không? Ngũ gia lo lắng hỏi. Có chút mệt, ngũ phu nhân hờn dỗi nhìn ngũ gia, bên ngoài gió to ta sợ lạnh, vừa rồi đi có chút gấp. Phải không? Ngũ gia lập tức quan tâm nói, vậy hiện tại có khỏe không? Ngũ phu nhân gật đầu, trở về nằm như vậy, người thoải mái nhiều. Ta đây giúp ngươi đấm chân. Ngũ gia nói xong, mượn chùy mỹ nhân bên cạnh đấm. Ngũ phu nhân ngồi xuống, một phen đoạt chùy mỹ nhân, như thế nào có thể cho ngài đấm chân cho ta. Này có cái gì không thể. Ngũ gia nói, ngươi hiện tại không phải mang đứa nhỏ sao. Tiếng nói vừa dứt trên mặt đã ửng hồng. Gia, ngài đừng như vậy. Ngũ phu nhân ôn nhu khuyên, nhân tiện liền trực đứng dậy hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay trượng phu, lại nói tiếp đều là thiếp thân không tốt. Không giúp ngài đem chuyện trong phòng quản cho tốt, lúc này mới xảy ra chuyện như vậy. Làm cho ngài ở trước mặt nương cùng hầu gia mất mặt. Đan Dương, ngũ gia gắt gao đem thê tử ôm ở trong lòng, ngươi đừng nói. Ngươi nói như vậy, lòng ta khó chịu. Là ta thực xin lỗi ngươi. Nói xong, hắn buông ngũ phu nhân ra, ánh mắt nhìn thê tử chăm chú. Đan Dương, ngươi tin tưởng ta thật sự không có ý tư kia. Thần sắc rất là vội vàng. Ta biết ra không phải người như vậy. Ngũ phu nhân cười nhìn trượng phu, bằng không, hôm nay ta cũng sẽ không cùng ngài đi gặp nương cùng hầu gia. Đúng như thế, nếu không phải Đan Dương ở đây, tứ ca còn không biết sẽ thu thập mình như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình. Đan Dương lại giúp hắn, ra chuyện này cuối cùng cũng giải quyết. Ngài nhanh đi rửa ráy một phen đi nghỉ đi. Sáng mai còn muốn làm việc đâu. Vậy ngươi nghỉ trước, ngũ gia gật đầu, đi tịnh phòng. Vẫn đứng ở bên cạnh Thạch Mama lập tức thân thiết nói, ngũ phu nhân, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, ngũ phu nhân lại lười biếng dựa trên gối dựa chính là lúc túm hầu gia bi lôi vài bước. Nói xong, tâm đắc nói, thực nhìn không ra, hầu gia bình thường ôn hòa như vậy thế nhưng tức giận lớn như vậy. Nếu không có ta ở bên cạnh, một cước của hầu gia đá xuống, ngũ gia không phải nằm 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ không thể ít hơn. Thạch Mama nghe lập tức hướng nha hoàn một bên đưa ánh mắt ý bảo bọn họ lui ra, lại tự mình lấy đĩa điểm bạch chứa táo đưa tới trước mặt ngũ phu nhân, hầu ra là xuất thân quân ngũ, Red Eye mạnh. Lại thấp giọng hỏi ngũ phu nhân, vậy thái phu nhân cùng hầu ra là ý thứ gì? Loại việc này, hầu ra sao có thể nhúng tay? Ngũ phu nhân xoa trái táo đặt vào miệng, thái phu nhân bảo cho người đem người đuổi về nguyên quán Hà Nam. Ta sợ người phía dưới tự tung tự tác nửa đường gây sức ép đem đứa nhỏ đánh mất liền đem nàng giữ lại. Bộ dáng nhẹ nhàng như gió như mây. Thạch Mama nghe xong không khỏi lo lắng, nhưng đứa nhỏ này. Sợ cái gì, ngũ phu nhân cảm thấy hôm nay táo này đã ngọt lại giòn, lại bốc một khối chính là muốn cho nàng sinh hạ tốt nhất còn có thể sinh con trai. Để cho những kẻ bẩn thỉu toàn tâm toàn ý muốn leo lên giường chủ tử làm gương. Xem có phải mang đứa nhỏ là có thể từng bước lên trời hay không. Nâng di nương có thể gọi gió gọi mưa. Nói đến nơi này, nàng ai nha một tiếng, lộ ra biểu tình hối hận ta như thế nào không nghĩ đến. Vừa rồi ở chỗ thái phu nhân nơi đó, hẳn là cho nàng cầu cái ân điển thuận tiện nâng nàng làm di nương. Lại nghĩ quên đi, đợi sinh đứa nhỏ nâng không muộn. Thạch Mama nghe vừa tức giận vừa buồn cười, sẳng giọng ngài nghĩ đến đây là ở nhà ai đâu. Còn tốt nhất sinh con trai. Này ngộ nhỡ thật sự là con trai chính là trưởng tử. Nam nhân người nào không thương trưởng tử, ngài xem hầu gia đối nhị thiếu gia tốt bao nhiêu a? Vậy không giống nha, ngũ phu nhân không cho là đúng, khi đó thứ phòng chỉ có hắn một cái nam đinh, thầy thuốc còn nói nguyên nương không thể sinh. chính là về sau lại có con, không phải thông phòng sinh dưỡng ở dưới danh nghĩa nguyên nương, chính là tiểu thiếp sinh dưỡng ở danh nghĩa nguyên nương, nói trắng ra không có gì khác nhau. Nhưng ngươi nhìn Chuân ca đi, Hầu gia rõ ràng biết nguyên nương sủng đứa nhỏ lợi hại, đem hắn dưỡng giống như cô nương chưa chồng, còn không phải mở con mắt nhắm con mắt, cuối cùng còn thú thứ nữ so với khuê nữ của mình lớn hơn vài tuổi làm kế thất. Còn thật sự suy nghĩ, bất quá là sợ Chuân ca nuôi không lớn, tình nguyện chiều một chút cũng không dám nghiêm một chút. Nói xong, nàng cười rộ lên, hy vọng thập nhất nương nhanh sinh, tốt nhất sinh con trai còn khỏe mạnh tráng kiện, đến lúc đó, hắn có thể bị thương cân não. Người đứa nhỏ này, xem diễn không sợ té bục cao. Chuyện nhà người khác ta xem thì có cái gì mà vội vàng. Thạch mama nghe nàng nói như vậy, nghĩ kêu Hiểu Lan đến đây. Vậy ngài xem an trí nàng như thế nào? Đem nàng đuổi về chỗ chúng ta vốn ở đi. Cấp nàng thêm hai cái mama, bốn nha hoàn, hai cái thô sử mama. Ngũ phu nhân cười lạnh nói, như thế nào cũng muốn cho nàng bình bình an an, thuận thuận lợi lợi đem đứa nhỏ sinh hạ. Tốt nhất bộ dạng trắng trẻo mập mạp, mỗi ngày ở trước mặt ngũ gia nhoáng một cái. Cho ngũ gia đừng quên đứa nhỏ này là như thế nào có, là như thế nào sinh hạ. Về phần Hiểu Mai, nhắc tới một thông phòng khác. Nàng cùng Hiểu Lan trụ một phòng, đối với Hiểu Lan là lúc nào bắt đầu không dùng dược vừa hỏi đã bảo không biết, nghĩ đến cũng là người không có tâm nhãn thật sự gì. Ngũ phu nhân giọng điệu mang theo châm chọc, vậy đem nàng phái đi hầu hạ Hiểu Lan đi. Ngũ phu nhân nói xong liền cười rộ lên, cần phải cùng Hiểu Mai giao đãi rõ ràng, Hiểu Lan xưa không bằng nay, một khi sinh hạ đứa nhỏ thì phải là di nương thứ nhất của nhà chúng ta. Cho nàng cẩn thận hầu hạ, nếu Hiểu Lan đối với nàng có một chút không hài lòng, là ảnh hưởng cốt nhục ngũ gia chúng ta, ta đây đành phải đem giao cho nhân nha tử xử trí. Biết Thạch nương cười đáp lời, cùng nhau làm thông phòng, cùng nhau che giấu vụng trộm ngừng dược, hiện tại một người mang đứa nhỏ, lập tức liền sẽ nâng di nương, một người khác lại phải ở dưới thấp hầu hạ, trong lòng bất bình, chậm chạp sớm muộn sẽ làm ra một ít chuyện làm cho người ta không chuẩn bị kịp. Ngũ phu nhân thấy Thạch mama đáp ứng thoải mái, vội nói, ngươi cũng đừng hiểu sai ý ta, là muốn cho các nàng chó cắn đến ngũ gia nhìn thấy trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Cũng không phải là làm ra chuyện gì, ngài yên tâm, ta sẽ phái người nhìn, quyết không xảy ra chuyện gì. Thạch nương cười nói, nếu ngài ở trước mặt người làm người nhân đức, không thể vì nhỏ mất lớn. Tự nhiên phải đem đứa nhỏ bình bình an an sinh hạ. Ngũ phu nhân lúc này mới yên tâm gật đầu, nói, hôm nay buổi tối bảo cho Hiểu Lan hầu hạ ngũ gia đi. Chương 139 tiệc mừng thượng, ở Thùy Hoa môn Trung Sơn hầu phủ xuống xe ngựa, sớm có quản sự mama đi bẩm đường ra phân công quản đón khách khứa là Tư thiếu phu nhân. Nàng mặc áo thông tụ đỏ thẫm thêu 10 dạng cẩm chướng nhiều màu, từ nha hoàn, bà tử vây quanh nghênh đón. Xa xa liền niềm nở tiếp đón, thái phu nhân, đang trong mong ngài đến đây. Thái phu nhân cười nói, ta đã biết, nghênh đón khách nhân chính là ngươi. Đường ra Tư thiếu phu nhân, khom đầu gối hành lễ, sẳng giọng, ngài là nói ta nói nhiều đi. Nói xong, ánh mắt đã rơi xuống trên người thập nhất nương, cái này thật đúng là khách quý, không nghĩ tới thứ phu nhân cũng đến đây. Lần trước ở Từ gia nghe diễn, đường phu nhân cũng mang theo nàng đi, hai người đã biết nhau, chính là nơi đó nàng vẫn là thập nhất nương La gia, hiện tại đã là tứ phu nhân Vĩnh Bình hầu phủ. Thập nhất nương mỉm cười khom đầu gối cấp nàng hành lễ, Tư thiếu phu nhân. Đường ra Tư thiếu phu nhân, vội lễ trở về, nhìn thập nhất nương tấm tắc khen, tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, làm cho chúng ta mặt vàng đầu trắng biết làm như thế nào a. Thập nhất nương chính là mỉm cười. Thái phu nhân còn điểm cái trán đường ra Tư thiếu phu nhân một chút, ngươi liền trách ta đi. Đường ra Tư thiếu phu nhân cười hì hì nói, ngài là ai a? Ta chính là Tôn Đại Thánh, cũng chạy không ra khỏi lòng bàn tay ngài a. Chọc thái phu nhân mỉm cười. Đường ra Tư thiếu phu nhân, liền tiến lên khẽ đỡ thái phu nhân hướng hành lang uốn khúc bên cạnh đi, phu nhân nhà chúng ta chờ ngài đó. Vừa rồi còn nhắc nhở như thế nào còn không có đến. Lại quay đầu lại tiếp đón thập nhất nương, phu nhân nhà chúng ta ở không xa chỗ này, lập tức đi ra. Thập nhất nương cười hướng nàng gật đầu. Đi theo phía sau các nàng, nghe đường ra Tư thiếu phu nhân, líu díu nói cười, trên hành lang uốn khúc quẹo qua hai góc tiến vào một tòa viện. Đường ra Tư thiếu phu nhân, phân phó tiểu nha hoàn, nhanh đi bẩm phu nhân, thái phu nhân Vĩnh Bình hầu phụ cùng tứ phu nhân đã tới. Tiểu nha hoàn nhanh như chớp đi báo tin. Đường ra Tư thiếu phu nhân, một mặt cùng thái phu nhân đi vào, một mặt cười nói với thái phu nhân, Định Quốc công phủ đường thái quân, Vĩnh Xương hầu phủ hoàng phu nhân, Uy Bắc hầu phủ lâm phu nhân, Trung Cần bá gia, Vạn Diệp Tùng thủ tả cam phu nhân đã sớm đến, phu nhân nhà chúng ta đang cùng các vị uống trà đâu. Thái phu nhân gật đầu. Đường phu nhân gầy gầy cao cao mặc áo thông tụ màu đỏ thẫm ngũ thải kim tuyến thêu loan phượng từ nha hoàn bà tử vây quanh bước đi ra, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Nửa quỳ phúc thân cho thái phu nhân. Thái phu nhân gật đầu đáp lễ, chỉ thập nhất nương đối đường phu nhân nói, người vốn cũng gặp qua con dâu của tứ nhi ta La Thị. Thập nhất nương khom đầu gối hành lễ. Đường phu nhân ánh mắt ngừng ở trên người thập nhất nương một hồi mới cười nói, thật đúng là khó được à. Từ gia tứ phu nhân cũng đến đây. Thập nhất nương bám chắc nguyên tắc ít nói ít sai mỉm cười đứng ở bên cạnh thái phu nhân. Đường phu nhân liền nắm tay thái phu nhân kéo đi, đều là mấy lão tỷ muội thường ngày tụ hợp cố ý đến trong phòng ta ngồi. Đường gia tứ thiếu phu nhân tự mình đi vén bức rèm, thập nhất nương đi theo thái phu nhân vào nhà. Trong phòng bố trí không khí tân hôn, treo mạn trướng màu đỏ trải nịt tinh tinh hồng, ghế bành sơn đen đệm đỏ thẫm đoàn vân long nhiều màu, ở giữa phòng ba chậu than men liêu kim lớn, góc tường bày một chậu lục sồi tươi mát. Thấy thái phu nhân tiến vào, trong phòng tọa đều sôi nổi đứng lên lại đây thấy lễ. Lâm phu nhân, Cam phu nhân, Hoàng phu nhân, Trịnh thái quân, còn có lần trước ở Từ gia nghe diễn gặp được Lâm gia đại phu nhân, Hoàng gia tam phu nhân. Quả nhiên đều là người quen. Chẳng qua lúc này đã không phải là lúc đó. Thái phu nhân hướng mọi người giới thiệu thập nhất nương, đây là vợ tứ nhi của ta. Thập nhất nương tiến lên cho mọi người hành lễ. Hoàng phu nhân là tham gia qua lễ nhận thức tự nhiên tình cảm bất đồng, lập tức nắm tay nàng, bà ngươi nhàn nhã nhất ngươi không thể học nàng. Về sau có việc gì phải siêng đi lại mới được. Thập nhất nương cười khiêm tốn đáp vâng. Có thể là đều là kế thất lại là quan hệ thân thích, Cam phu nhân đối với nàng cũng rất thân thiện. Lâm phu nhân cùng Trịnh thái quân đều khách khí gật đầu. Hai nhóm phu nhân sôi nổi đáp lễ, thân thân thiết thiết hô tứ phu nhân. Có tiểu nha hoàn bẩm Trình quốc công phủ Kiều phu nhân đã tới. Ánh mắt mọi người đều nếu có chút đăm chiêu dừng ở trên người thập nhất nương. Nếu đi theo thái phu nhân tới, khẳng định gặp được các loại tình huống. Thập nhất nương sớm có tâm lý chuẩn bị, thong dong hào phóng đứng ở phía sau thái phu nhân, mặc cho mọi người đánh giá. Thái phu nhân, Kiều phu nhân giống như khính cầu bị xì hơi không còn nhiệt tình rực cháy như lúc ở Từ gia, thần sắc có chút bất mãn. Thái phu nhân cười gật đầu cùng nàng, hướng nàng giới thiệu thập nhất nương, đây là thê tử tứ nhi của ta. Kiều phu nhân hướng tới thập nhất nương miễn cưỡng cười cười, sau đó cùng thập nhất nương thấy lễ. Đường tứ thiếu phu nhân kia thấy không khí có chút ngưng trọng, vội cười tiếp đón mọi người ngồi xuống, có tiểu nha hoàn đến bẩm, người nghênh đón gả trang đến đây. Đường phu nhân liền cười nhìn thập nhất nương, các ngươi người trẻ tuổi thích xem náo nhiệt cũng đừng giam mình ở đây, cho tứ thiếu phu nhân, dẫn ngươi đi tham quan một chút. Đường tứ thiếu phu nhân, nghe xong lập tức cười đến tỉnh thập nhất nương. Thập nhất nương cười nói, ngày mai đường tiểu thư lấy chồng, ta đi xem cô phụ phải lì xì bao đỏ. Dọn dẹp sạch gả trang, ta không biết là nên vì đường phu nhân đau lòng, hay vẫn là nên vì đường tiểu thư vui mừng. Vẫn là đừng đi, nói chuyện khiến tất cả mọi người cười lên. Hoàng phu nhân cùng từ thái phu nhân rất thân mật, mà hoàng phu nhân đi ra ngoài mang theo hoàng tam phu nhân, vị hoàng tam phu nhân này tự nhiên cũng là một nhân vật biết diễn trò, lập tức mang thập nhất nương góp lời kéo nàng nói chuyện, lần trước ta nhìn gả trang của ngươi có một cái bình phong nhỏ sơn thủy song diện tú, nói là ngươi tự mình thêu, là thật sự. Thập nhất nương làm sao không biết ý tốt của hoàng tam phu nhân, cười nói, làm lúc nhàn rỗi, nhìn thấy hoàn thành, nên liền mang theo. Hoàng tam phu nhân tấm tắc tán dương, thật đúng là vô cùng khéo léo. Chỉ sợ trong cung thêu thùa may vá cho các quý nhân cũng thêu không ra được như vậy. Ta coi hình như là giống tuyệt học của Thiên Lăng Các. Nhưng lại nghe nói Thiên Lăng Các châm pháp là không truyền ra ngoài, bởi vậy có chút không dám xác định. Thập nhất nương cười nói, ta học chính là tuyệt học Thiên Lăng Các, chú ý thoải mái thanh nhã. Không thể so với các quý nhân trong cung, chú ý ung dung đẹp rẽ quý giá. Hoàng tam phu nhân, nâng đỡ. Nàng trước đem hoàng tam phu nhân, khích lệ hơi quá từ chối, miễn cho có người lấy làm văn vẻ, sau đó giải thích nói Tiên Lăng Các tuyệt học thật là không truyền ra ngoài. Bất quá kỹ nghệ truyền đến cửa này của ta chính là Tiên Lăng Các giản sư phó, bộ châm pháp của Tiên Lăng Các này nguyên là của nàng. Chính là nàng năm đó mới ngộ ra còn không quen thuộc, cuộc sống ít nhiều có người Tiên Lăng Các chăm sóc, không gì hồi báo, cho nên mới đem bộ châm pháp này truyền cho Tiên Lăng Các. Ta đi theo nàng học nghệ. Tự nhiên không có hạn chế này ở bên trong. Bất quá, bởi vì Tiên Lăng Các đối với giản sư phó có đại ân, ta cũng không tiện đem bộ châm pháp này truyền cho người khác. Miễn cho có người có ý đối với bộ châm pháp này. Mọi người vốn đều không cho là đúng, nhưng nghe nàng giảng đến bí văn của Tiên Lăng Các mỗi người đều rửa tai lắng nghe. chính là thái phu nhân, cũng là lần đầu tiên nghe được, đáy mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hoàng tam phu nhân nghe tiếc hận, bằng không chúng ta hợp tác khai trương cái lăng tiên các, chỉ sợ phải đem việc kinh doanh của tiên lăng các giành hết. Thập nhất nương không khỏi cười nói, lại nói tiếp châm pháp này vẫn là giản sư phó tự nghĩ ra, lại đến tiên lăng các mới có thể phát dương quang đại. Nghĩ đến tiên lăng các kia có hôm nay, cũng không chỉ bằng một bộ châm pháp này mà thôi. Lâm đại phu nhân, ngồi ở một bên không trả lời, nghe hoàng tam phu nhân cùng thập nhất nương nói náo nhiệt nhịn không được nói tứ phu nhân nói có đạo lý. Tiên lăng các trừ bỏ song diện tú này, thực thi tú cũng là cực nổi danh. Kinh cửu di tân, ta còn không có gặp qua đồ tốt như ở cửa hàng các nàng. Thập nhất nương liền cười hỏi, Lâm đại phu nhân, là người phương Bắc sao? Lâm đại phu nhân khó hiểu gật đầu, ta là người phương Bắc. Phương Bắc mọi người thích dùng thực thi tuyến của tiên lăng các, chúng ta Hàng Châu phủ mọi người lại thích dùng thực thi tuyến thải tú phường. Thập nhất nương cười nói, màu sắc sợi tơ nhà nàng cực kỳ tinh tế, riêng màu trắng mà nói còn có 7 thứ. Nàng chậm rãi nói, từ ưu điểm đến màu sắc vận dụng trên sợi tơ, hoàn toàn là dáng điệu của đại gia trong nghề. Đến cuối cùng, Lâm phu nhân lại nói, tứ phu nhân ta có cái bất kính muốn thỉnh giáo. Nói xong, cũng không đợi thập nhất nương trả lời, lập tức nói, tuệ tỷ nhi nhà ta, năm nay 12 tuổi, thỉnh mấy sư phó thêu thùa may vá tốt đều không hợp nhãn. Ta ngày mai đưa nàng đến chỗ ngài nơi đó, ngài giúp đỡ nhìn xem. Ta cũng không ý thứ khác, chính là cùng nàng nói chuyện, làm cho nàng biết một chút cũng tốt. Tình huống nhanh chóng quay ngược trở lại, cho thập nhất nương kinh ngạc không thôi. Nàng không khỏi liếc mắt xem thái phu nhân một cái. Thái phu nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, dáng điệu ngươi làm chủ. Thập nhất nương trong lòng khẽ động, nàng nghĩ tới Trinh tỷ nhi. Nếu có bạn vừa độ tuổi chơi, nàng có lẽ sẽ không cô đơn như vậy đi. Mình ngộ nhỡ không được đem giản sư phó mời đến, học phí khẳng định so với La Gia cao hơn. Đây là song thắng, thập nhất nương quyết định dạy tuệ tỷ nhi của Lâm gia này. Nhưng cũng không thể đáp ứng dễ dàng, bình thường không được mới là tốt. Nàng lộ ra bộ dáng khó xử, ta cho tới bây giờ không có dạy qua đồ đệ. Huống chi kỹ nghệ của ta từ tiên lăng các, Lâm phu nhân vừa nghe thì nóng vội. Tiên lăng các tú phẩm nổi tiếng nhất thiên hạ, có thể học chút vụn vặt nói ra đi đến nhà chồng cũng có nhiều mặt mũi. Tứ phu nhân, nếu không, ngài viết phong thư hỏi giản sư phó đi. Chúng ta học chẳng lẽ còn cùng tiên lăng các giành việc kinh doanh hay sao? Hơn nữa tiên lăng các cho dù là biết nhà chúng ta là người như vậy, không chỉ có không bôi nhọ nàng ta, lại nói tiếp cũng không có chiếm lợi ích gì của bọn họ. Vị Lâm đại phu nhân này đầu óc xoay chuyển cũng thật mau a. Thập nhất nương cắn chặt răng, ta đây trở về sẽ viết phong thư hỏi. Vừa cười khổ nói, cố tình đại phu nhân, xem chúng tú nghệ của ta, phải chi xem chúng hải đường chua tây phủ trong viện ta thì tốt bao nhiêu a. Hoàng tam phu nhân cố tình khó hiểu nói, xem chúng hải đường chua tây phủ trong viện của ngươi thì có cái gì tốt. Thập nhất nương cười nói, ta dặn bảo bảo người bắt nó đưa đến trong nhà Lâm đại phu nhân cũng miễn cho vất vả như vậy. Mọi người nghe đều cười rộ lên. Lâm đại phu nhân lại nói, trong viện ta thật có cây ngọc lan hoa, người nếu không chê ta ngày mai khiến cho người mang qua tặng ngài. Hoàng phu nhân nghe xong liền chỉ vào thập nhất nương cùng Lâm đại phu nhân, nói với thái phu nhân, Lâm phu nhân thấy không, đều là kẻ bại gia. Ngay cả hai cây đều giữ không được, chỉ tại các ngươi xem như bảo bối bảo bọc trong tay. Cái này, mọi người rốt cuộc bất chấp căng thẳng, mỗi người ôm bụng cười to. Tiến vào bẩm việc tiểu nha hoàn cười một đầu mờ mịt. Mama nói có thể dọn cơm. Chương 140 tiệc mừng chung. Người luôn đối với người cùng cấp với chính mình dễ dàng chấp nhận một chút. Hoàng phu nhân một câu đều là kẻ bại gia làm cho Lâm đại phu nhân nhất thời đối thập nhất nương thân cận. Hỏi nàng bình thường ở nhà tiêu khiển như thế nào. Có thích thích nghe diễn hay không. Cảm thấy là trường sinh ban gánh trường sinh hát tốt hay vẫn là kết hương xã bạch thích hương hát tốt. Lại có hoàng tam phu nhân, ở một bên tham gia hứng thú, ba người cười cười nói nói, thập phần thân thiết. Đi ở phía trước thái phu nhân nhân cơ hội quay đầu lại nhìn thoáng qua yên tâm cùng hoàng phu nhân thảo luận cô nương gả người Sơn Đông cùng Yến Kinh có cái gì bất đồng. Chỗ ăn cơm là hoa thính nho nhỏ, 7 năm, 6 cái bàn, chỉ có phía đông hai phu nhân ngồi cùng nhau. Một cái hơn 50 tuổi, mặc kim thông tụ áo trầm hương màu mì dạng cẩm trang hoa khắp nơi trên đất, tóc đen thùi búi tóc viên kế, đeo quan âm phân tâm vàng ròng, biểu tình rất là lạnh lùng. Một vị hơn 40 tuổi, mặc áo kim thông màu lam mẫu đơn thêu hoa rơi trên đất, búi tóc mẫu đơn, đeo hàm châu phượng sai vàng ròng, nhẫn hồng bảo thạch tươi cười mang theo cẩn thận. Có một phu nhân khác mặc quần tống đỏ thẫm thêu lá cây kim tuyết trăm hoa bồi ở bên người hai người. Nàng xem bất quá là 20 tuổi, tướng mạo thực bình thường, ánh mắt lại mang theo một tia kiêu ngạo, cho người ta cảm giác không dễ ở chung lắm. Lâm đại phu nhân lập tức thấp giọng nói, thấy cái người mặc quần tống đỏ thẫm viền không, Đường gia tam thiếu phu nhân Dương thị. Thập nhất nương hơi có chút giật mình. Nàng giật mình không phải ở trong này gặp kiến chữ hầu nữ nhi, mà là Lâm đại phu nhân nói chứng cứ thế nhưng có ý từ nhắc nhở ở bên trong. Hai người hình như là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên nói nhiều. Có đôi khi duyên phận thật sự là sự kiện kỳ quái. Cảm thán, ba người đã nhìn lại đây. Trong đó phu nhân 40 tuổi kia lập tức cười rời tiệc nghênh đón, mọi người đến chậm. Đám người Đường phu nhân xôi nổi cùng phu nhân kia chào hỏi, Lý phu nhân. Thái phu nhân liền hướng thập nhất nương ngoác đến, gặp phu nhân tổng binh sơn tây Lý đại nhân. Thập nhất nương bước lên phía trước hành lễ Lý phu nhân. Lý phu nhân một mặt hoàn lễ, một mặt nói cái này quả thật giảm thọ ta. Nghĩ lại lúc trước lão gia nhà chúng ta vẫn là hầu gia cứu trở về. Ở đây lại không phải đại điện luận công ban thưởng. Thái phu nhân cười đánh gãy lời nói của Lý phu nhân, Lý phu nhân cũng rất khách khí. Khi nói chuyện phu nhân 50 tuổi kia cùng Đường gia tam thiếu phu nhân, Dương thị đã đi tới. Đã sớm nghe nói hầu gia cưới một cô nương hiền lương thục đức, không nghĩ tới vẫn là một mỹ nhân. Phu nhân 50 tuổi kia cười cao thấp đánh giá nàng, hầu gia chúng ta thật may mắn. Thập nhất nương nghe không khỏi đổ mồ hôi. Trước khi gả cho Từ Lệnh Nghi, nàng chính là tiểu cô nương không danh không tiếng thôn nữ dư hàng mà thôi, khi nào thì có mỹ danh hiền lương thục đức, vị phu nhân này kỹ năng chụp mũ cũng rất cao đó. Thái phu nhân nghe xong cũng cười ha hà, sau đó đối với thập nhất nương nói, vị này là phu nhân đại học sĩ Hoa Cái Điện, cũng là phu nhân hình bộ thượng thư Lương đại nhân. Thập nhất nương khom người cho Lương phu nhân hành lễ. Lương phu nhân vội kéo tay của nàng, hầu gia cùng lão gia nhà chúng ta cùng xưng huynh đệ, phu nhân không cần đa lễ. Ai nha, đứng một bên Dương thị đột nhiên che miệng cười, đáng thương muội phu ta lại thêm một tiểu thẩm nương. Thập nhất nương nghe trong đầu mờ mịt, thái phu nhân liền cười nói, nhị muội muội Đường gia tam thiếu phu nhân là vợ của con trai thứ ba của Lương phu nhân. Thập nhất nương giật mình hiểu ra. Lương phu nhân kia đáy mắt hiện lên một tia không vui, cười ha ha, ta không phải sợ khớp lễ gặp mặt sao. Mọi người nghe đều cười rộ lên, đem Dương thị đột ngột che đi qua. Đường gia tư thiếu phu nhân, đâu vào đấy an bài mọi người nhập bàn. Thái phu nhân, Trịnh Thái Quân, Hoàng phu nhân, Lâm phu nhân ngồi một bàn, Lương phu nhân, Lý phu nhân, Cam phu nhân, Kiều phu nhân ngồi một bàn, Lâm đại phu nhân, Hoàng tam phu nhân, Thập nhất nương ngồi một bàn, còn có ít khách mama thỉnh Đường tiểu thư vài vị cữu nương, cô nương, mọi người thấy lễ, Đường phu nhân cùng vài vị cữu nương ngồi một bàn, vài vị cô nương lại ngồi một bàn, năm bàn chật đầy, Thập nhất nương bên này thật thừa một vị trí. Đường gia tư thiếu phu nhân liền cười nói với Dương thị, ngươi cũng cùng ngồi đi. Dương thị cười cười, đang muốn nhập tiệc có tiểu nha hoàn chạy vào, trưởng công chúa phủ Chu phu nhân đã tới. Đường gia tư thiếu phu nhân vừa nghe vội đi ra ngoài nghênh đón. Dương thị thấy cũng cùng đi qua. Hoàng tam phu nhân liền hướng thập nhất nương giải thích nói, nhà phò mã gia họ Chu. Trưởng công chúa tuổi tác đã cao, quan hệ khách khứa đều là do Chu phu nhân ra mặt. Nàng là trưởng nữ của trấn Nam hầu Vương Nhiêu. Thập nhất nương linh quang chợt lóe, thấp giọng nói, có phải thân thích Phúc Kiến bố chính sử Vương đại nhân hay không? Hoàng tam phu nhân giật mình, trấn Nam Vương gia chính xác ra có một huynh đệ họ Hàng làm Phúc Kiến bố chính sử. Nguyên lai các ngươi nhận thức. Vậy đúng rồi, cấp thập nương nói chuyện thân sự, vị Vương phu nhân kia cùng cô tỷ Khương phu nhân của thập nương thập phần thân thiết. Nàng biết những người này quan hệ rắc rối khó gỡ, nhưng là phức tạp đến trình độ này, nàng vẫn không khỏi âm thầm may mắn nếu không phải thái phu nhân thay đổi chủ ý quyết định mang nàng đi ra, nghĩ muốn chính mình thăm dò quan hệ này nọ không mất 5-3 năm là chuyện không có khả năng. Thập nhất nương lắc đầu, ta nhận thức phu nhân bố chính sử Vương đại nhân. Lâm đại phu nhân, nghe kỳ quái, đang muốn hỏi kể lại, Đường gia tư thiếu phu nhân cùng Dương thị đã một trái một phải ôm lấy vị phu nhân 30 tuổi mặc bối từ đỏ thẫm bướm bồ đào đi đến. Trịnh Thái Quân, Thái phu nhân vài vị trưởng bối ngồi không nhúc nhích, Cam phu nhân, Lý phu nhân vài vị tuổi trẻ đứng lên cùng Chu phu nhân chào hỏi. Chu phu nhân thập phần linh hoạt, khom đầu gối hành lễ vân an. Mỗi người đều không nặng không nhạt hỏi Trịnh Thái Quân thân thể của nàng, hỏi Thái phu nhân Đan Dương ra sao, hỏi Lâm phu nhân ngũ tiểu thư Lâm Minh Viễn khi nào thì gả, hỏi Lương phu nhân đã cắt tiểu mạch trước khi nào thì cắt đại mạch, lại trêu ghẹo Cam phu nhân như thế nào không hòa thân ra ngồi cùng nhau, có phải ngượng ngùng hay không. Nàng một người khiến cho không khí chợt náo nhiệt ba phần. Thập Nhất Nương nhìn thấy không khỏi âm thầm bội phục. Lại nghe Chu phu nhân này nói chuyện, không khỏi thấp giọng hỏi Lâm đại phu nhân, Cam phu nhân cùng ai làm thân gia. Lâm đại phu nhân cười nói, Lan Đình cùng trưởng công tử Lương đại nhân gia đính thân. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, khi nào thế? Tháng 3 năm nay. Lâm đại phu nhân cười nói, lúc trước Lương gia vẫn cầu cưới Lan Đình, Cam gia nghĩ muốn gả Tào Nga sau mới bàn hôn sự Lan Đình. Ai biết tháng 6 lão tổ Tương gia đi về cõi tiên, Tương gia nghĩ muốn trong trăm ngày hoàn hôn, nhưng phúc kiến với nơi này ngàn dặm xa xôi, lại giữa hè có chút không kịp. Cam gia tính cho Tào Nga đợi 3 năm hiếu kỳ qua rồi nói tiếp. Trước hết bàn hôn sự Lan Đình, lại nói tiếp Lan Đình cũng không nhỏ. Lương gia thái phu nhân cũng vẫn bệnh tật lai dai, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, Lan Đình bên này chẳng phải sẽ đợi 3 năm nữa. Nàng phía dưới còn có hai cái muội muội đang muốn nghị hôn đâu. Thập Nhất Nương đầu óc xoay chuyển, miễn cưỡng nghe ra một ít tin tức, ngài là nói Cam gia tam tiểu thư phải gả đến cái, một môn tư tiến sĩ tổ tôn hai các lão Kiến An Thương gia kia đi. Cam gia thất tiểu thư lại cùng Lương gia đại công tử đính thân. Cứ như vậy Cam gia tam tiểu thư liền thành nhà mẹ đẻ Kiều phu nhân. Thật sự là phức tạp a. Ân, Lâm đại phu nhân gật đầu, nhìn thoáng qua Dương thị, sau đó hướng Thập Nhất Nương đưa ánh mắt. Dương gia nghĩ muốn đem nhị nữ nhi gả cho Lương gia đại công tử, đáng tiếc Lương gia đại công tử sớm cùng Cam gia thất tiểu thư đính thân, nhị công tử sớm cùng thứ nữ chết Giang Ấn sát sử Hoàng Ngọc đính thân, cho nên Dương gia thứ nữ gả cho Lương gia tam công tử. Nói xong, mân miệng cười cười. Thập Nhất Nương hiểu được. Mặc kệ là mọi người đại tộc hay vẫn là cửa nhỏ tiểu hộ, con dâu trưởng là làm gương cho cả nhà, là người chống đỡ môn hộ, cho nên bồi dưỡng trưởng tử cùng lựa chọn con dâu trưởng đều rất cẩn thận. Lương gia làm như vậy, căn bản là không muốn cùng Dương gia kết thân. Nàng lại nghĩ đến Lan Đình thuần thục trí tuệ, đại lượng khoan hậu, không trách Lương gia vẫn cầu cưới. Nàng cười hướng Lâm đại phu nhân, chừng con mắt hiểu được hiểu được. Lâm đại phu nhân, híp mắt cười. Thập Nhất Nương đột nhiên cảm thấy Lâm đại phu nhân này cũng là người thú vị. Lương gia nhị công tử cưới thứ nữ chiết Giang Ấn sát sử Hoàng Ngọc. Nàng nghĩ đến lúc trước vì sinh nhật thái phu nhân đại thái thái muốn đưa bức bình phong trăm thọ, ngũ nương muốn dùng gỗ thử đàn làm bệ bình phong, La gia có một khối, lại bởi vì sinh nhật mẫu thân hoàng đại nhân bị La Trấn Hưng lấy đi khắc một ông thọ tinh. Nháy mắt mà 2 năm đi qua, nhân sinh của nàng cũng đã xảy ra biến hóa ngất trời. Lại nói tiếp nàng còn thiếu Lan Đình một cái ân tình, Lan Đình biết nàng trở thành kế thất từ lệnh nghi uyển chuyển nói cho nàng nhiều xem Phật thư, chưa từng hy vọng nàng có thể từ giữa chỗ đó khiến tâm linh bình tĩnh, có thể nhận hết thảy khổ ách. Đáng tiếc nàng lúc ấy ốc không mang nổi mình ốc, không dám cùng Lan Đình tiếp xúc nhiều, đấy vẫn là chuyện đáy lòng nàng ăn năn. Đang suy nghĩ thì thái phu nhân hướng nàng ngoắc, Thập Nhất Nương vội rời bàn đi đến chỗ thái phu nhân. Chu phu nhân, đây là thê tử tứ nhi nhà chúng ta. Lại chỉ Chu phu nhân đối với Thập Nhất Nương nói, đây là con dâu trưởng công chúa, là người tài ba của Yến Kinh chúng ta, Chu phu nhân. Thập Nhất Nương nửa quỳ hành cái phúc lễ, Chu phu nhân vội hồi lễ, đối với thái phu nhân một bên nói, ta nói ai vậy, xinh đẹp như vậy. Ta lại chưa thấy qua, nguyên lai là thứ phu nhân nhà các ngài. Dương thị ngay tại một bên nói, ngài không cảm thấy bộ dạng nàng cùng Tống Tiệp sư có điểm giống sao. Chu phu nhân giả vờ không có nghe thấy cùng Thập Nhất Nương nói chuyện, nhà chúng ta trụ ở một cái ngõ nhỏ, ngay tại bên cạnh Hà Hoa Lý, không có việc gì liền đi nhà chúng ta chơi đi, hầu gia cùng lão gia nhà chúng ta, còn có Thuận Vương, đều từ nhỏ lớn lên thân thiết, ngươi cũng không phải câu nệ mới được. Thập Nhất Nương nhìn thoáng qua thái phu nhân, thấy thái phu nhân hơi gật đầu, liền cười kêu một tiếng tỉ tỉ. Chu phu nhân lập tức cười ứng, sau đó cười đối Đường gia tư thiếu phu nhân, nói, ngươi không cần khó xử. Ta cùng tứ phu nhân chung một bàn. Đường gia tư thiếu phu nhân vội la lên, như thế nào có thể được. Người nghĩ rằng ta và ngươi là hiếm lạ đồ ăn nhà các người à. Chu phu nhân cười hi hi nói, ta đây không phải nghĩ đến xem náo nhiệt sao. Làm sao không có chút ăn uống ấy. Nói xong cũng không quản Đường gia tư thiếu phu nhân, nói cái gì, hỏi Thập Nhất Nương, ngươi ngồi đâu. Chúng ta tỉ muội lần đầu tiên gặp mặt, phải nói chuyện nhiều mới được. Lại đối với đám người thái phu nhân nói, bàn hẳn là đã bày bát đũa, vài vị bá mẫu thầm thầm xem bà ta hôm nay không đến, để cho ta làn cằn, đến trước mặt tứ phu nhân xưng đại tỷ. Vài vị phu nhân ha ha cười to, Trịnh thái quân kia khó được giọng mang trêu chọc, ngày mai nói cho trưởng công chúa đi. Chu phu nhân liền lôi kéo vạt áo Trịnh thái quân không buông, ngày mai mang theo mứt hoa quả trái cây thăm bá mẫu, đem Trịnh thái quân bị chọc trực cười, điểm chán của nàng, đi thôi, miễn cho ở trong này ầm ĩ chúng ta. mọi người lại cười một trận. Nàng liền kéo Thập Nhất Nương hướng bàn tiệc Thập Nhất Nương đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.